đạp bàn đá xanh đường, Ngô Trinh lấm lét nhìn trái phải khá hiền đờ đẫn. Ngược lại Dương Nghi biết quen thuộc nhận hắn đi đến nhất tọa ba tầng lầu các trước. Yến An Cư. Nhìn Ngô Trinh không tốt ánh mắt, Dương Nghi biết chặn lại nói Côn Luân Tập như vậy chỗ sinh ý tốt nhất, đại sư huynh muốn tìm cái ăn, cũng thuộc về này một nhà đầy đủ nhất. Cái này, qua tam tiến sân phía sau mới là nhà thổ, ha ha, ha ha. Hai bên kỳ thật lẫn nhau không phân liền, nói là độc lập cũng thành. Hai người đang đi vào lầu các, cửa đón khách gã sai vặt vừa thấy Dương Nghi biết liền cười nở hoa Dương Đại Hiệp, mau mời mau mời. Trưởng quầy, Dương Đại Hiệp đến đây. Đại sư huynh thanh danh bất hảo, Dương Nghi biết nhìn như thô lỗ kỳ thật thận trọng, đi trước làm gương đi ở phía trước đem Ngô Trinh coi như cái tiểu người hầu. Dương Đại Hiệp có ít ngày không gặp, trưởng quầy là một bạch diện râu dài đàn ông trung niên, thấy thần tài nụ cười khả quốc mau mau, trên lầu thỉnh. Liếc lạ mặt Ngô Trinh liếc nhìn một cái chính là chắp tay, Dương Nghi biết vừa không nhiều lời, hắn cũng không nhiều lời. Lầu ba xếp đặt lục chỗ nhã lúc, cách xa nhau khoảng cách không ngắn, phóng tới cửa liêm chính là cái không sai riêng tư chỗ. Vào nhã ở giữa Dương Nghi biết liền thay đổi trước đây lão đại phái đoàn, cúi đầu hạ eo trước hết mời Ngô Trinh thượng tọa, mới phân phó nói đem sở hữu xanh xao nhất nhất kể lại đạo đến, khẩu vị, phối trí gia vị cũng muốn nói rõ. Trưởng quầy âm thầm kinh hãi Ngô Trinh thân phận, bực này mắt người sắc lợi hại, không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều, toại bán khom lưng đem từ lâu một đám xanh xao nói được toàn diện mỹ di. Muốn nói phái Côn Luân cùng nuôi chân đường bực này hào môn muốn tới trộm nghệ, nói ra ai cũng không tin. Ngô Trinh nghe được rõ ràng, tuyệt không một loại cay khẩu vị. Ở kiếp trước, xuyên nhân từ xưa thích ăn hoa tiêu, hạt tiêu là đời Minh mới truyền vào Hoa Hạ, cùng xuyên nhân có thể nói ăn nhịp với nhau từ nay về sau trở thành mỗi cơm chuẩn bị gia vị. Trong lòng có so đo, Ngô Trinh mỉm cười thuận miệng điểm mấy món ăn sáng. Trưởng quầy gọi qua một tên thanh tú trắng nõn gã sai vặt dặn dò hầu hạ thật tốt công tử gia cùng Dương Đại Hiệp, gia không thể nửa điểm sai lầm. Lần đầu bị người khác xưng hô công tử gia, Ngô Trinh trong lòng ngầm thích. Liền quen mặt mà nói, hắn là xa xa không bằng Dương Nghi biết bực này gia tộc quyền thế con em. Gã sai vặt động tác nhanh nhẹn, bãi thượng bát đũa rượu liền lui ra cửa chờ. Nghi biết, ta không có gì của cải, hôm nay bữa tiệc này liền mượn tiền của ngươi, ngày sau coi như ngươi một phần tử. Đại sư huynh nói gì vậy? Chính là một bữa cơm đồ ăn đáng giá cái gì? Người cứ ghi nhớ, ngày sau, coi như ngươi một phần tử. Dương Nghi biết gặp Ngô Trinh ngôn ngữ trịnh trọng, vội vàng gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Trong lòng không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ cái kia hạt tiêu nhị kinh đầu thật là thứ gì khó lường bảo bối. Thức ăn lục tục đi lên sư huynh đệ lưỡng vừa ăn một nửa, trưởng quầy lấy lòng nịnh nọt âm thanh tự hạ truyền đến điệp nữ hiệp đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, mau mau trên lầu thỉnh. Nghe này khen tặng trình độ còn ở Dương Nghi biết bên trên, có muốn thân phận chi tôn quý. Đúng là không đến buổi chiều thời gian, dù là Yến An Cư sinh ý cũng thập phần nhẹ, lầu ba nhã ở giữa trước đây càng là trống không không người. Ngô Trinh cùng Dương Nghi biết tự nhiên chọn lựa né qua chiếu xéo ngày, nhất là thoải mái một gian ngồi. Một trận tiếng bước chân vang lên, tân khách tại nhã ở giữa ngoại dừng lại nói làm bên trong người đi ra, bạc bổn cô nương kết liễu. Tiếng nói tê nguyễn lộ vẻ tên nữ tử, chính là nhất phái cao cao tại thượng hạ lệnh ngạo nghễ miệng, làm người ta nghe thập phần không thoải mái. Dương Nghi biết hắc hắc cười lạnh, chiều Ngô Trinh làm thủ thế, hai người âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng làm chén rượu nhỏ tiếp tục ăn cơm. Chạm cốc âm thanh không vang lại giống như chọc giận ngoài cửa nữ tử, rèm cửa khe hở xuyên qua một cái chuôi kiếm bị vén lên. Ngô Trinh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trưởng quầy sầu mi khổ kiểm đang tại một tên ăn mặc màu thêu huy hoàng nữ tử phía sau cung eo không dám ngẩng đầu, ý nghĩa lại rõ ràng bất quá đại thần đánh nhau, việc này ta không quản được, ngài vài vị tự tiện. Nàng kia thân cao trung đẳng, giữa trán đầy đặn, thon dài mắt phượng con mắt sáng nội uẩn, đôi mi thanh tú loan giống như nguyệt nha, mũi cùng đôi môi đều là thanh tú khéo léo. Thân thể còn chưa hoàn toàn nảy nở đã hiện lung linh yểu điệu, hiển nhiên xuyên trung nữ tử quyên tú quý khí bộ dáng. Phía sau nàng còn đi theo một nam một nữ hai tên ý thái trầm ổn tùy tùng, nhìn liền cực kỳ bất phàm, quả là thiên kim xuất hành tiền hô hậu ủng. Dương Nghi biết lười nhác gác lại đũa, gương mặt tướng vô lại nói như thế nào. Điệp nữ hiệp như vậy có hứng thú, đến, ngồi xuống bồi đại gia uống một chén. Ngô Trinh trong lòng toát ra một cái tên phái thanh thành trưởng môn, phiêu kỵ đại tướng quân Điệp Vân Hạc chi nữ. Điệt nhẹ điệp. Nhìn tha phương mới cất bước giống như vũ bộ nhảy động tư thế, đổ thực sự có một chút nhẹ điệp bộ dáng. Điệt nhẹ điệp không lý Dương Nghi biết bại hoại nói, hai mắt nhìn chăm chú Ngô Trinh cảm thấy rất hứng thú nói ngồi ở họ Dương thượng thủ, ngươi lại không phải là mang chí kiệt. Làm bổn cô nương đoán thượng nhất đoán, đúng rồi, nghĩ đến chính là phái Côn Luân trước. Nội môn đại đệ tử Ngô Trinh Ngô công tử đi à nha. Tư duy ngược lại nhanh nhẹn, chỉ nói là nói khi trêu tức đùa cợt ra vẻ thị phi giọng điệu làm người ta không hờn giận. Một cái trước tự càng là hết sức kéo dài âm điệu, tăng thêm vi phiết khóe miệng, trào phúng chi sắc tràn đầy hài lòng. Ngô Trinh cười nhạt một tiếng lơ đễnh nói đúng vậy a, chính là tại hạ. Điệt tiểu thư cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén, nhiều loại đùa cợt ở kiếp trước trải qua hơn nhiều, điểm ấy tính cái gì. Cũng đang theo có kiếp trước rèn luyện, Ngô Trinh mới có thể bị từ bỏ nội môn đại đệ tử thân phận sau nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, thích ứng hiện nay cuộc sống. Lời này Dương Nghi biết nói dễ tính, một cái chuyện vặt bình dân, lại dám mở miệng mời bàn tiểu thư uống rượu. Ha ha, Điệt nhẹ điệp cười như kiều hoa cũng biết liền câu này, bàn tiểu thư có thể chém ngươi cũng không sao. Ngô Trinh bị tước đoạt phái Côn Luân nội môn đệ tử thân phận, xuất thân lại là cái xa xôi được không biết tên sơn thôn, nói là bình dân chuyện vặt không vấn đề chút nào. Thế giới này thế gia quý tộc cùng bình dân chuyện vặt chênh lệch giống như lệch trời, liếc nhìn một cái đều vọng không được đối diện. Điệt nhẹ điệp lời nói tất nhiên uy hiếp đe dọa thành phần chiếm đa số, thật muốn làm như vậy cũng tuyệt không ngoài suy đoán, thậm chí không người sẽ quản. Ngươi dám, đại sư huynh bị mạo phạm, Dương Nghi biết vô án, lại bị Ngô Trinh ấn cổ tay ý bảo ngồi xuống. Dục ra chi tội, Ngô Trinh lộ ra sắp xếp hàm răng trắng noãn. Điệt tiểu thư muốn động thủ liền động thủ, muốn ngồi hạ liền ngồi xuống, cũng không có người ngăn đón ngươi. Nếu là muốn chỗ này nhã ở giữa sao, chúng ta ăn xong rồi liền làm cấp điệt tiểu thư ngại gì. Ngô Trinh đối với người này một thân quý khí diễm lệ nữ tử vô nửa phần hào cảm, từng là oan gia tử địch, lúc trước cũng đã đắc tội, đơn giản chí chi không lý. Điệt nhẹ điệp nụ cười càng thịnh, đúng vào lúc này, lúc trước hầu hạ nhã ở giữa gã sai vặt vạch trần phòng liêm nâng bát to nhập nội hành lễ nói công tử ra, Dương đại hiệp, canh đến đây. Ngô Trinh vùi đầu ăn cơm, tầm mắt trung bỗng nhiên sáng lên nhất hoàng thanh quang, nồng lang một tiếng giòn tan theo sát phía sau. Một hồi dị biến như điện quang thạch hỏa giống như, chén canh vỡ vụn cùng với dị vật rơi xuống đất vị âm thanh, gã sai vặt lạnh lùng kêu thảm thiết. Ba thước thanh phong lóe lên lệ lệ hàn quang, máu đỏ tươi lăn lộn không dính trệ vậy xẹt qua mũi kiếm nhỏ giọt rơi. Sắc mặt thanh thảm gã sai vặt nâng chặt đứt nửa thanh cánh tay trái, quyền quỳ trên đất cắn chặt hàm răng không ngờ đau đến kêu không ra tiếng. Trên mặt đất một bãi nhanh chóng lan tràn vết máu nhìn thấy ghê người. Toàn bộ tới quá nhanh, Ngô Trinh chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng. Hắn không thể tưởng được một tên hạt đậu thiếu nữ ra tay tàn nhẫn như vậy, hồn không đem nhân đương một sự việc. Có lẽ những cái này chuyện vặt bình dân, tại nàng trong mắt cùng gà đất ngóa cầu không khác. Điệt nhẹ điệp khóe miệng tàn nhẫn cười lạnh rõ ràng là đang nói dân đen, đây là kết quả của ngươi. Dương Nghi biết đổi sắc mặt, hắn biết đại sư huynh tính tình, trong thường ngày tại Côn Lôn Sơn là thuộc hắn tối không có kiêu ngạo, liền vú già bà tử đều có thể hòa mình. Mắt thấy bực này thảm sự làm sao có thể không giận. Biết rõ không địch lại, hắn vẫn đang đứng dậy dục rút kiếm, tại chân núi Côn Lôn phía dưới, tại đại sư huynh trước mắt, làm sao có thể lạc hậu. Cuối cùng một chút con em thế ra, không cầm lấy bình dân đương nhân nhìn. Lấy lại tinh thần Ngô Trinh mặc dù cảm động và nhớ nhung Dương Nghi biết động thân mà ra, cũng không miễn bùi ngùi mãi thôi, kéo giữ Dương Nghi biết cứu người quan trọng hơn. Đoạt lấy thân đi theo Điệt nhẹ điệp bên cạnh vượt qua, như không có gì. Điệt nhẹ điệp hai tên tùy tùng gặp chủ nhân chưa lên tiếng, cũng không ngăn trở. Dương Nghi biết gặp Ngô Trinh cúi người lục tìm cụt tay ôm lên gã sai vặt, oán hận trừng mắt nhìn Điệt nhẹ điệp liếc nhìn một cái theo sát đi qua. Tốt nhất y quán ở đâu? Ngô Trinh có hiện đại cấp cứu kỹ xảo, nhưng đỉnh đầu không có băng bó dược phẩm, cấp bách đầu đầy mồ hôi. Gã sai vặt sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, như không nhanh chóng cầm máu chỉ sợ có tính mạng lo lắng. Hướng đến nơi này đi, Dương Nghi biết một bên chỉ đường, một bên theo sát bước chân. Ngô Trinh thường nhập y quán đại môn hô lớn nói cứu người, cầm lấy băng bó vật. Y quán nội lão lang trung mặt mày nhíu một cái, đang định bất mãn quát bảo ngưng lại, mãnh gặp Dương Nghi biết theo sát mà đến chính hướng về hắn chừng mục còn không mau một chút. Dương gia công tử dáng người thấy được danh tiếng không nhỏ, tại chợ cơ hồ không người không nhìn được. Có hắn lên tiếng, y quán nhanh chóng hành chuyển động. Ngô Trinh tiếp nhận băng gạc, hỏi rõ ngoại thương dược vật công dụng, thuần thục vì gã sai vặt băng bó miệng vết thương. Đi đến thế giới này 10 năm từ chưa bao giờ làm loại chuyện lặt vặt này mà tính, Ngô Trinh vẫn đang đâu vào đấy, không còn thấy máu là choáng sau kỳ kỹ thuật chi thuần thục phát huy đầy đủ, nhìn xem lão lang trung nghẹn họng cứng lưỡi. Thế giới này luôn có một chút Ngô Trinh kiếp trước chưa thấy qua đồ vật, ví dụ như thuốc trị thương trung liền rất nhiều thần kỳ thành phần, băng bó xong tất gã sai vặt chỗ cụt tay huyết lưu tiệm chỉ, mệnh là bảo xuống dưới. Đa tạ, công tử, gã sai vặt hấp hối, trong lòng vẫn cảm động và nhớ nhung Ngô Trinh cứu mạng tri ân. Nếu không tính là lưu lại một cái mạng, y quán tiền thuốc hắn đều khó có thể thanh toán. Ngô Trinh lắc đầu, ngươi tên là gì? Là ta làm phiền hà ngươi, chỉ đáng hận chính mình không thấu đáo bị ngoại khoa tài nghệ, vô lực vì gã sai vặt tiếp tục cụt tay. Tiểu kêu Lưu Vinh, hắn nghiến răng mắng thật là ác độc phụ nữ, hắn bị thương rất nặng, nhà này y quán thuốc trị thương rất là linh nghiệm, không bao lâu miệng vết thương truyền ma nặng nề mê man ngủ. Rằng có một chút sắc trời đã tối, Ngô Trinh lại cùng Dương Nghi biết mượn một chút ngân lượng gọi qua y quán trưởng quầy phân phó nói thật tốt chiếu cố hắn, ra một điểm sai lầm ta duy ngươi là hỏi. Mấy ngày nữa ta sẽ lại đến nhìn hắn. Tiếp nhận nặng trịch nén bạc, trưởng quầy gật đầu ha eo không dám không dám, công tử gia đã phân phó, nhất định tận tâm tận lực. Trở về núi trên đường Ngô Trinh một đường mặt âm trầm, đến tiểu viện ngã đầu liền ngủ. Trải qua đạo lý bí quyết tu hành hắn giấc ngủ chất lượng thật tốt, có thể một đêm trôi qua nỗi lòng càng thêm lo lắng. Miễn cưỡng lên tinh thần xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, Chu Bạc lặng yên xuất hiện tại sao? Vì Lưu Vinh tổn thương bởi bất công. Sư tổ khó được nói chuyện đứng đắn, Ngô Trinh ngừng tay chung việc nói ân, mỗi cá nhân đều có sinh hoạt quyền lợi. Vương hầu tướng lĩnh, Ninh có loại ư? Chu Bạc ngạc nhiên hắc hắc, tiểu tử ngươi liền điểm ấy tốt, thường thường bắn ra một chút đường hoàng đại đạo lý làm người ta khó có thể phản bác. Bất quá lão tử cũng là bình dân xuất thân, những lời này đổ bảo ngươi nói tiến tâm khảm đi. Cấp lão tử nghe cho kỹ. Những lời này trước cho ta lặn tại bụng. Mặc kệ ngươi suy nghĩ gì, chính mình được trước có bản lĩnh. Ta biết. Dùng qua bữa sáng không lâu, hẹn xong hôm nay ngọ ở giữa bữa ăn ngon nhìn quanh liền đến. Chính là không có trong thường ngày như Chuông Bạc tiếng cười, hai cái xương đỏ mắt to lộ vẻ không lâu vừa đã khóc, có lẽ đến cửa mới dừng lại. Làm sao vậy, Ngô Trinh đau lòng không thôi. Nhìn quanh miệng nhỏ nhất biển, tăng tải Ngô Trinh trong lòng khóc sướt mướt nói phụ thân không cho phép ta đến, nương lại cùng hắn cãi nhau. Còn động thủ. Người khác ra sự không tốt nhiều lời, Ngô Trinh trấn an nói đại nhân sự tình tiểu hài tử không hiểu, phán nhi đừng động nhiều như vậy. Sư thúc cùng sư cô ầm ĩ hoàn liền không sao, chính là làm ầm ĩ, không phải là đánh nhau. Mới không phải là, 3 tháng trước Côn Luân cùng Thanh Thành Đại bị đánh bại sau đó, phụ thân liền thường thường phát hỏa. Phụ thân nói tiểu sư thúc tổ cùng đại sư huynh hại thảm Côn Luân, đều là tội người, không cho phép nhân ra. Nương nghe xong liền mắng nữ nhi của hắn sự tình không muốn ngươi nhiều quản. Dù sao ngươi cũng không yêu quản, làm cho có thể hung. Nhị nương cùng tiểu đệ còn ở bên cạnh hát đệm, kết quả liền động thủ. Đại sư huynh, chúng ta Côn Luân có phải hay không đụng tới chuyện gì khó xử, là ngươi hại sao? 7 tuổi nữ đồng đã không còn ngây thơ, rất nhiều chuyện mặc dù nhìn không rõ, trong lòng đã có chính mình so đo ý tưởng. Cô bất phàm cùng Lục Phỉ Yên ở giữa hôn nhân đã là danh nghĩa, có con tâm nguyện liền dừng ở tiểu thiếp trên người. Tiểu tử này thiếp cái bụng cũng không chịu thua kém, sinh hạ cái mập mạp tiểu tử. Mẫu bằng từ quý, tiểu thiếp thân phận liền truyền tác bình thê. Luận địa vị tự nhiên cùng không lên Lục Phỉ Yên, nhưng này bọn người luôn luôn cực có ánh mắt, Cố Lục hai người khắc khẩu, tự nhiên muốn giúp đỡ Cố Bất Phàm. Ngô Trinh nghe được tâm lý nhất nhéo, ôm sát nhìn quanh còn nhỏ xinh đẹp mềm mại thân thì nói sư huynh không có khả năng hại Côn Luân. Phán nhi không cần lo lắng, đối đãi ngươi lớn lên á, Côn Luân khó xử liền trôi qua. Sư huynh muốn ngươi một đời thật vui vẻ, không người có thể gây tổn thương cho ngươi. 3 ngày sau ước thượng Dương Nghi biết xuống núi thăm Lưu Vinh, hắn cũng đã không thấy bóng dáng. Thường thế hắn tốt hơn một chút liền không muốn đi, tiểu cũng cường không giữ được. Đành phải đem tiền thuốc kết liễu, dư thừa ngân lượng toàn bộ lưu cho hắn bên cạnh thân, cũng không biết đi nơi nào. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 5 năm thời gian đi qua, phong sương tuyết mưa trung thanh vân nhai bạn kia tỏa hoang vắng tiểu viện tăng thêm rất nhiều năm tháng dấu vết. Ha ha, đồ nhi thật phải làm như vậy, hề bán lâu vút sâu buồn cười ngược lại quá mức rượu. 17 tuổi Ngô Trinh đã thành xanh miết thiếu niên, đứng ở hề bán lâu bên cạnh thậm chí so sơ lão sư tôn còn phải cao hơn một nửa, phi mày như thương phong thần tuấn lãng, nụ cười giống như là ánh sáng mặt trời mới lên vậy ôn ấm lòng người nhịn như vậy những năm kia chung quy vẫn là muốn xuất khẩu ác khí, đồ nhi tính tình kỳ thật cũng không tốt. Hai thầy trò nhìn nhau cười ha ha. Xì, ra châu thổi phá thiên, ngã lệch tại càng thêm cũ nát ghế nằm thượng Chu Bạc khiết mục nói có chút hơi thành chớ nên đắc ý. Ngày mai cấp lão tử thu điểm, giả heo ăn thịt hổ không chỉ có riêng là lần này. Đệ tử hiểu rồi, Ngô Trinh hướng hề bán lâu buông tay nói sư tôn lặng lẽ trở về núi, ngày mai lại không ra tịch. Đệ tử lo lắng lâm trận đổi tướng, Cố sư thúc sẽ không đáp ứng. Người đây không cần lo lắng, không nên cùng hắn biết được, vi sư đã an bài định rồi. Ngày mai buông tay đi làm là được. Nhớ lại hôm qua mật thất bên trong, Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi đều là không thể tin ánh mắt. Hướng hư hư thực điên rồi Côn Luân trưởng môn vấn để nói trưởng môn sư huynh, Trinh, có thể nào tham dự đại bỉ. Hề bán lâu gương mặt không chút nào che giấu đắc ý mới để cho hai nữ lấy lại tinh thần Trinh. Thật xưa thành đạo lý bí quyết, hắn hiện nay là mấy phẩm. Hề bán lâu hà hê đắc chi thiên làm thâm sâu khó lường không thể nói không thể nói. Dính lấy nước trà tại trên bàn viết xuống 2 chữ rời đi. Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi nhìn mặt bàn rất nhanh làm đi lục thượng. 2 tờ diễm miệng há to được quả thực có thể riêng phần mình nuốt vào mai trứng gà. Hề bán lâu vỗ vỗ ái đầu bà vai ngươi trưởng thành, học được cũng tốt lắm. Vi sư sợ là không có gì khả giáo ngươi. Này liền trở về, vi sư tại Lương Châu chờ tin tức tốt của ngươi. Nắng sớm rạch ra bầu trời đêm, Ngô Trinh tinh thần gấp trăm lần. Một ngày thanh nhất cho đen hai kiện trường bào tại trên mặt bàn quán bình, song trường nén nếp gấp, lướt qua như bản ủi mơn trớn vậy thẳng. Đem màu xanh sẫm bên trong mặc bên ngoài che lên cho đen trường bào, Ngô Trinh đi ra khỏi cửa viện. Chu Bạc nâng hồ lô rượu hầu tại Thanh Vân Nhai một bên, thấy Ngô Trinh cũng không khỏi gật đầu hắc, tiểu gia hỏa tinh thần. Nhìn xuống Thanh Vân Nhai, cao hơn 10 trượng sơn bức tường từ lâu đã không phải là mới gặp khi đầu váng mắt hoa, dẫm đỉnh núi nhớ lại này 15 năm, giống như vừa vượt qua một chỗ đỉnh phong. Đi thôi, lão tử trong chốc lát đi cho ngươi lược trận, cái nào lão già dám đuôi mù, hắc hắc. Chu Bạc vỗ lấy Ngô Trinh bả vai đột nhiên phát lực đem hắn thôi rơi. Nắm thao, đẩy ta làm sao, vội vàng không kịp chuẩn bị Ngô Trinh tay chân tại không trung hồ trào, rất giống là loạn bính con cóc. Ha ha ha ha ha, làm tiểu tử ngươi trang. Sư tổ cười vui tiếng bên trong, Ngô Trinh nhìn rơi tới đáy vực. Hắn hít sâu một hơi, tứ chi vẫn là đại trương lại hiện ra một loại kỳ diệu phối hợp, lúc này nhìn lại liền giống chỉ phi pháp đại điều, bị liệt gió thổi kề sát thân thể áo bào càng buộc vòng quanh từng nhánh cơ thúc văn lý. Nhìn rơi tới đáy vực, Ngô Trinh song chân phát lực tại nhai bức tường thượng đạp một cái, thân hình giống như mũi tên nhọn chiếu nghiêng mà ra, chạm đất lăn một vòng chân liên tục không ngừng bước đi vội đi qua. Ưng Dương xà lùi, một chiêu này dùng thật tốt. Phái Côn Luân cùng phái Thanh Thành 5 năm một lần đại bỉ, xưa nay làm người khác chú ý. Hai phái các gia ngũ người, có thể xa luân chiến, cũng có thể liên chiến, bại trận sau không thể đi thêm lên sân khấu, phương đó ngũ nhân đều có bại tích liền tính thua. Lần này đến phiên tân sinh đại đệ tử ra sân, làm ông chủ đạo phái Côn Luân tân khách tập hợp, thậm chí liền tam phẩm quan to trung thư thị lang Bàng Tụng Đức đều trước thời gian một ngày đến. Cố Bất Phàm sắc mặt không tốt, trước đây tam chàng Côn Luân nhất thắng nhị phụ, hao tổn hai tên đệ tử cơ hồ lui đến vách núi bên cạnh. Đệ tử Đắc Y Mang Chí Kiệt đã bại trận, mà phái Thanh Thành mạnh nhất đệ tử Điệp Nhẹ Điệp thậm chí còn chưa ra sân. Dương Nghi biết cùng Lưu Trọng Mi có lẽ có liều mạng phái Thanh Thành xuất chiến đệ tử khả năng, nhưng mà bây giờ lấy tam đối với tứ, thực lực lại không chiếm ưu. Kịch liệt tiêu hao hạ thì như thế nào có thể ứng đối Thanh Thành rõ ràng chuẩn bị áp trận Điệp Nhẹ Điệp. Huống hồ một người đệ tử khác Phạm Đằng cùng Dương Lưu so sánh với lại có một đoạn chênh lệch, sợ khó có thể thủ thắng Thanh Thành bất kỳ cái gì một người, đã rơi xuống lấy nhị đối với tứ cục diện. Thượng thư lang Lưu Văn Nghi hướng phái Thanh Thành đầu lĩnh Trương Trung Khiêm chúc mừng phái Thanh Thành năm gần đây nhân tài xuất hiện lớp lớp nên thịnh vượng. Lần này nhìn đến liền Điệp tiểu thư cũng không thiết yếu phải ra khỏi tràng, thủ thắng lại là lấy đồ trong túi. Nhất thời khen tặng không ngừng nịnh bợ như thủy triều, mà trái lại Côn Luân nhất hệ chính là vạn mã hí vang lừng nan phát một lời, hiện thực như thế, nại chi như thế nào. Thánh thượng trong sáng trong tối có lòng đánh ép, cùng phái Côn Luân thân hậu người so sánh với phái Thanh Thành bên kia đám đông phun trào đã thiếu rất nhiều. Như lại bại chính là liên tiếp đánh bại tứ giới, này nhất vũng bùn cũng là càng lún càng sâu. Cố Bất Phàm trong lòng ích giận, Chu Bạc cùng Hề Bán lâu đắm mình cũng không sao, còn muốn tại môn phái tùy hứng làm bậy, khiến cho phái Côn Luân bây giờ bấp bênh. Bàng đại nhân, ngày đã gần đến ngọ, kính xin chư vị khách quý trước dùng cơm trưa. Trưởng môn sư huynh phân phó tại hạ, Côn Luân có một bí chế mỹ thực, thỉnh chư quân thưởng thức. Hề thứ sự yêu ái, dám không theo mệnh. Xuân Tu các chức quảng trường thượng lập hai người cao lôi đài, chi khởi lục miệng bát lớn nằm tại lôi đài bên cạnh, tứ trong miệng nước sôi chính lăn lăn lộn lộn, một ngụm chung nghe thấy hương vị xác nhận nhịn lâu ngày đại cốt canh loãng, thơm nước dọa người, một khác miệng lại không có vật gì, làm người khác chú ý. Nhìn đến phái Côn Luân có lòng mở rộng này nhất hiếm lạ đồ vật, ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nấu nướng cũng là nhân chi thường tình, đồ không người có ý kiến. Mấy thứ thức ăn lại phi theo lục miệng trong bát lớn thịnh ra, bồi bàn môn từ sau chủ nối đuôi nhau đi trước, tại bàn thượng nhất nhất dọn xong. Một đám khách quý âm thầm kinh ngạc, mấy món ăn hào trước thượng đã là bị tề, chẳng lẽ này nhất bí chế mỹ thực là món chính hay sao? Đơn giản cơm mặt phấn, còn có thể thay đổi ra hoa dạng gì đến? Một tên mặc lấy cho đen ngoại môn đệ tử vải bố trường bào, thân áo may ô liên thanh niên đầu lĩnh từ từ mà đến, phía sau theo lấy đầu bếp lão trang đầu cùng một đám nhân viên. Tại quảng trường thượng đứng vững đầu tiên là bao quanh hành lễ, tại thanh niên hô quát tiếng chung tại lục miệng bát lớn trước đợi lệnh. Lão trang đầu cùng một đám nhân viên bắt đầu can mặt thái sợi, động tác mặc dù lưu loát thuần thục nhìn bất quá là chế tác mì sợi, vẫn chưa có thần kỳ chỗ. Mà thanh niên nhưng ở trống không bát lớn dừng đứng lại chờ. Cố tiên sinh, vị này chính là hề thứ sử đệ tử Ngô Trinh. Thị ngự xử lý Mười Lang nhìn thấu manh mối, đặt câu hỏi chung cười âm hiểm chiêu tức. Đúng vậy, Cố Bất Phàm hàm răng chung bắn ra hai chữ, song trưởng nắm chặt. Mất mặt xấu hổ, thật sự là mất mặt xấu hổ. Trưởng môn sư huynh gửi thư hết sức bàn giao việc này không cần phải xen vào, không nghĩ cũng là náo loạn như vậy vừa ra, trưởng môn duy nhất đệ tử trường ti tiệm nhà bếp, còn ngại Côn Luân mặt mũi vứt không đủ hoàn toàn sao. Phái Côn Luân trung kiên môn nhân, chưa bỏ Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi Vân Đạm Phong Khinh thậm chí có nhiều hứng thú, còn lại đều rất có xấu hổ chi ý. Cùng hệ quan viên gia tộc quyền thế càng là tức giận bất bình, trong lòng mắng to hề bán lâu hoa mắt ù tai càn rỡ. Côn Luân đệ tử của trường môn hạ nhà bếp đã là quá mức, không nghĩ càng quá mức còn ở phía sau. Ngô Trinh giơ lên chuẩn bị tốt đại thùng, bắt đầu hướng trống không bát lớn chung rót vào trường hoàng như mật dầu cải. Thấy vậy tình cảnh, Thanh Thành nhất hệ không khỏi châu đầu ghé tai, cuối cùng bận tâm phái Côn Luân vẫn là hôm nay chủ nhân, chính là xì xào bàn tán nhỏ tiếng cười nhạo, thượng vị danh mục Trương Đảm. Chính là có thể nghĩ, một khi khách cách Côn Luân, này vừa ra lại đem tiếng xấu lan xa. Ngô Trinh trấn tinh tự nhiên không chút nào lý. Bát lớn bên cạnh bàn thượng bố trí 6 con bát nước lớn, Côn Luân trưởng môn Cao Chân trân trọng tự lưng cười xuống hầu bao, lấy ra một cái hộp gấm dọn xong. Nghĩ đến cái gọi là bí chế mỹ thực chính là thịnh phóng tại hộp gấm rồi hả? Khách đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ, có chút còn bán tham thân thể nhìn xung quanh. Ngô Trinh đối mặt khách vạch trần hộp gấm, chỉ thấy hộp trung thịnh tô màu trạch đỏ tươi bột phấn, trong này còn tô điểm một chút minh hoàng, giơ lên hộp gấm hơi nghiêng về phía trước làm người ta nhìn cái minh bạch, cất cao giọng nói vật ấy tên là hạt tiêu. Chư quân xin chờ một chút. Là tiêu mặt bị đều đều rắc vào 6 con bát to, ước chừng chiếm bát thân bán cao, Ngô Trinh lại điều nhập bạch chi ma, hoa tiêu mạt, quế mạt, bát giác hạng chót hương liệu. Lúc này lão trang đầu đã bắt đầu lục tục mò lên nóng quen thuộc mì sợi, rội cao hơn canh, gia nhập miếng thịt rau dưa những vật này. Nồi chảo bắt đầu hơi hơi bốc khói ước chừng 7 thành nóng, Ngô Trinh trưởng khởi muỗng lớn đánh lên tràn đầy dầu sôi, giọt một tiếng theo thứ tự tưới vào biển bát nội. Dầu sôi bạo tự ầm mê người âm thanh. Xông vào mũi mùi thơm lạ lùng giống bị dầu sôi nổ tung tận trời phiêu tán. Này, đây là cái gì vị? Thơm quá, thơm quá. Hoa tiêu vị, không đúng, hoa tiêu ma vị chung một cổ khác hương vị, sang tị lại kích thích. Mới vừa nói kêu hạt tiêu, chẳng lẽ chính là vị cay? Khách khách quý mặc dù khinh thường nhà bếp hạ nhân, trong này đồ có không ít bí mật đồ tham ăn, vừa nghe liền biết khác biệt. Hương vị vào mũi, đúng là xuyên nhân thích nhất nặng vị. Bất giác nước bọt miệng đầy bụng chung cô lỗ hô hoán lên. Dầu sôi dần lạnh, nhân viên nhóm lấy cái thìa lao ra một chút trang ở đĩa nhỏ phía trên, cùng đại cốt mì nước đang lên bàn. Ngô Trinh cất cao giọng nói vật ấy tên là tương ớt, có thể trực tiếp gia nhập mì nước, chư quân khả y khẩu vị nếm thử. Dứt lời bắt đầu chỉ huy lão trang đầu cùng nhân viên nhóm thanh lý quảng trường. Đĩa nhỏ chung du xì xì đỏ au, này hương gay mũi lại trình tự rõ ràng, cực kích thèm ăn, tuyệt không làm người ta phản cảm. Bàng Tụng Đức cũng lão thao. Thấy thê hương cô bất phàm chắp tay nói lừa gạt hề thứ sự yêu ái, bản quan đều có một chút không thể chờ đợi. Việc đã đến nước này, cô bất phàm cũng là bất đắc dĩ, đành phải chắp tay đáp lễ Bàng đại nhân thỉnh dùng. Ti, ha, quất lạnh khi âm thanh liên tiếp, cũng có một chút lòng tham một lần bỏ thêm quá nhiều liên tục khụ nồng. Bàng Tụng Đức một ngụm nước nóng rửa mặt đi trước hạ đỗ, đến mức đầy mặt đỏ bừng giống như chính cắn răng chịu khổ mới có thể không phát ra tiếng. Tam phẩm đại quan nhi bất luận khi nào chỗ nào cùng không thể mất dáng vẻ. Nhìn quá mức vì vất vả. Cô bất phàm không khỏi nhíu mày, nhìn tại tọa gia nhân biểu hiện hình như cũng không phải gì đó mỹ vị, hay là trưởng môn sư huynh lấy một chút quái đản sự vật, cấp này làm hạ thấp Côn Luân ra hỏa nan kham sao. Nhưng cũng không trở thành đem Côn Luân nhất hệ toàn bộ cấp hố bên trong a. Mùi thơm thật sự xông vào mũi, cô bất phàm gắp lên một tia ăn vào bụng, mãnh liệt kích thích tự đầu lưỡi khởi lan tràn, như kim đâm hỏa thiêu vậy thuận theo mì nước rơi vào bụng bên trong, chính muốn phóng hỏa. Tốt, tốt, tốt. Bàng Tụng Đức chiều Ngô Trinh giơ ngón tay cái lên thứ tốt, trở về chỗ cũ vô cùng, chính xác là, ăn ngon cực kỳ, thích. Đương đại văn hào thế nhưng từ nghèo, nói quanh con nửa ngày chỉ có thể tán một câu ăn ngon cực kỳ. Ngô Trinh mỉm cười khom người đáp lễ, chỉ nghe tây khò khẻ âm thanh nổi lên bốn phía, quan viên gia tộc quyền thế cùng bất chấp mặt ăn chính vui mừng như nhau sở liệu xuyên nhân vốn tính thích nặng vị, hoa tiêu càng là sớm lưu truyền, thích ứng hạt tiêu bản sự tự nhiên cũng cực nhanh. Mặc dù có không ít nhân bị cay thẳng lau nước mắt, trên tay lại là căn bản dừng không được. Bàng Tụng Đức thân là quan văn chưa luyện võ công, tuổi tác đến thường xuyên có chút đau đớn phong khuyết điểm. Một chén tương ớt mì nước hạ đỗ, phát ra cả người mồ hôi chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn về phía trên bàn còn lại thức ăn chỉ cảm thấy đần độn vô vị, điển mặt hướng Ngô Trinh nói Ngô Hiền chất quả có quốc chủ khả năng, bản quan thượng vị ăn no chân, có không lại xa cầu một chén. Xuân Thu các không một không phải là quan to quý nhân, chỉ Ngô Trinh một tên Côn Luân ngoại môn đệ tử là bố y bình dân. Mở miệng đòi hỏi đại mất mặt. Bàng Tụng Đức lúc này mới linh cơ vừa động miệng nói Ngô Hiền chất, tất nhiên là kéo lên hề bán lâu quan hệ. Bất qua cách làm như vậy lại có vẻ có chút da mặt quá dày, thật sự là khẩu vị mở rộng, không nhịn được. Ngô Trinh khom người nói đại nhân thứ lỗi, vật ấy thượng vị đại phạm vi nuôi trồng, trước mắt đành phải những cái này. Bất quá hạt tiêu có một kiện ưu việt, vô luận nhập cơm nhập đồ ăn toàn bộ đều ngon miệng, có thể nói chăm đáp đồ vật. Đại nhân có thể trộn lẫn nhập thức ăn dùng thử dùng. Trong lòng cười thầm không treo khẩu vị của các ngươi, ngày sau lấy cái gì đến đại phát tài. Bàng Tụng Đức lắc đầu thở dài chưa thỏa mãn, mắt thấy Lý Mười Lang. Nghị Lang đại nhân trong lòng mặc dù không tha, nhưng mà thượng quan đã có công khai, không thể không đem một cái đĩa tương ớt dâng lên. Dùng cơm hoàn tất, Ngô Trinh lại chỉ huy vú giả bồi bàn thu thập bát đũa thay đổi trà xanh, không ít người còn chép miệng trở về chỗ cũ, lưu luyến. Nội môn đại đệ tử thân phận là không có, ngoại môn đại đệ tử thân phận còn tại, làm những cái này đổ không tính là vượt khuôn phép. Cố Bất Phàm thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc vẫn như cũ không thấy chuyển biến tốt một chút, chưa bao giờ có mỹ thực tất nhiên mang đến kinh ngạc vui mừng, nhưng mà muốn dựa vào ăn uống chi dục liền thu mua một đám quan to quý nhân, không khỏi quá mức ngây thơ. Càng lộ vẻ phái Côn Luân sự suy thoái như thế, dựa vào lấy lòng khoe mã đổi được một chút hào cảm. Ngô Trinh, giúp xong nhanh chóng lui ra. Xuân Thu Các không phải là một kẻ bố y bình dân lâu mốc địa phương, gặp Ngô Trinh vẫn đứng ở môn một bên, Cố Bất Phàm nhịn không được lên tiếng quát lớn. Ngô Trinh vẫn chưa theo lời, ngược lại đi trước vài bước tại Cố Bất Phàm trước mặt quỳ xuống, Cố sư thúc tại phía trên, đệ tử Ngô Trương cầu chiến. Cố Bất Phàm xử sự làm người tuân quy thủ cổ, ứng biến khả năng hơi có thiếu khuyết, phế nhân bỗng nhiên khiêu chiến làm hắn nhất thời nhưng lại hồi bất qua thần. Thượng thư lang Lưu Văn Nghi đùa cợt cười nói chuyện vặt bình dân, cho là có hai tay dị số liền cuồng vọng vô tri. Một cái ngoại môn đệ tử nhưng lại nói khiêu chiến, nhưng là xem thường phái Thanh Thành. Nấu nướng dọn dẹp mới là ngươi nên làm, không muốn mất bổn phận. Nghiêng đầu nhìn lại, Lưu Văn Nghi người cũng như tên, hào hoa phong nhã dáng vẻ chỉ có rất có danh sĩ phong độ. Ngô Trinh mỉm cười nói Lưu đại nhân có chỗ không biết, tiểu nhân mặc dù đang ở giang hồ xa, tâm hệ triều đình bên trên. Thân là Côn Luân môn nhân bình thường được môn trung tiền bối dạy bảo, từ nhỏ làm rõ ý chí, vì quốc gia đại sự quan tâm, dục vì thánh thượng phân ưu. Nấu nướng tuy là đường nhỏ, trong trường hợp đó cũng có lý khả tuần. Một đạo nhìn như đơn giản tương ớt, xay nhìn viên bi lớn nhỏ, tăng thêm làm nền gia vị đều là nhu tỉ mỉ chuẩn bị. Phanh chế khi hòa hậu du ôn càng nhu chính xác, quá thấp tắc khó có thể bảo hương, quá cao tắc mùi khét ra vậy. Lưu đại nhân lâu tại triều đình, biết được quốc sự cũng thế như thế, nhu phân loại, một vòng một tiết đều không có thể nhẹ chợt, nếu không kỳ sai nhất đầy bàn đều thua. Lưu đại nhân, tiểu nhân đều không phải là si mê mỹ vị chi dục, chỉ vì trong này cũng có đại đạo lý tài. Chị đại quốc, như, phanh tiểu tiên, không biết Lưu đại nhân nghĩ như thế nào. Một câu sổ đốn, nhất ngôn ký xuất, cả sảnh đường đều kinh hãi. Nếu nói là quét phòng thanh đài, trách nhiệm việc tai. Trong trường hợp đó một phòng không quét, dựa vào cái gì quét thiên hạ. Xuân Thu Các lạnh ngắt im lặng, Lưu Văn Nghi cực tiện cơ biện lấy lời nói ác độc nổi tiếng, lúc này nghẹn họng cứng lưỡi một chữ đáp không xuất khẩu. Chị đại quốc như phanh tiểu tiên, một phòng không quét dựa vào cái gì quét thiên hạ. Bàng Tụng Đức vuốt râu thấp niệm vài lần, thở dài một tiếng, hề thứ sử thật là bản lãnh, dạy dỗ bực này hào đồ đệ, đương thật làm người ta cực kỳ hâm mộ. Cố Bất Phàm càng là trong lòng mừng như điên, lần này Côn Luân thật to mặt mày rạng rỡ, trước đây 7 năm đối với Ngô Trinh đủ loại bất mãn cơ hồ tan thành mây khói, càng xem càng là thuận mắt. Hai câu này chân vì tới lý, không bao lâu liền có thể lan truyền thiên hạ, tuy là võ nghệ không bằng, có thể ở văn tài thượng hòa nhau nhất thành, cuối cùng đại diệu. Lúc này Xuân Thu Các nhân đợi mới vừa rồi nhớ lại, Ngô Trinh năm đó danh truyền đương thời thần đồng tên, một câu kia thiên phú phi thường tuyệt không chỉ có nói đúng hắn tu võ thiên phú. Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi hôm nay chức trách chính là phối hợp vì phái Côn Luân bưng ra Ngô Trinh, cũng chưa từng nghĩ tới Ngô Trinh đối đáp trôi chảy, nói thành trương mà tự châu ngọc, không khỏi lại một lần nữa cả kinh viên trương môi đỏ, diễm lệ vô phương. Lưu Văn Nghi nuốt hớp nước miếng, bỏ nặng liền nói nhỏ một kẻ thảo dân, miệng ra vô vọng ngôn. Cũng biết cái gì là chí lớn nhưng tài mọn. Lục Phỉ Yên cuối cùng phản ứng nên chính mình ra sân, cười tùng tìm đứng lên hạ thấp người nói Lưu đại nhân thứ lỗi. Mới vừa rồi tương ớt mì nước quá mức mỹ vị, thiếp nhất thời đã quên sự kiện. Cao gầy mỹ phụ duyên dáng yêu kiều, một cái nhăn mày một nụ cười giống như là thịnh phóng mẫu đơn vậy minh diễm, dễ dàng liền hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Nàng theo tay áo trông lấy ra một tờ thư hướng đám người bày ra nói trưởng môn sư huynh dụ lệnh tự Ngô Trinh tiến vào Xuân Thu Các lên, phục này nội môn đệ tử thân phận, vẫn vì đương đại phái Côn Luân đại sư huynh. Trinh, còn không đến nhận lấy làm. Hôm nay nàng mặc lấy màu xanh ngọc áo tơ, cho dù Côn Luân sơn danh thắng rất nhiều, nàng lại đem chính mình bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, vẫn là sáng nhất mắt một chút lệ sắc, diễm đắp toàn trường. Ngô Trinh đứng người lên, lột cho đen áo tang, lộ ra bên trong mặc xanh trắng cẩm y trường bào, đi trước khom người nhận lấy lệnh. Ngày xưa Côn Luân cao thấp ký thác kỳ vọng hài đồng bây giờ lớn lên trưởng thành, chạm ở trước người vẫn còn so sánh chính mình cao hơn phân nửa đầu, kia tuấn tú dung nhan, ánh nắng mặt trời nụ cười, phi thường tự tin, thậm chí là thanh xuân chính thịnh khí lực phát tán ra hùng liệt nam tử mùi vị, cùng làm Lục Phỉ Yên hơi hơi ngây người. Sư thúc, thỉnh sự chấp thuận đệ tử xuất chiến, Ngô Trinh tiếp nhận dụ lệnh, lại lần nữa khẩn cầu. Từng là trưởng môn sư huynh phục ngươi nội môn đại đệ tử thân phận, tự nhiên sự chấp thuận. Cố Bất Phàm trong lòng suy đoán chính là Hề Bán Lâu cho rằng Ngô yêu cầu viết bài thải phi thường, không học võ nghệ làm quan văn cũng không nan, hôm nay coi như là sơ thí để âm thanh, đối lập võ việc vẫn không ôm hy vọng. Phái Thanh Thành lúc này nổi bật đã hoàn toàn bị Côn Luân ép quá, hoặc là nói bị Ngô Trinh một người ép quá. Lưu Văn Nghi á khẩu không trả lời được, dư người không bằng hắn thật nhiều, nghĩ tại văn tài thượng so đấu đã là nằm mơ mà không thể được việc. Sớm cấp bách lôi đài mở lại, vừa mới đoạt lại thanh thế. Trương Trung Khiêm lấy mục ý bảo, Thanh Thành đệ tử Vương Quảng Diệp phi trên người đài, một tay dứt khoát khinh công dẫn đến một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng. Ngô Trinh hơi hơi cười lạnh, cất bước dục hành. Trinh Nhi chậm đã, Lâm Cẩm Nhi hai tay đỡ lấy một thanh trường kiếm phùng quá, đây là trưởng môn sư huynh Ương Hàn Phủ cho ngươi chế tạo binh khí, thượng vị gọi là. Hề Bán Lâu đối với Ngô Trinh võ công cảnh giới cùng thói quen nhược chỉ trường, xem như võ học đại hành gia, tự tay đặt làm binh khí nhất định là vô cùng tiện tay, điểm này Ngô Trinh cũng không hoài nghi. Chính là trước đó vẫn chưa nói rõ có này một tiết, đó là phải ra khỏi khảo đề rồi hả? Kia bảo kiếm vỏ kiếm lưu kim, Sa Kỳ nuốt miệng, vào tay cực kỳ thích hợp. Ngô Trinh trầm ngâm một hồi, chợt nhớ tới kiếp trước một thanh danh kiếm đến, lãng vừa nói kiếm danh Côn Ngô, Ngô Trinh lấy một thân nhiệt huyết, thủ vệ Đại Tần quốc cùng phái Côn Luân. Tạ sư phụ sư cô ban kiếm. Côn Luân đại đệ tử xuất thế tất nhiên là mừng rỡ việc, Trinh Nhi mà đi, sư cô cho ngươi đánh đàn một khúc giận giang than lấy tráng uy danh. Sớm có bồi bàn bãi thượng trưởng án, cái thượng một mặt thất huyền cầm. Cầm thân sáng bóng ẩn hàm quang trượt, đồng mộc trừng hoàng trung mấy liên tiếp xanh tươi sắc như khởi mang vậy phiêu vòng, vừa nhìn liền không là phàm phẩm. Chính là tráng hành hướng dùng chiêm trống, một mặt cầm có thể tấu lên chuyện gì hùng tráng nhạc khúc đến. Ngô Trinh khóe miệng treo nụ cười thuận theo lôi đài thập cấp mà lên, không nhanh không chậm. Này vừa ra chính là việc an bài trước tốt, tại hắn rõ ràng đã hơn 40 tuổi linh hồn, vẫn thật sâu ẩn giấu một viên nhân trước danh vọng tâm. Có lẽ là chưa bao giờ có như vậy vạn chúng chú mục thời khắc a. Đăng, đăng, đăng, tam tiếng điệp ra, một tiếng cao hơn một tiếng, ra tay liền cực rõng rạc, đăng. Đăng, đăng, tiếp lấy tam tiếng liền thủ bình trung thấp, âm cuối xuống phía dưới kéo thấp sau đột nhiên vừa chuyển đi thêm cất cao. Tiếng đàn tự Lục Phỉ Yên thon dài đầu ngón tay chảy xuôi mà ra, dù là Ngô Trinh sớm thuộc như cháo, vẫn cơ hồ nhịn không được hát vang phóng túng bôn. Phóng túng lưu, vạn dặm nước sông cuồn cuộn không bao giờ nghỉ. Hôm qua tại Hề Bán Lâu bày mưu đặt kế phía dưới, hai người thử diễn tập luyện một phen. Lục Phỉ Yên nhạc nghệ cao quả thực có thể nói thần kỹ, Ngô Trinh thuận miệng ngâm sướng, nàng tiện tay đánh đàn, không cần nửa canh giờ liền tấu được không sai chút nào. Tuy nói làn điệu cùng đương thời rất là khác biệt, Lục Phỉ Yên cũng cực yêu này khúc, tấu khi giống như trước mắt một đầu đại giang đồ, cảnh hoa quay, đạo không hết trong này cười vui bi yêu. Kinh dị hỏi khúc từ đâu đến, Ngô Trinh ăn nói bừa bãi, chỉ nói khi còn bé bình thường nghe, không biết nào. Ngô Trinh ôm quyền thi lễ Vương công tử xin chỉ giáo. Ngô công tử thỉnh, Ngô Trinh lên đài trước đa dạng trồng chất làm người khác chú ý, càng là thong thả ung dung chậm rãi sớm dẫn Vương Quảng Diệp đại vì bất mãn. Hắn quát khẽ một tiếng rút ra bảo kiếm, phi thân toàn đâm. Nội lực nơi nơi, kiếm phong ong ong chấn động chợt cao chợt thấp, một kiếm giống như là tam kiếm. Một chiêu này thiên hạ tới u là Thanh Thành kiếm pháp trung cực kỳ nổi danh nhất chiêu phát ra tam kiếm liên hoàn, càng có vô số hậu chiêu, dù như thế nào ứng đối. Sẽ luôn dẫn phát đến tiếp sau liên miên vô tận kiếm thế. Vương Quảng Diệp khiến cho cử trọng nhược khinh, lộ vẻ đã được trong này thần tùy. Ngô Trinh chú mục ngưng thần, mũi kiếm đem cùng thân khi mới vừa rồi như người tránh ra. Vương Quảng Diệp thế tới cực nhanh, Ngô Trinh né tránh càng là nhanh như sấm đánh, này mạo hiểm trình độ dẫn đến nhất trận kinh hô tiếng. Chỉ một chiêu này liền nhìn ra phái Thanh Thành cao chân đi chính là nội gia thiên ngạnh công chiêu số, thân hình linh động, hạ bàn thật vững vàng, nội công càng là không giống bình thường. Kham vì cùng tuổi nhân tài kiệt xuất. Thiên hạ tới ưu kiếm thế theo tiếng phát động, tại kín không kẽ hở kiếm vũ bên trong, Ngô Trinh thân hình hoặc tĩnh như xử nữ chỉ hơi hơi dịch chuyển thân, hoặc động như thỏ chạy khom người lóe lên. Hắn không có đánh trả càng chưa rút kiếm, có thể Vương Quảng Diệp lợi kiếm liền hắn nhất chéo áo đều sờ không được. Trương Trung Khiêm đứng xa nhìn hai người đánh nhau mặt sắc mặt ngưng trọng, mắt thấy Lục Phỉ Yên một khúc đem chung, hợp lực tấn công Vương Quảng Diệp liền làm cho Ngô Trinh xuất kiếm bản sự đều không có. Trong lòng thầm nghĩ đạo lý bí quyết thực sự có như thế có thể vì. Tranh một tiếng vang lớn, Lục Phỉ Yên tay ngọc trương như lan hoa, từ ngón tay nhếch lên ngón giữa ấn ở huyền đuôi, nội lực nơi nơi cầm huyền rung động liên tục không ngừng, âm cuối vòng lương thật lâu không dứt. Vương Quảng Diệp kiếm thế sắp hết vừa thẹn vừa giận, chỉ công không tuân thủ đã là đã chiếm món lời cực kỳ lớn, cư nhiên còn bắt không được đối thủ, nhậm ai nấy đều thấy được hắn đánh bại. Trong lòng nảy sinh ác độc binh hành hiểm, cổ tay chấn động trường kiếm bắn ra. Bảo kiếm bắn về phía Ngô Trinh đan điền, làm cho hắn phải co tị, lập tức song trường thành chộp như ôm nhật nguyệt hướng Ngô Trinh chào. Trương Trung Khiêm thầm khen Vương Quảng Diệp ứng đối thích đáng, đối thủ thân hình linh động như vậy đâm hắn không được, liền ép là đối thủ không thể không sinh khiêm cứng rắn nhận lấy, nhìn cái này nhảy nhót xốc cơ vậy Côn Luân đại đệ tử đến tột cùng có một chút bản lãnh thật sự. Ngô Trinh não hắn xuống tay ngoan độc, vừa vặn Lục Phỉ Yên lại một khúc trung yên, toại dưới chân chặt chẽ đinh ở trên mặt đất bắn ra côn ngô đem phi kiếm đánh rơi, hét lớn một tiếng song trường bình ra. Vương Quảng Diệp đại hỉ, tại phái Thanh Thành cùng thế hệ đệ tử bên trong, nội lực của hắn tu vi gần với Điệt Nhẹ Điệp, Ngô Trinh sở vì đúng là hắn nhất là hy vọng, song trường xê dịch đón đánh mà lên. Bốn trường tương đối, bình địa như lên một trận cuồng phong. Vương Quảng Diệp chỉ cảm thấy một trường xúc tu miên nhu chính muốn lâm vào trong này, một trường lại giống như trục thượng cứng rắn đã cực kim thiết. Càng làm cho trong lòng hắn hoảng hốt chính là, nội lực tương giao gió lốc bên trong, Ngô Trinh mặc trường bào chặt chẽ dán tại trên người không chút sứt mẻ. Cao thấp biết liền, một cỗ đại lực vọt tới, Vương Quảng Diệp không tự chủ được bay ngược mà ra, tại không trung khi phát lực rung lên muốn trở xuống lôi đài, không nghĩ một thân nội lực dường như bị đánh tan bình thường toàn bộ không để được đến, liền tứ chi cũng hoàn toàn không nghe sai sử, phịch một tiếng ngã ở trên mặt đất thật là chật vật. Ngô Trinh lấy đạo lý bí quyết nội lực tạm thời ma túy Vương Quảng Diệp tứ chi thần kinh, dạy hắn té chồng bốn chân lên trời. Trong thường ngày bình thường cùng Chu Bạc đối luyện, Vương Quảng Diệp công phu đương nhiên bất nhập hắn mắt. Trong trường hợp đó vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đại thắng, khó tránh khỏi hưng phấn, huống hồ Chu Bạc tu vi tinh xảo, hàng năm đều là hắn bị đánh, nào có lúc này đánh người sảng khoái. Vương Quảng Diệp rơi xuống đất thời điểm Lục Phỉ Yên nâng lên tay ngọc, dự âm tiệm hơi thở, hai người phối hợp đúng là vô cùng ăn ý. Ngô Trinh đứng ở bên cạnh lôi đài, trên cao nhìn xuống chắp tay nói Vương công tử, đa tạ. Phái Côn Luân bên này màu tiếng như lôi, đặc biệt Dương Nghi biết cùng nhìn quanh làm cho lớn nhất tiếng. Ngũ phẩm hạ, Trương Trung Khiêm ngạc nhiên thầm nghĩ Điệp Nhi có kỳ ngộ mới ở năm trước mặt hiểm hiểm bước vào ngũ phẩm cảnh, Ngô Trinh tiểu nhi lại như thế nào thiên phú dị bẩm lại làm sao có thể. Ngô Trinh nhìn về nơi xa Điệp Nhẹ Điệp, sóng âm cuồn cuộn xa xa truyền ra ngoài Điệp tiểu thư, Ngô Triệu chứng giáo. Thoải mái đánh bại phái Thanh Thành xuất chiến ngũ nhân trung đệ nhị cao thủ Vương Quảng Diệp, ở đây trung có thể cùng Ngô Trinh so bả vai người cũng cận Điệp Nhẹ Điệp một người. Có thể nói trận này tuy không phải quyết chiến, đã có thể quyết định thắng bại. Nhìn người bao lớn đạo hành, Điệp Nhẹ Điệp khóe miệng vi phiết, như cũng là miệt thị ánh mắt khinh thường, một đôi thon dài mắt phượng giống như đang nói điêu dân ngươi dám. Điệp Nhẹ Điệp hành động ở giữa vẫn là nhẹ nhàng nhảy động dáng người, đăng lên lôi đài sau hiểu như bạch tuyết cổ tay trắng vừa lật lấy ra trường kiếm nói rút kiếm của ngươi ra. Sự tình quan thắng bại, Ngô Trinh không dám một chút khinh thường. Rồng ngâm tiếng trung côn ngô ra khỏi vỏ, chỉ thấy trường kiếm giống như nhất hoàng thu thủy, quang chứng dám người. Nếu là ngưng mắt ở mũi kiếm, giống như là nhìn xuống vực sâu. Hàn gia danh binh, quả nhiên bất phàm. Hai tên đại tần quốc số một nhân tài mới xuất hiện cũng không nhiều lời, rút kiếm liền đấu tại một chỗ. Phiêu kỵ tướng quân Điệp Vân Hạc nhân xương trời quang nhất, là thế gian cực kỳ hiếm thấy 11 phẩm cao thủ. Điệp Nhẹ Điệp lộ vẻ được chân truyền, từng chiêu từng thức pháp luật nghiêm chỉnh, công khi như xét đánh, thủ khi sơ hở giấu giếm. Ngô Trinh tắc như nhau phía trước thân hình cực kỳ linh động, còn có một thân có thể nói yêu nghiệt tốc độ phản ứng, mỗi gặp nạn chiêu luôn có thể tại suýt xảy ra tai nạn lúc vừa né qua. Bàng quan đám người có nhiều cao thủ, thấy nhiều rồi liền là minh bạch. Ngô Trinh mỗi khi nhìn như binh hành hiểm lẫn mất chật vật, kỳ thực là thông qua cực kỳ tinh chuẩn tính toán, khiến cho mỗi một hồi đều là vừa vặn né qua, đủ dùng cho giỏi. Phái Thanh Thành kiếm pháp vốn đã quỷ dị hay thay đổi sở trường, nhưng mà Ngô Trinh ở đây, ngược lại có vẻ Côn Luân võ học tiến thối giống như quỷ thần. Đấu đến chừng mực chỗ, Điệt Nhẹ Điệp bên phải kiếm nhất chiêu xích sắt hoành giang vót ngang Ngô Trinh cánh tay, đồng thời tay trái như đánh tỉ bà gật liên tục Ngô Trinh tả bả vai ba chỗ yếu huyệt. Một chiêu này công địch tất cứu, phân tâm nhị dụng đồng thời chiêu pháp không loạn chút nào, đúng là Điệt Nhẹ Điệp tuyệt chiêu. Ngô Trinh thét dài một tiếng nhảy lên, Điệt Nhẹ Điệp giống như sớm dự đoán được, kiếm thế ngang trời hướng về Ngô Trinh chỗ rơi một đường ép sát. Cô gái này điêu ngoa vô độ xuống tay tàn nhẫn cực kỳ. Kỳ thế đã không phải là luận võ mà là muốn lấy tính mạng người ta. Ngô Trinh giận dữ lại không nương tay, đạo lý bí quyết nội lực phát động, thân tại không trung đột nhiên một chút, lại cứng rắn phía bên trái chếch đi nửa thước. Điệp Nhẹ Điệp gặp đối thủ tại không trung còn có thể biến hướng giật mình kinh ngạc, trong tay bảo kiếm đâm vào không khí, nửa phải một bên thân thì tất cả đều là sơ hở, tầm mắt đạt tới một mảnh thanh quang lập lòe. Hoảng hốt bên trong chạm đất lăn một vòng tránh đi sát chiêu, thân hình phương định, chỉ thấy thanh quang đầy trời cuốn đến, một bộ phải nàng toi ở dưới kiếm bộ dáng. Điệt nhẹ điệp mạc khả nại hà, đành phải không ở tại trên mặt đất quay cuồng, cho bụi tra đất dính được đầu đầy đầy mặt, này mới tỉnh ngộ Ngô Trinh đều không phải là muốn nàng tính mạng, mà là thành tâm ép nàng xấu mặt. Điệt nhẹ điệp biết đối thủ võ công tại chính mình bên trên, điều ngoa tính nết cùng một chỗ đúng là không tránh không né, cầm kiếm cùng thân đánh tới muốn đồng quy vu tận. Ngô Trinh không hoảng hốt không bận rộn, côn ngô khoát lên nàng mũi kiếm trung ương xoay vòng. Điệt nhẹ điệp chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, trường kiếm không tự chủ được rời tay bay ra, đồng thời lại bị một cái chân to đá vào ngực, theo tiếng ngã xuống đất. Thành mình mông kiếm quang lập lòe như yêu quang chém về phía cánh tay trái, điệt nhẹ điệp đột nhiên biến sắc, hoảng hốt trung song trường che mặt kêu lên không muốn. Người chém nhân cánh tay trái khi có từng nghĩ đến có hôm nay. Ngô Trinh trung quy không có thương tổn hắn, cũng không phải là thấy nàng xinh đẹp động lòng người trong lòng nảy sinh thương tiếc, mà là lúc này bị thương phiêu kỵ tướng quân chi nữ tướng có vô cùng phiền toái. Côn Luân đúng là lần nữa quật khởi thời khắc mấu chốt, trùng động nhất thời thật to hoa không đến, ác giả ác báo. Ngô Trinh nhục nhã đủ điệt nhẹ điệp, ngạo nghễ trở lại nhìn thanh thành nhất hệ gia nhân quát to nói còn có ai. Kết cục đã không cần nói cũng biết, Ngô Trinh thủ thắng điệt nhẹ điệp không thấy gian nan tiêu hao cũng không lớn, Trương Trung Khiêm ảm đạm lắc đầu ngũ phẩm bên trong, phái đừng có thể ngự. Thanh thành mặc dù bại cũng là quang minh, Trương Trung Khiêm đứng dậy hướng Cố Bất Phàm ôm quyền nói Ngô Hiền chất thế không thể đỡ, phái thanh thành một trận này nhận thua. Cố Bất Phàm khổ nghẹn rất lâu, lúc này lại không cách nào nhẫn nại vui đến híp mắt đa tạ đa tạ. Trình Nhi cũng là nhất thời may mắn, à, không thể so sánh, thanh thành còn có một tên đệ tử chưa từng ra sân a. Trương huynh khó được đến một chuyến Côn Luân, không bằng ở lâu mấy ngày. Ai, Lưu đại nhân, ngài cũng muốn đi, Côn Luân sơn phong cảnh cực đẹp kính xin nấn ná mấy ngày. À, Lý đại nhân, chớ đi a. Hôm nay phái Côn Luân đại hoạch toàn thắng. Vô luận văn tài võ công cùng ép tới phái thanh thành không ngốc đầu lên được. Đối với liên tiếp đánh bại tam giới Côn Luân mà nói, thực là hãnh diện. Mang Chí Kiệt, Dương Nghi biết đợi đệ tử gặp đại sư huynh trở về vị trí cũ, vẫn là vị kia kinh tài tuyệt diễm mút trời anh tài, liên tục kêu lên vui mừng hướng lôi đài chạy đi. Nhìn quanh một đường cười vui như một chuỗi dễ nghe chuông bạc, vẫn như trước đây chỉ điểm đại sư huynh đánh tới. Ngô Trinh cười khổ tránh đi, tiểu sư muội cũng đã thành 12 tuổi thiếu nữ, thân hình sơ trưởng. Đã không còn là năm đó cái kia có thể tùy ý ôm nữ đồng. Còn lại đồng môn không dám tranh chấp, đại sư huynh cùng tiểu sư muội theo tiểu thanh mai trúc mã cảm tình rất dày, bây giờ nam tuấn nữ tiếu, đúng là một đôi người ngọc. Trinh, trưởng môn sư huynh gửi thư. Ngô Trinh mỗi ngày vẫn chuyên cần luyện thanh vân tung không nghỉ, vừa mới leo đến đỉnh núi, liền gặp Lâm Cẩm Nhi nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu dáng người chính mỉm cười chờ. Phân phó cái gì, Ngô Trinh một bên lau sạch mồ hôi một bên tiếp nhận tín hàm. Xem xong dọn dẹp một chút, đến xuân thu các đến, ngươi nên xuống núi á. Lâm Cẩm Nhi tâm tình phức tạp, nhà mình con cuối cùng trưởng thành, phải rời khỏi Côn Luân cánh chim sông sáo thiên hạ, cũng không biết trong lòng là nào mùi vị. Xuân thu các Ngô Trinh đầu lĩnh quỳ trên đất, Cố Bất Phàm tuyên làm nói Giang Châu có đạo phỉ làm loạn, đời ta võ nhân đương trừ bảo an dân, đặc Ngô Trinh, Mang Chí Kiệt, Dương Nghi Biết, Lưu Trọng Mi, Yến Du, Phạm Đằng, Trương Bạch Kỳ, Mộc Hùng Phi, Mộc Dương Vũ chín tên đệ tử xuống núi. Hiệp trợ Giang Châu tập cầm lấy đạo phỉ. Toàn bộ thu thập sẵn sàng, chín tên đệ tử nhanh chóng đi Giang Châu. Côn Luân đại thắng thanh thành, Ngô Trinh thanh danh lên cao, 17 tuổi tuổi tác cũng đến rời núi thời điểm. Lúc này đây tên là tập cầm lấy đạo phỉ kỳ thực là mưu cầu một phần công lao, vào kinh thành sau tốt mưu cái nhất quan bán chức. Kiến thức quen mặt cùng phong thổ, phái Côn Luân ưng non nhóm đã sao động vẫy cánh chim, nóng lòng muốn thử. Chính là Lâm Cẩm Nhi nhìn từ nhỏ đến lớn không một ngày không thấy đứa nhỏ sắp rời đi. Trong lòng bách vì tạp trần. Chương 5 Kiều Hoa bị long đong bách mị thân thể. Nói lên xuyên trung giàu có nhất địa phương, thành đô cùng Giang Châu vĩnh viễn chạy song song với, giống như hai khỏa minh châu tại Ích Châu đại địa thượng ánh sáng loa mắt. Thành đô chiếm cứ mênh mông vô bờ xuyên Tây Bình Nguyên, rộng lớn diện tích lãnh thổ, đất đai phì nhiêu, là gặp may mắn nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Mà Giang Châu tắc hoàn toàn tương phản, tại nơi này ngươi cơ hồ tìm không thấy một tấc bình toàn bộ thổ địa, nếu là bước chậm ở Giang Châu mặt đất, vĩnh viễn là tại leo núi hoặc là xuống núi, từ xưa đến nay, tuyệt không có so sơn thành càng thêm thích hợp nó từ ngữ. Duy nhất bình toàn bộ, chỉ có thủy, sổ giang giao hội nơi vẫn như cũ được thiên chi chiếu cố, muốn rời khỏi bị quần sơn vần quanh xuyên bên trong, theo Giang Châu thủy lộ có thể nói nhân tuyển tốt nhất. Ngô Trinh quanh co khúc khuỷu mà đi, chuyển qua đỉnh núi, Giang Châu thành vào hết đáy mắt. Kiếp trước quen thuộc nhà sàn, bờ sông thượng thành hàng người kéo thuyền, thậm chí là sáng sớm ướt át đám sương. Cách một thế hệ hết thảy đều như vậy quen thuộc. Vô luận thân ở cái nào thế giới, thiên nhiên hạn định một chỗ mạo, trí tuệ chung phải địa phương phát triển trăm sông đổ về một biển. Địa thế mang cho Giang Châu vô cùng tài phú, cũng mang đến vô cùng phiền não. Bởi vì mọi người gia cảnh cũng không tệ, đạo phỉ cực dễ dàng nhìn chằm chằm nơi này. Cũng bởi vì quần sơn kẹp đàn Giang địa thế, nếu là thủ ngăn địch quốc đại quân tấn công tự nhiên vững như Thái Sơn, có thể đối mặt top 5 top 3 bay cao cao đi hại dân hại nước, đơn giản là lịch đại Giang Châu thái thú vô giải nan đề. Tam sư cô nhà sẽ ở, Mang Chí Kiệt chỉ phía xa đỉnh núi một chỗ bao la hùng vĩ trang viên nói. Thiên Môn Sơn quan sát lưỡng Giang, đúng là Giang Châu chỗ tốt nhất, không chỉ có cảnh sắc hợp lòng người, càng là một chỗ phong thủy bảo địa. Xem như Giang Châu Tào Bang đầu rồng, xa xa nhìn lại, Lục Gia Trang vườn cơ hồ chiếm cứ Thiên Môn đỉnh núi một nửa, có thể thấy được kỳ tài thế chi đại. Muốn đi bái sao, Mang Chí Kiệt quen thuộc các nơi phong thủ lõi đời, thậm chí biến chốc sổ Đại Tần quốc danh môn con em thế gia đều nhất nhất khắc vào não bộ. Ngô Trinh tự nhiên là biết nghe lời phải. Trước làm chính sự tốt hơn một chút, chúng ta nhập Giang Châu không nên quá độ trương dương đả thảo kinh xà. Sớm một chút đem sự tình xong xuôi, mới tốt so đo. Từng là tập cầm lấy đạo phỉ, liên quan Côn Luân môn nhân rừng rưng trên mặt đất Lục Gia Trang vườn bái, dọa chạy hại dân hại nước còn bác cái giám công lao. Chúng ta phân công nhau nhập Giang Châu, Ngô Trinh trưởng thành sớm, nhưng mà thống ngự tài nhưng là hắn còn không có đầy đủ, đối với đương triều lý phong cảnh nhận thức càng là nông cạn, tự theo Côn Luân phía dưới sơn tuyệt đại đa số sự tình đều là Mang Chí Kiệt quyết định. Cũng khó làm cho này vị phái Côn Luân nhị đệ tử trong thường ngày võ công chuyên cần luyện không nghỉ, đầu óc còn muốn ghi nhớ như thế nhiều cong cong vòng vòng đồ vật. Ngô Trinh thập phần hoài nghi đầu óc của hắn có phải hay không sinh trưởng một bộ lập thể bản đồ bộ dáng, thượng một bên cắm vào giày đặc ma ma tiểu nhân, nghĩ ai liền có thể xốc lên cái kia tiểu nhân, sở hữu tư liệu sôi nổi mà ra. Phân công nhau tốt hơn một chút, tốt nhất lại cải trang trang điểm một phen. Ta dẫn theo không ít tài liệu, Mang Chí Kiệt theo trên xe ngựa lấy ra một cái lớn màng bao, bên trong các loại hóa trang đồ vật tất cả đầy đủ. Ngô Trinh ra vẻ tối sầm mặt gã sai vặt, đi theo ra vẻ dáng vẻ quê mùa thương hành Dương Nghi biết phía sau. Cử động lần này làm hắn cực kỳ bất mãn, kiếp này một bộ túi da so với kiếp trước tốt được nhiều lắm, Ngô Trinh từ trước đến nay lấy soái ca tự cho mình là. Theo thế gian phong tục, gặp mặt là phù hợp với xưng một tiếng Ngô Lang. Đại sư huynh ngài tướng mạo quá mức anh tuấn tiêu sái, phong tư bất phàm, như thế bắt mắt thấy được cũng không ổn thỏa, đành phải ủy khuất một chút. Dương Nghi biết một phen khen tặng nói làm Ngô Trinh thoáng tiếp nhận, chủ đề nhìn thấy Mộc Hùng Phi Mộc Dương Vũ huynh muội, cơn tức lại dọn ra mạo đi lên. Đôi này thân huynh muội kém 2 tuổi, ca ca cao lớn đẹp trai, muội muội cũng phát triển xinh đẹp. Nhất các sư huynh đệ đều tại phẫn xấu, chỉ có này lưỡng hàng vẫn là phía trước trang phục và đạo cụ, ngăn nắp xinh đẹp đem dư mọi người so đi xuống. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Không cần cải trang sao? Đại sư huynh, chúng ta ra vẻ huynh muội a. Ta, chung đều là thiếu niên tính nết, thích cái đẹp tốt làm náo động. Gặp Ngô Trinh cứng rắn nuốt vào chửi má nó lời thô tục, thực tế đầu lĩnh nhân Mang Chí Kiệt cười mắng hai câu cũng không làm truy đuổi đến cùng. Lần này Giang Châu nháo nạn trộm cướp cũng không lớn, liên quan hại dân hại nước đoạt bỏ chạy, hoặc giấu ở đám người tìm không được, hoặc rất nhanh ẩn vào thâm sơn. Mặc dù bắt một vài người, cũng là vô sự vô bổ khó có thể cấm tiệt. Phái Côn Luân yên tâm làm chúng đệ tử một mình xuống núi cũng là trải qua toàn diện đánh giá, chút chuyện này đều làm không xong, còn làm cái gì Côn Luân môn nhân. Các sư huynh đệ đã hẹn ở địa điểm tập hợp, một đường làm ra phái Côn Luân ám hiệu dấu hiệu để phòng bất chắc, phân phê từ khác biệt đường tiến vào Giang Châu. 17 năm đến lần thứ nhất thân nhập thành phố lớn, Ngô Trinh cực kỳ hài lòng. Xuyên nữ ở kiếp trước liền vô cùng diễm danh, tuy nói vóc người phần lớn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là làn da trắng nõn bộ dáng tinh xảo, một ngụm huyền truyền mềm mại, biến hóa rất nhiều xuyên âm phương ngôn, tại các nàng âm điệu tế nhuyễn trong miệng càng là nghi mau nghi chậm. Mau khi giống như ống trúc bạo cây đậu, thanh thúy to gió tựa như chuông bạc, chậm khi nếu như tình nhân nói nhỏ, ôn nhu kiều diễm tiêu hồn thực cốt. Giang Châu nữ tử so sánh với thành đô càng thêm nóng bỏng ngay thẳng. Đương thời không khí tương đối mở ra, cho dù vẫn là đầu xuân thời tiết, cũng có không ít nữ tử mặc lấy mờ khâm trang phục, lộ ra dưới cổ ngực mảng lớn trắng bóng tuyết thịt, dẫn đến không ít đăng đồ tử thèm nhỏ dãi ánh mắt. Ai, lớn như vậy, toàn bộ Đại Tân tiểu thành đều cùng Giang Châu yêu nhất. Dương Nghi biết trái phải quan sát xem liên tục không ngừng, quả thực bị hoa mắt. Ngươi là tại cho ta khoe khoang kiến thức uyên bác sao? Âm trầm âm thanh tập kích đến, Dương Nghi biết khắp cả người phát lạnh rụt cổ một cái. Đại sư huynh, đợi chuyện chỗ này, tiểu đệ mang ngài đi nhạc nhạc như thế nào? Đại sư huynh từ nhỏ tại Côn Luân lớn lên, nay đều 17 tuổi còn là thân sử nam không chạm qua nữ tử, làm sư đệ có thể nào không âm thầm cấp bách? Ngô Trinh bĩu môi, lão tử sơ tinh có thể nào giao cho yên hoa nữ tử? Giống người tựa như không nên thân, hai người xì xào bàn tán, Giang Châu đại bộ phận đồng môn đều là mới đến, trước sờ sờ địa hình thực địa khảo sát, ít nhất làm được trong lòng hiểu rõ lại đi bái Giang Châu Thái Thú phối hợp tập cầm lấy đạo phỉ, mới như một cái thành tâm giúp đỡ bộ dáng. Đi tới thiên môn trong núi eo, nhất tọa đồ sộ nhà sàn kiến trúc y sơn bức tường mà xây, như núi cao vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hồng nhai bức tường ba cái đỏ tươi chữ to khắc vào sơn bức tường một bên, làm Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy. Sáu tầng cao nhà sàn theo đáy vực thắng đến đỉnh núi, thiên môn sơn giao thông yếu đạo ở nơi này vừa vặn qua bán, người đến người đi nhộn nhịp, giao hàng âm thanh liên tiếp quá mức vì thịnh vượng. Kiếp trước còn ở lại chỗ này ăn qua một chén tê cay khoai phấn. Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng, không khỏi ngửa đầu tế tỉ mỉ quan sát, chờ đợi tìm được một chút ký ức kiếp trước. Cùng kiếp trước hiện đại hóa kỹ thuật kiến trúc so sánh với, hồng nhai bức tường mộc chế kết cấu có vẻ có chút run rẩy, đi ở phía trên không ngừng phát ra kéo kẹt âm thanh, làm người ta kinh hồn táng đảm. Bất qua trải qua rất nhiều năm nguyệt, gió thổi ngày phơi nắng dưới dấu vết nhà sàn vẫn như cũ lồng lộng mà đứng, hiển nhiên so nhìn qua chắc chắn nhiều lắm. Ngô Trinh qua lại quan sát, bỗng nhiên một cái hơi có ấn tượng thân ảnh nhảy vào mi mắt. Lẽ ra Giang Châu đưa mắt không quen, sở thức người chỉ có mấy cái sư đệ muội, kia tất nhiên là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, cái này hơi có ấn tượng từ đâu nói lên. Ngô Trinh cảm thấy nghi hoặc, tầm mắt không khỏi tập trung cái thân ảnh kia đánh giá. Người kia hai tay khép tại tay áo bên trong, bóng dáng nhìn lại không tính là cao lại cực kỳ chắc nịch. Đen thui làn da, mạnh mẽ bắp thịt, trầm ổn bước chân hình như cất chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Lúc này hắn chính dựa vào lan can đứng thẳng hình như đang đợi cái gì người, tóc dài vẫn chưa hoàn lên, che đi hơn phân nửa một bên bộ mặt. Rõ ràng cũng không quen biết, lại cố tình cảm thấy mông lung bóng lưng có như vậy một chút ấn tượng. Ngô Trinh trong lòng nghi hoặc, hướng Dương Nghi biết thượng ba tầng đi một chút. Hai người thuận theo hai bên chỉ có lưỡng đạo vòng bảo hộ cái thang lên lầu, một cái chỗ rẽ liền mất đi người kia tung tích. Ngô Trinh nhíu mày siêu tầm, nhà sàn giống như vừa nhìn có thể đạt tới phần cuối trường nhai, nhưng mà đạo nhân ảnh kia nhưng không thấy tung tích. Thậm chí cầu thang bên cạnh có không ít nhân vô tình hay cố ý chặn tầm mắt của hắn, không khí làm người ta đoán không ra quái dị. Khách từ đâu đến, một tên dựa ở lan một bên lười biếng nam tử nhìn như đầu gấu, nhưng ở cùng Ngô Trinh Dương Nghi biết gặp thoáng qua khi ngăn lại đường đi. Rộng thùng thình áo bào hạ ẩn hiện cứng rắn trường đầu vật, lộ vẻ dẫn theo binh khí. Côn Luân đệ tử Dương Nghi biết gặp qua đại nhân, đầu gấu bàn tay vi lật lộ ra mặt đồng chất lệnh bài khắc họa một ác lang, đúng là Giang Châu Thái Thú dưới trướng Bách Phu Trường. Nguyên là Dương công tử, không dám nhận, nơi đây đem sinh dị biến, kính xin về sớm. Nhưng là tập cầm lấy đạo phỉ, chính phụng sư mệnh xuống núi hiệp trợ. Một câu thượng vị nói xong, dị biến nảy sanh. Hai miếng đóng chặt đại môn bị một cỗ khí lãng đánh bay. Ba gã người đi đường chính chắn ở chính giữa bị tung bay vụn gỗ đâm vào suýt chút nữa tràn trề, tiếng kêu thảm chung bị cửa hoành đẩy ra ngoài lại đụng nát rào chắn, phiêu phiêu đáng đáng theo ba tầng rơi xuống. Động thủ, không biết ai phát ra quát lớn tiếng bên trong, người đi đường nhao nhao rút ra binh khí hướng trong phòng phóng đi. Ha ha ha, quân lính tản mạn, binh binh bàng bàng vật nặng rơi xuống đất hoặc là đụng nát cái bàn âm thanh qua đi, một tên thân hình cổ quái, hình như lõm khõm thân thể bộ pháp lại có một chút tập tễnh hắc bào nhân điện xạ mà ra. Chân liên tục không ngừng bước bay lên không nhảy lên theo lầu ba đụng nát vòng bảo hộ chỗ nhảy rơi. Hoảng sợ la hét tiếng loạn thành một đống. Hỏng, Bách Phu Trường rút ra trường đao không kịp tiếp đón liền thuận theo cầu thang chạy như điên, nhìn đến chỉ học được quân doanh bản sự, khinh công có chút chóc cấp bách. Cái này người, thật mạnh, Dương Nghi biết trợn to ngưu nhãn. Hắc bảo nhân chỉ ngẫu lộ cao chót vót, kia một tay chấn vỡ ván cửa nội lực cùng nhảy hạ thấp thời gian khinh công đều là nhân tuyển tốt nhất, đúng là một vị không dưới cửu phẩm đại cao thủ. Ngã tư đường thượng giao hàng người bán hàng rong, xuống bếp đầu bếp, khuôn vác đam phu, muôn hình muôn vẻ không đồng nhất mà chân, nhao nhao triệt hồi ngụy trang lộ ra hành tàng. Chói lọi binh đao nổi lên bốn phía, hắc bảo nhân lơ đánh, chỉ tùy tay trò trịch một lát ở giữa liền đi được xa. Ngô Trinh lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn hôm nay tình thế hắc bảo nhân lộ vẻ đạo phỉ đứng đầu che giấu ở chợ, Giang Châu phủ nha điều tra cẩn thận khóa được vị trí, hôm nay ám thu nạp võng tập hung, đi theo nhìn nhìn. Đã biểu lộ thân phận, lại khoanh tay đứng nhìn đừng nói lao không được công lao, trở về ngược lại sẽ bị trách phạt. Ngô Trinh nhảy lên một cái, một đường phàn lan đáp trụ, cũng khinh phiêu phiêu rơi xuống đất đến, tuy không hắc bảo nhân chấn động, thân thủ cũng là đại hiền bất phàm. Tốt Tuấn Thanh Vân Tung, nói chuyện nam tử tam tròm râu dài, bộ mặt trắng nõn rất có uy nghiêm. Ngô Trinh bận rộn nghiêm mặt hành lễ gặp qua phú đại nhân, đệ tử phái Côn Luân Ngô Trinh. Đến Giang Châu phía trước đã sớm đem nhân vật chủ yếu nhớ rõ tinh thục. Vị nam tử này tại trong đám người bị bao bọc vây quanh vẫn hiền nổi bật bất phàm, tự nhiên là Giang Châu thủ tịch nhân vật, Thái Thú Phú Lâu Xương. Phú Lâu Xương đối với vị này gần đến nổi bật xuất tẫn Côn Luân đại đệ tử sớm nghe nhân giới thiệu qua tướng mạo bộ dáng, đã đoán được Ngô Trinh thân phận, nghe vậy nói nguyên lai là Ngô Hiền Chất, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. hiện nay không phải nói chuyện chỗ, này hòa hại dân hại nước đâm tay thật sự, Dung sau đó lại tự. Nhìn Phú Lâu Xương khí định thần nhàn rỗi bộ dáng, lộ vẻ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Ngô Trinh lực lực định bình tĩnh. Chiều vừa mới rơi xuống Dương Nghi biết gật gật đầu, hai người đứng ở Phú Lâu Xương bên cạnh quan sát. Hắc Bảo Nhân võ nghệ cao cường, nhưng mà Giang Châu quân phòng thủ có chuẩn bị mà đến sớm tại các con đường tuyến thượng bày ra chiến trận, lấy bán hình cung chặn đánh. Cũng có đứng trung bình tấn trường thương, cường cung kình nỏ đợi chí mạng quân giới, tuy là Hắc Bảo Nhân bày ra cửu phẩm thân thủ, cũng không dám ngạnh hám quân trận. Hắn tả xung hữu đột, tùy tay đẩy ra hắt mưa vậy lang nha tiễn, chỉ đối với kéo dài đạt bán hậu quân trận không thể làm gì. Quân trận đầu đuôi hô ứng, cưỡng ép đụng vào chỉ thân hãm bao vây, thi triển khinh công cũng không có khả năng bay vọt bán khoảng cách. Nhìn đến bị bắt cầm lấy cũng là sớm hay muộn sự tình. Phú Lâu Xương thuận miệng hô quát, bên người trường kỳ làm cho vung vầy lệnh kỳ, các nơi quân trận chỉ bao vây chờ lộ Việt không tham công liều lĩnh, tính toán lấy thiết dũng trận tươi sống mài chết Hắc Bảo Nhân. Loại này nguyên thủy lại cực kỳ hữu hiệu chiến trường truyền làm phương thức làm Ngô Trinh hoa mắt thần mê. Đứng ở Phú Lâu Xương bên người, gặp này gương mặt mạch văn thái thú chỉ huy quân trận, trường kỳ làm cho múa ra phức tạp tín hiệu cờ, gần 2.000 nhân đại quân bao vây tấn công không sai chút nào. Ngô Trinh thầm nghĩ chỉ có nửa phút không đến lùi lại, thật là lợi hại. Mắt thấy bao vây Hắc Bảo Nhân vòng tròn càng ngày càng nhỏ, để lại cho hắn thời gian không gian cùng đã không nhiều lắm. Ngô Trinh trong lòng thầm nghĩ trước sau cùng bên phải đỉnh núi đều đã phá hỏng, duy nhất đường lui chỉ có theo tảng nghiêng vách núi nhảy xuống, không biết Phú đại nhân an bài không có. Hắc Bảo Nhân chính đương sự lại mê cũng phát hiện điểm này, hắn sớm tựa vào sườn đồi một bên, không cho này một bên bị binh lính chặn thượng chặt đứt đường lui. Mắt thấy vô lực đột phá vòng vây, Hắc Bảo Nhân thả người hướng đáy vực nhảy xuống. Thu lưới, Phú Lâu Xương ra lệnh một tiếng, con được dài xa xưa kèn lệnh tiếng nhớ tới, dưới vách trong rừng cây phát ra tận trời mũi tên, dày đặc ma ma tính là nhất con ruồi cũng phải bị vạn tiễn xuyên tâm. Mẹ phê, Hắc Bảo Nhân một tiếng tức giận mắng, một tay như câu nắm chặt nhai bức tường định trụ thân hình, một tay gọi mũi tên, song chân giống như dính vào nhai bức tường phía trên, lấy kinh người võ công chậm rãi lại hướng đỉnh núi phản đi. Nhai thượng binh lính cũng bắt đầu bắn tên cao thấp giáp công. Hắc Bảo Nhân hít sâu một hơi, song trường lập tức hoành thân đủ để giẫm gần như vuông góc nhai trên mặt, như Lý Bình Địa vậy chạy hết tốc lực vài chục bước, một ngụm nội tức mới cuối cùng tan rã, phục lại thấp người hai tay bắt lấy nhai bức tường. Này vài chục bước nhảy qua thật lớn, nhắm hắn toàn bắn tên trận toàn bộ thất bại. Chiêu thức ấy hoành thân hành bức tường tuyệt kỹ càng làm cho đám người nhất ngốc, Phú Lâu Xương cũng không đúng lúc truyền xuống quân lệnh, thế công vừa chậm. Sư muội tại nơi này, tranh đấu tiếng lại lên, cũng là theo mới vừa rồi hùng nhai bức tường ba tầng chỗ truyền đến. Này âm thanh Ngô Trinh nghe qua, đúng là phía trước môn phái Đại Bỉ khi cùng hắn đối trận Vương Quảng Diệp. Phái Thanh Thành cũng tới. Phú Lâu Xương tùy trung trầm ổn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bất chấp Hắc Bảo Nhân dương mắt nhìn thiên. Chỉ thấy Vương Quảng Diệp nhận 5 tên Thanh Thành môn nhân đang cùng 3 người càng đấu quá mức cấp bách, trong này đang có Ngô Trinh cảm thấy có ấn tượng bóng người. Lúc này hắn cuối cùng nhớ tới người này là ai. Trên mặt mông cái khăn đen, lưng nhiều cái bao tải to, cánh tay trái vô ích một đoạn, 5 năm trước thụ Ngô Trinh liên lụy trắng nõn gã sai vặt Lưu Vinh thành hắc phu chắc nịch hán tử, trong tay một thanh trường kiếm lực đấu Vương Quảng Diệp, nhưng lại rất có trầm ổn khí độ. Vương Quảng Diệp trường kiếm thanh lóng lánh đi nghiêm bước ép sát, nhìn chiếm thượng phong. Không để phòng Lưu Vinh tà hướng hư dẫn giống như dính chặt hắn thân kiếm tuận thế tước rơi. Vương Quảng Diệp quá sợ hãi trăm bận rộn trung quang kiếm nhảy lùi lại, mới miễn đứt tay chi ách ngươi. Ngươi sao chiêu này như chúc ánh sáng. Lưu Vinh cười lạnh một tiếng theo chỗ hồng tuôn ra, thân hình như động tác mau lẹ lại cũng tu thành một thân cao diệu khinh công, cho dù thân lưng bao tài to nhìn quá mức hơi trầm xuống nặng, Thanh Thành môn nhân hô quát đuổi theo, lại càng đuổi càng xa. Nhìn Phú Lâu Xương kinh sợ này ra thần sắc cùng với Vương Quảng Diệp la lên sư muội. Không cần đoán cũng biết Lưu Vinh lưng đeo bao tải hẳn là điệt nhẹ điệp. Đi triệu tập đồng môn bảo hộ Phú đại nhân, không nên khinh cử vọng động không thể phân tán. Nơi này bang không lên bận rộn, lấy Ngô Trinh cao hơn cùng thế hệ một đoạn võ công, Lưu Vinh bên kia ngược lại đủ để ứng phó một chút. Còn nữa lấy Lưu Vinh cùng điệt nhẹ điệp ở giữa thù hận, lần này sợ muốn ồn ào ra đại sự. Về phần bảo hộ Phú đại nhân vân vân, sợ là Phú đại nhân bảo hộ đồng môn mới đúng. Ngô Trinh thủy chung đối với Lưu Vinh có mang xin lỗi. Năm đó bị điệt nhẹ điệp đoạn đi một tay chính là gặp tai bay vạ gió. Có thể thế giới đã là như thế bất công, tâm ngoan thủ lạt điệt nhẹ điệp cố tình là phiêu kỵ tướng quân, Thanh Thành trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, Lưu Vinh một khi giận dữ bị thương điệt nhẹ điệp, đây chính là sấm hạ đại hỏa thần tiên cũng không cứu sống nổi. Ngô Trinh thi triển khinh công hướng về Lưu Vinh chạy trốn phương hướng đuổi theo, hắn khinh công cao hơn, không lâu liền vượt qua Thanh Thành môn nhân. Gặp đến đây cứu tinh, Vương Quảng Diệp cao kêu Ngô sư huynh, kính xin giúp đỡ cứu sư muội. Ngô Trinh chỉ quay đầu cười không nói một lời, lời này tùy tiện đáp ứng nhưng là cấp chính mình hạ sáo tử. Đạo lý bí quyết nội lực bày kín toàn thân cực kỳ kéo dài hùng hậu, vận lực ở hai chân khi thấy ẩn hiện làn da gia tăng lên dựng lên, giống như sôi sục bắp thịt. Truy đuổi song phương chênh lệch càng kéo càng lớn, khi trước chạy nhanh Lưu Vinh cho dù thân lưng một người, ngược lại không thấy trói buộc. Sau đó Ngô Trinh phát sau mà đến trước, cũng đem Thanh Thành môn nhân xa xa bỏ ra, đợi chuyển qua một chỗ chân núi, chỉ còn Ngô Trinh cùng Lưu Vinh một đuổi một chạy, dư nhân toàn bộ đều nhìn không thấy. Lưu Vinh trường lực thật tốt, lưng đeo một người đi vội ước chừng có nửa canh giờ tốc độ không thấy chút nào yếu bớt, Ngô Trinh càng đuổi càng kỳ chính mình từ nhỏ tu luyện, lại có đạo lý bí quyết thần công, tại sao Lưu Vinh nội lực dường như không kém gì hắn. Ý niệm tới đây trong lòng một trận khó chịu, tuy là hơn 40 tuổi linh hồn, cổ thân thể này lại nảy mầm tràn đầy nội tiết tố, thành thục đầu óc có khi ngăn không được thanh xuân xúc động. Để khí thuận theo Lưu Vinh đường lên núi lập tức truy. Trong khi không nhận ra đã đuổi theo ra hơn 70 dặm đường, nơi đây quần sơn lượn lờ hoang tàn vắng vẻ, nếu không có theo lấy mục tiêu, chính là xuất động Giang Châu toàn bộ quan quân kéo lưới tìm tòi cũng khó mà tìm được. May mà Ngô Trinh thận trọng cũng không khinh thường, một đường lưu lại phái côn luân ám ký. Đã khóa được mục tiêu liền không gấp gáp tùy tiện động thủ, nếu có thể hội hợp truy tìm ám ký mà đến đồng môn cùng Giang Châu quan quân, hiển nhiên có nắm chắc hơn. Đường núi hẹp hòi, Ngô Trinh không dám tiếp xúc quá gần, xa xa truy Lưu Vinh đi theo. Lưu Vinh đi vào một mảnh rừng rậm, Ngô Trinh thấy không rõ hắn thân ảnh, đành phải hơi chờ một lát mới lặng lẽ lướt vào lâm bên trong. Này một mảnh lâm tử bị rậm rạp chặt khít thông suốt tán cây che khuất bầu trời, lâm trung hình cùng ban đêm. Ngô Trinh nhập nội rất lâu hoàn toàn bị lạc phương hướng, muốn rời khỏi rừng cây lại tìm không được đường, không khỏi trong lòng căng thẳng, giống chỉ con ruồi không đầu tựa như tán loạn, càng lùi càng hoảng. Trinh, không muốn lộn xộn. Quen thuộc âm thanh như một cây dây nhỏ chui vào tai, Ngô Trinh kinh ngạc quay đầu. Lâm ảnh tầng tầng lớp lớp nhìn không thấy Lục Phỉ Yên thân hình. Từng là sư cô đến, Ngô Trinh theo lời đứng nguyên tại chỗ chờ. Qua một nén hương thời gian, Lục Phỉ Yên tại đỉnh đầu đại thụ bay về sau nhưng mà tới phái Thanh Thành lạc đường ảo trận, người không phá được. Sư cô tại sao tới đây? Làn gió thơm huân nhân muốn say, Ngô Trinh trong lòng đại định. Lục Phỉ Yên đã là cửu phẩm phía dưới công lực, có nàng đến đây tỏa chấn, phối hợp Giang Châu quan quân bắt thần bí hắc bảo nhân không thành vấn đề. Nơi này sự tình có cổ quái, sư cô mới gấp gáp vội vàng đến, vẫn là chậm từng bước. Giang Châu hại dân hại nước làm loạn, nguy hại mặc dù không tính là quá lớn lại làm cho người khác phiền không thắng phiền. Phái côn luân cao thấp cũng chưa đương một sự việc, liền khiển đệ tử xuống núi hiệp trợ. Nhưng mà kế tiếp mấy ngày truyền đến tình báo lại kỳ rất lạ. Mọi khi hại dân hại nước đều là thường một cái khó lòng phòng bị, đắc thủ sau tuyệt không lâu mốc. Lần này lại lớn vì khác biệt, hại dân hại nước mặc dù cũng là đoạt bỏ chạy lại thật lâu chưa từng rời đi. Giống như bầy ra cạm bẫy đang chờ đợi con mồi. Cố Bất Phàm thu được tín báo sau cùng vài tên đồng môn thương nghị, đều cảm thấy trong này tất có âm mưu. Giang Châu là Lục Phỉ Yên cố hương, trong trong ngoài ngoài toàn bộ coi nàng quen thuộc nhất, bởi vậy Phác Thiên Song Điêu chờ nàng ngày đêm kiêm trình dẫn đầu vội vàng đến trợ giúp, Đỗ Trung Thiên bọn người Tắc Lạc Hậu từng bước theo sau vội vàng đến. Lục Phỉ Yên miễn cưỡng đến Giang Châu liền phát hiện Ngô Trinh lưu lại ám ký, theo một đường truy đến tận đây chỗ, xa xa trông thấy Ngô Trinh rơi vào mê trận. Bàng quan rất lâu mới nhìn thấu trong này môn đạo nhập nội cứu viện. Hẳn là, nghe nói Điệt Nhẹ Điệp bị bắt, Phú Đại Nhân dù chưa nói rõ, nhìn hắn lo lắng hãi hùng bộ dáng sợ là không giả rồi. Ta truy đuổi cá nhân đến nơi này liền bị khốn trụ. Chí Kiệt nghi biết bọn họ đâu. Ta cùng nghi biết một đảo, vừa vặn gặp được Phú Thái Thú tập cầm lấy đạo phỉ, nghi biết phải làm đã triệu tập đồng môn hội hợp cùng Phú Thái Thú tại một chỗ. Chúng ta đi vào nhìn nhìn, không muốn đại ý. Có thể bày ra lạc đường ảo trận tuyệt không phải người bình thường, chỉ là bọn hắn trào Điệt Nhẹ Điệp làm chi. Phái Thanh Thành nội chiến sao, tuy là thành thục như Lục Phỉ Yên, cũng không nén được trong lòng tò mò. Hai người xuyên qua ảo trận, giấu kín thân hình cẩn thận đi trước. Suốt quãng đường Ngô Trinh đem Hồng Nhai bức tường phát sinh sự tình nói rõ một lần, chính là nhìn thoáng qua, Lục Phỉ Yên cũng suy đoán không ra hắc bào khách là người thế nào. Rừng rậm ở ngoài đúng là một chỗ rách nát trang viên. Trang viên bị sơn cốc vây quanh lượn lờ. Ra vào đường tắt duy nhất chính là lạc đường ảo trận. Lục Phỉ Yên kinh ngạc không thôi, nàng là Giang Châu người bản địa, gia tộc càng là Thủy Vận Tổng đem đầu có thể nói Giang Châu một phương bá chủ. Có thể nơi này trang viên nghe cũng chưa từng nghe thấy, giống như trống rỗng toát ra. Chỉ có thể ám tự suy đoán rừng sâu núi thẳm bên trong, lỗ hổng cũng không ngạc nhiên. Bàn đá xanh đúc thành con đường đã bị cỏ hoang mai một, cầu nước loang lổ trong cửa sư tử bằng đá vẫn có thể gặp uy vũ thái độ, sơn son đại môn rộng chừng ba trượng. Chính là hai chiếc xe ngựa song song cũng đi vào đi, mái cong kiểu giáp nóc nhà che quất sắc ngói lưu ly cũng không hoàn toàn phai màu. Tăng thêm rộng chừng 20 trượng tường viện, Trang viên mặc dù đã cũ nát, lờ mờ có thể nhìn ra ngày xưa phồn hoa hào hoa xa xỉ. Như lại nghĩ xây vào bực này yểu không có người ở chỗ, càng là rất quỷ dị. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên nấp trong góc tường cao cùng bên hông cỏ hoang tùng bên trong, lắng nghe rất lâu mới vừa rồi cho nhau nháy mắt. Không dám tùy tiện thi triển khinh công, Lục Phỉ Yên đỡ lấy tường vây như thằn lằn vậy tứ chi dán sát vào bức tường chậm rãi phản tới đầu tường, lộ ra song điểm nước sơn đôi mắt nhìn trộm xác nhận không người, lặng yên không một tiếng động bay xuống viện biến mất bụi cỏ. Ngô Trinh lấm lét nhìn trái phải che giấu Lục Phỉ Yên thượng bức tường, lơ đãng gặp sư cô trèo lên khi căng thẳng bay bổng mông đẹp, nhịn không được nhiệt huyết bên trên. Kia mông đẹp theo Lục Phỉ Yên khuất thân tư thế mà chính đối với Ngô Trinh thật cao nhếch lên, tươi tốt như đi ra sau chứa đầy dâm thủy thủy lê, dẫn nhân hận không thể nhào tới hung hăng hít sâu một ngụm trước phẩm hương thơm thanh u hương vị, nặng hơn nặng cắn thượng nhất miệng nếm thử bắn nha nhuyễn nị mông thịt. Định liễu định tâm thần, Ngô Trinh hít sâu vài hớp, sẽ đem cương rắn cây nhi bãi vị trí tốt không đến mức ném xấu, mới nhẹ lướt qua tường vây. Nhảy động dáng người lúc rơi xuống đất mấy chưa phát ra một chút ít âm thanh, làm Lục Phỉ Yên âm thầm tán thưởng, tự nhiên cười nói. Hai người thuận theo chân tường sờ soạng đi trước, tại sơn son đại môn chính đối với một chỗ phòng một bên dừng lại, lặng lẽ mở cửa sổ cạnh sờ soạng đi vào. Lộn xộn phòng góc tường phân tán không ít tạp vật, trưng bày lê cái bàn gỗ mặc dù rắn chắc, nước sơn mặt lại lớn nhiều loang lổ rơi xuống. Kỳ chính là như thế rách nát chỗ thiên sạch sẽ thực, xác nhận không lâu có người hết sức dọn dẹp quá. Có người đến, Lục Phỉ Yên thủy chung dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh, ngoài cửa rất nhỏ tiếng bước chân vang lên ở ngoài, xa xa cũng có nhân đi vội mà đến. Này tốc cực nhanh làm Lục Phỉ Yên âm thầm kinh hãi người này công lực tại ta bên trên. Bận rộn chuẩn bị ý bảo Ngô Trinh trốn thân hình, chỉ thấy hắn đã ở nhìn chung quanh tìm kiếm chỗ ẩn thân. Hai người cơ hồ đồng thời đã chọn treo trên cao ở xa nhà kể chuyện nghĩa cao thiên cổ bảng hiệu. Gần bên tiếng bước chân tới bất khoái, xa xa còn có đoàn khoảng cách. Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh khinh công đều cao diệu, nhanh chóng giấu kỹ thân hình mà đợi cơ hội. Bảng hiệu quá nhiều ước chừng có 10 thước khoan, 4 thước cao. Nhưng Ngô Trinh cao lớn, Lục Phỉ Yên phát triển, nấp trong này không gian cũng không nhiều, không khỏi hơi thở tướng nghe thấy. May mắn ôm lấy trầm trọng bảng hiệu giá gỗ nhỏ cực kỳ rắn chắc có thể mượn lực, nếu không chỉ có thể phản tại trên tường thời gian lâu dài hai người cũng không tốt thụ. Kẽo kẹt nha, cửa phòng bị tối nghĩa đẩy ra, ba cái tiếng bước chân bước vào phòng. Không lâu kia đi vội tiếng bước chân không mại đại môn, cũng là vượt qua tường viện nhập sảnh. Sư tôn bị thương, Hắc Bảo Nhân vai thượng cắm vào hai cái mưa tên, toàn bộ khỏa đầu mũi tên toàn bộ vào thịt. Vết máu dĩ nhiên khô cạn. Hắn bài đoạn tiễn can, làm Lưu Vinh lấy đao nhọn rạch ra da thịt đem mũi tên lấy ra, làng nhà tiến đầu đội móc câu, lôi kéo khi huyết lưu như chú, đều là một chút bị thương ngoài ra không ngại việc. Nhân mang về rồi hả? Băng bó xong tất Hắc Bảo Nhân toàn bộ hành trình chưa từng rên một tiếng, đúng là đầu người đủ 10 con người rắn giỏi. Lưu Vinh giống như là cảm xúc có chút rơi xuống, nhỏ tiếng đáp mang về rồi, phóng tại hậu viện trong phòng. Hắc hắc hắc, vốn là muốn chào một chút con tôm nhỏ đùa giỡn một chút. Không nghĩ câu thượng đầu cá lớn. Hắc Bảo Nhân âm trầm tiếng cười giống như đao cạo tú thiết, làm người ta không rét mà run mang nàng. Lưu Vinh không nói một lời rời đi, cõng điệt nhẹ điệp trở lại phòng. Danh môn quý nữ thủy chung hôn mê bất tỉnh tùy ý sắp xếp, kỳ chính là xinh đẹp dừng ở tam nam nhân tay rất lâu, cư nhiên quần áo trên người tận theo lôi kéo mà nhăn lại, vẫn chưa có bị bái động dấu vết. Sờ cũng không làm sờ một cái. Hắc Bảo Nhân âm trầm âm thanh cười nhạo nói tiểu tử ngươi thật vừa ý cô nàng này rồi hả? Lưu Vinh vẫn cúi đầu không nói một lời, giống như là cam chịu. Hắc hắc hắc, thật là có thú, cứu tỉnh nàng. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, chém ngươi một cánh tay, sau đó yêu thích cái này điêu ngoa xuyên thấu kẻ thù. Đi, người này não động khá lớn. Tỉnh lại điệt nhẹ điệp bình thuốc tanh tưởi xông vào mũi, nàng theo hôn mê trung tỉnh lại liên tục nôn khan, nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu cuồn cuộn mà rơi. Khó khăn xuyễn quân khí, điệt nhẹ điệp choáng váng đầu não chứng suy yếu vô lực nói các ngươi dám bắt ta. Thần hãm nhà tù vẫn như cũng miệng ra ác môn, thật là không có thuốc cứu. Ngô Trinh trong lòng thầm than, nhìn phía Lục Phỉ Yên thấy nàng cũng là bình thường hèn mọn thần sắc, trong lòng cảm giác yêu việt nhất thời áp chế không nổi. Hắc hắc hắc, Điệt Vân Hạc nữ nhi, người khác chào không thể, lão phu cố tình chào được. Tính là cha ngươi đến đây cũng không phản đối. Hắc Bảo Nhân hắc tiếng cười lạnh không thôi, khẩu khí lớn đến dọa người, giết người thì thường mạng, thiếu nợ trả lại tiền. Bị thương nhân sao, hắc hắc hắc. Cầm lấy trinh tiết đến còn cũng không tệ. Tóm lại trước phải rơi vào ngươi trên đầu. Điệt nhẹ điệp trong lòng nhất tùng mới nhìn rõ chắc nịch Lưu Vinh, chặt đứt nửa thanh cánh tay trái càng là xác nhận thân phận, kinh ngạc nói ngươi. Ngươi, là ta, Yên An cư gã sai vặt Lưu Vinh. Vinh nhi, đừng không lớn không nhỏ, kêu sư tỷ. Hắc Bảo Nhân dựa ở ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần, lão thần khắp nơi nói, miệng ra quát lớn ngôn cũng là đắc ý phi thường. Lục Phỉ Yên trong lòng rùng mình, chợt nhớ tới cá nhân. Phái Thanh Thành cùng thế hệ môn nhân, tự đến lấy đại sư huynh Hướng Vô Cực võ công cao nhất, nhưng người này là cái mười đủ mười mê võ nghệ, bởi vậy tiếp trường Thanh Thành trưởng môn đại vị nhân tuyển liền dừng ở nhị đệ tử Hạ Đàn cùng tam đệ tử Điệt Vân Hạc trên người. Nguyên bản Hạ Đàn vô luận võ công mới có thể cùng muốn ép quá Điệt Vân Hạc một đầu phong quang vô cùng, đột nhiên bị đánh dáng trần bùn. Phái Thanh Thành thậm chí chiêu cáo thiên hạ Hạ Đàn cấu kết gian nhân hại tông môn, đã bị trục xuất Thanh Thành. Thế gian khiếp sợ đồng thời, Hạ Đàn từ nay về sau giống như nhân gian biến mất bình thường mai danh ẩn tích, không nghĩ hôm nay tại đây xuất hiện. Lấy hắn năm đó danh tiếng cùng tuổi tác, cửu phẩm thượng công lực hình như cũng quá kém điểm. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Điệt Nhẹ Điệp mặc dù điêu ngoa được giận sôi lại phi ngu ngốc một cái, kẻ địch nói làm nàng trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Người tuổi tác nhỏ, hèn hạ cha sự tình đương nhiên không có khả năng biết được. Đáng chốc đàn tên tổng phải biết, kêu sư bá a. Ngươi, phản bội người nham hiểm, còn dám lấy sư bá tự cho mình là. Điệt Nhẹ Điệp vừa kinh vừa sợ, không nghĩ hắc bào nhân đúng là bị tông môn chiêu cáo thiên hạ phản đồ, dừng ở tay hắn sợ là lành ít dữ nhiều. Phản đồ, ha ha ha. Cho ngươi cha tự mình đến cùng lão phu đối chất, nhìn hắn có dám hay không nói như vậy. Hạ Đàn mắt lộ ra hung quang nói mượn gia tộc thế lực ức hiếp lão tử là cái hàn môn xuất thân. Thanh Thành cao thấp mắt bị mù mới để cho cha ngươi cái kia tài trí bình thường làm trưởng môn, thật cho rằng bây giờ cục diện là ngươi cha bản lĩnh. Mị thượng lấn phía dưới ngu xuẩn, nếu không phải là Hướng sư huynh lực ép quần hùng chấn, Thanh Thành sớm mẹ nó xuống dốc. Điệt Nhẹ Điệp còn đợi nói chuyện. Hạ Đàn dọn ra đứng dậy nhéo một phen tóc đen đem nàng mặt nhỏ nhắc tới nói bại bởi Côn Luân liền cấp bách lập công nghĩ hòa nhau nhất thành, lão phu lược thi tiểu kế tại nơi này ôm cây đợi thỏ, hắc hắc, bắt vừa vặn. Người nói một chút nhóm chính mình ngu xuẩn không ngu, chảo nhéo lực lượng thật lớn, Điệt Nhẹ Điệp đau nước mắt băng lưu nức nở không thôi. Hạ Đàn cũng không nửa phần thương tiếc vô cùng oán độc nói lão phu tạm thời không đối phó được cha ngươi, bắt ngươi thu chút lợi tức. Hai tay hắn như gió, đem Điệt Nhẹ Điệp quần áo trên người xé thành tinh quang. Mềm mại thiếu nữ giống như chỉ bất lực tiểu bạch dương, nàng mặc dù theo hôn mê trung tỉnh lại, lại giống như vẫn bị nào đó dược vật áp chế khí lực, chỉ có thể nằm bò trên đất run rẩy phát run. Vinh Nhi bị ngươi chém gãy một cánh tay, từ hắn đến đoạt ngươi toàn thân trinh tiết, trời địa đạo. Vinh Nhi, còn đứng ngây đó làm gì? Lưu Vinh Cử chỉ điên rồ bình thường gắt gao nhìn chằm chằm Điệt Nhẹ Điệp lung linh có đến trắng nõn ngọc thể. Cái thân ảnh này vô số lần tại hắn mộng xuất hiện, khi thì giống như thiên sứ, là hắn lần thứ nhất tại Yên An cư nhìn thấy nàng. Hết thảy đều như vậy tinh xảo, giống như tốt nhất điêu khắc sư tỉ mỉ khắc họa ra tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến giống như tiên tử. Khi thì lại hóa thân ác ma, lộ ra tà ác nụ cười, nâng lấy đem người cầm đầu đao nhọn oan ra hắn tâm, từng đao cắt. Hắn cũng vô số lần tưởng tượng qua khối này trần trụi ngọc thể là như thế nào bộ dáng, xuất hiện tại trước mặt cùng hắn tưởng tượng chung giống nhau hoàn mỹ. Có thể kha một nắm trẻ bú sữa giống như mỡ đông vi run rẩy, tinh tế vòng eo gắt gao, tiểu mông kiều kiều. Trong khi không nhận ra, Lưu Vinh Cử chỉ điên rồ vậy cởi xuống cả người quần áo quỳ trên đất, nâng dậy Điệt Nhẹ Điệp vòng eo đem mông mềm nhếch lên cao. Thiếu nữ trong quần thưa thất cỏ thơm che lấp hạ hai miếng lại mập lại nộn mép thịt bí lên, nhanh đến, tươi nhuận, môi âm hộ trung ẩn hiện âm đạo thịt mềm như là màu hồng phấn hoa sen sừng nhọn, thu hút ong bướm. Điệt Nhẹ Điệp chán bị Hạ Đàn nghiêng ấn ở trên mặt đất, một thân bùn rùn không thể động đậy. Mẫn cảm lạnh lẽo mông đẹp thượng truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt khí, không biết là thiếu niên xương tấy côn thịt vẫn là lửa nóng hô hấp. Này ti tiện chuyện vặt bình dân chính quấn chặt nàng tế eo thon chi, còn sót lại thô ráp bàn tay không được vuốt phẳng bóp nắm non mềm mông phu, giờ bẩn dân đen, làm người ta buồn nôn dân đen, đừng đụng ta, ngươi. Ngươi dám, ta đem ngươi băm thây vạn mảnh. Lưu Vinh đánh rùng mình, gãy cánh tay trái chỗ tỉnh lại 5 năm trước nhớ lại, trên người mạnh liệt đau đớn bứt rứt, nhưng không sánh bằng trong lòng hắn đau đớn. Chỉ liếc nhìn một cái liền bị mê chặt tựa thiên tiên nhân vật, thật không ngờ đợi hắn biết rõ nhã ở giữa đang tại khắc khẩu. Vẫn như cụ đánh bạo nâng bàn ăn mang thức ăn lên, chỉ là vì nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái. Chính là như thế mà thôi. Lưu Vinh bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, nói không rõ là hoan hỉ vẫn là phẫn nộ hừ, người thị bình dân như cặn bã con mắt cũng không xem, đãi ta cắm vào lật ngươi, ngươi tự nhiên nhớ rõ ta cả đời. Bồn giống cùng tê tiếng tiêm hô tiếng trung Lưu Vinh lưng ra sức thúc một cái, bột trướng côn thịt kéo mở trong quần khe thịt, thô bạo xâm nhập một đầu hẹp dài chặt khít lỗ thịt. Xé rách mạnh liệt đau đớn làm Điệt Nhẹ Điệp nới rộng ra miệng nhỏ. Giống như bị cắt cổ gà ngạnh thở gấp, lại không phát ra được một tia âm thanh. Nàng liều mạng muốn về phía trước bỏ chạy, né tránh dân đen dơ bẩn côn thịt xâm phạm, lại bị một cái hữu lực bàn tay to gắt gao ngăn chặn vòng eo, không thể động đậy. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm nhận được côn thịt càng cắm vào càng sâu, cơ hồ đem thân thể của nàng tách thành hai nửa. cực độ sỉ nhục cùng kịch liệt đau đớn, làm Điệp Nhẹ Điệp nước mắt tràn lan. Lưu Vinh hai mắt đỏ ngầu, thương tiếc, tình yêu, thù hận, đều bù không được côn thịt bị siết chặt mà truyền đến khoái cảm. Nàng nếu là thiên sứ, hắn liền muốn liều lĩnh chiếm giữ nàng, nàng như là ác ma, hắn liền muốn hung hăng trừng phạt nàng. A, côn thịt cuối cùng chống đỡ đến sâu nhất, Điệp Nhẹ Điệp cũng cuối cùng đau kêu lên tiếng. Đau đớn cũng đã đoạt đi nàng cả người khí lực, tựa như căn kia đoạt đi nàng trinh tiết thô bị côn thịt giống nhau, phẫn nộ, ghê tởm, lại bất lực. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Mềm mại mông trắng đã dính sát tại nam nhân trong quần, côn thịt giống như đem thân thể của nàng nhồi vào, giãy giụa sau đó, vì nàng phá thân côn thịt lại thẳng tắp cắm đến sâu nhất, đánh vào một đoàn nhu nị thịt mềm phía trên. Không muốn, không muốn, muốn, phá, Điệp Nhẹ Điệp đã nức nở ra, Lưu Vinh ở sau lưng nàng giống như một chỉ cuồng lang điên cuồng mà chấn động, sơ phá thân thiếu nữ như thế nào chống lại như vậy tra tấn. Xé rách đau đớn lột nàng tôn nghiêm, kiêu ngạo của nàng, lúc này nàng chính là một cái bất lực thiếu nữ. Hạ đàn gặp Điệp Nhẹ Điệp đã hoàn toàn không có chống cự khả năng liền ngồi trở lại chỗ ngồi, cười híp mắt bàng quan trận này cường bảo, khác hai tên đệ tử đứng ở hắn thân nghiêng, không được nuốt nước miếng. Thành Nhi, tán, cô nàng này một thân cao thấp đều nên do Vinh Nhi trước hưởng qua. Không muốn cấp bách, có các ngươi chỗ tốt, Trình Thành Sinh đầu trâu mặt ngựa cực kỳ đáng khinh, Liêu Tán cũng bất quá miễn cưỡng được coi là đoan chính mà thôi. Khó trách nhìn tuổi tác bọn hắn đều xa giáo Lưu Vinh vì đại, được hạ đàn bất công cũng là nhỏ nhất tàn tật đệ tử. Hạ đàn nói làm Lưu Vinh trong lòng trầm xuống, cấp bách dục chiếm giữ dục vọng bị kiềm chế xuống, hung ác cắm vào làm đột nhiên nhất chậm biến thành ôn nhu kéo nhẹ chậm đưa, nàng là ta đấy. Là ta đấy, Điệp Nhẹ Điệp nguyên bản chỉ có mạnh liệt đau đớn hoàn toàn không có khoái cảm, Lưu Vinh bỗng nhiên mà đến ôn nhu làm nàng từ cung áp lực đốn tùng, mạnh liệt đau đớn ở ngoài một cố kỳ dị tê dại nổi lên, nhị cảm đan vào, làm nàng muốn thoát ly bị lăng nhục cường bạo tra tấn, lại ẩn ẩn có chút luyến tiếc. Vinh Nhi làm cái gì? Chúng ta thời gian rất nhiều sao? Nhanh chút, sư phụ quát chói tai làm Lưu Vinh dọa nhảy dựng, eo mãnh vừa dùng lực, côn thịt tùy theo vừa nặng nặng cắm vào huyệt dâm chỗ sâu. A, vừa thở phào một hơi Điệp Nhẹ Điệp không khỏi lại kêu thảm lên tiếng, chỉ lúc này đây trừ bỏ không giảm chút nào mạnh liệt đau đớn ở ngoài, kỳ dị cảm giác tê ngứa nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng không tự chủ ươn ươn eo phối hợp côn thịt xâm phạm, mông mềm đụng lên Lưu Vinh bụng phát ra ba một tiếng vang lớn. Bách Vu sư phụ mệnh lệnh cùng tích lũy tháng ngày xây dựng ảnh hưởng, Lưu Vinh đành phải liên tục không ngừng tăng nhanh đỉnh đưa tốc độ. Vành cao mông đẹp khe hở một cái đen thui côn thịt chính hung hăng lật khối thiếu nữ non nớt lỗ thịt, cắn được kín kẽ hồng phấn âm đạo thịt mềm đang bị mang ra khỏi lật tiến, dần dần chảy ra dịch quang sáng sủa, tiếng nước tiệm lên. Cô gái nhanh như vậy liền tới cảm giác, ha ha, Điệt gia quả nhiên đều là đồ đê tiện. Vinh Nhi, cho ta mau hơn chút nữa, cởi hết quần áo cắm lên, sở hữu nam nữ đều giống nhau, làm sao đến phân biệt giàu nghèo. Lưu Vinh càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan, giống như là bị sư phụ nói gợi lên ngày xưa nhớ lại, trên mặt biểu cảm cực kỳ phức tạp, giống như khoái hoạt, giống như hoan hỉ, giống như thù hận, giống như tức giận. Côn thịt truyền đến khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, trong khoang thịt dâm thủy tiệm nhiều càng trở lên thuận theo trượt vui sướng, thầm thì chít chít cùng thủy ma sát âm thanh, dâm thủy tràn ra phấn nộn miệng hang tách ra phá thân máu tươi, tân tràn đầy dâm thủy bị mài đến trở nên trắng, giống như tiên trá lệ chất lỏng. Tiện nhân, chó mẹ, người chính là một cái chó mẹ. Buồn tiếng giống giận chung Lưu Vinh liều mạng đỉnh đưa, một thân cơ bắp buộc được khối khối nâng lên. Ta không, nhân ra không phải là, nhẹ một chút ha, đau quá, ta không được, tại ba ba thân thể va chạm tiếng bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn Điệp Nhẹ Điệp giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại kinh đào hải lãng chung bất lực nước chảy bèo trôi. Não trời đất quay cuồng phát ra một tiếng thật dài thét chói tai, tại Lưu Vinh mãnh liệt phun ra khi toàn thân buộc chặt, trắng nõn chỉnh tề như tỏi cánh hoa ngón chân gắt gao thu tại cùng nơi. Đau đớn cùng tê dại giống như một sóng sóng to đem nàng hung hăng vứt lên vừa nặng chụp lại rơi, không biết phân vụ. Vinh Nhi nghỉ một chút, hạ đàn hắc tiếng cười đứng dậy, quấn lấy sụi lơ ở chỉ còn hô hấp Điệp Nhẹ Điệp cười híp mắt đánh giá nói vi sư cũng đến nếm thử mùi vị. Lưu Vinh cúi đầu âm thầm cắn răng, nhịn không được thấp giọng nói sư phụ, làm nàng nghỉ một chút ha. Xuất sinh, hạ đàn trở tay một cái tầng tầng lớp lớp bạt tai đánh cho Lưu Vinh khóe miệng đổ máu ngươi cư nhiên đau lòng cái này tiện tì. Vi sư là dạy thế nào ngươi? Nói, sư phụ nói, phái Thanh Thành cao thấp tất cả đều là tiện nhân, nên nam tử thế thế đại đại làm nô, nữ tử thế thế đại đại vì sướng. Lưu Vinh cúi đầu che mép mơ hồ không rõ nói. Này là được rồi, một cái đổ đĩ cho mẹ không phải là làm người ta cắm vào. Người yên tâm, này tiện tì thể cốt rất khỏe mạnh, không phải phá hư nàng. Hư thoát Điệp Nhẹ Điệp bị nắm lên, nhồi máu xương đỏ môi âm hộ từ trên xuống dưới chính hướng về hạ đàn cũng xương được khả quan côn thịt. Ngoan cháu gái, sư bá tới yêu ngươi. Hạ Đàn nằm thẳng đầy đất, hai tay bóp cầm chặt Điệp Nhẹ Điệp vòng eo đem nàng phủ chính, nhắm ngay Hoa Động hướng lên thúc một cái eo. Lăn lộn vết máu tinh dịch cùng dâm thủy động thịt ký có thiếu nữ nhanh đến chật trội, lại có trắng mịn vui sướng. Xì một tiếng, Điệp Nhẹ Điệp thịt hoa lại lần nữa nở rộ, hỗn loạn mê man thiếu nữ kinh hô tiếng chung chỉ cảm thấy dưới hông lỗ thịt lại bị một cây côn thịt tầng tầng lớp lớp xâm phạm, thất thanh thét chói tai. Hạ Đàn hai tay lực đạo nắm chắc được vô cùng tốt, chỉ đem Điệp Nhẹ Điệp miễn cưỡng đỡ lấy, lung lay sắp đổ thiếu nữ bản năng hai chân phát lực cần phải chống đỡ thân thể, lại làm cho lỗ thịt càng thêm nhanh đến chật trội. Tốt, nhanh, vừa nhanh lại vừa nộn, cháu gái nhi không thẹn có làm đồ đĩ tiềm chất. Hạ Đàn cười tùm tìm cao thấp lay động, hết sức vũ nhục khả năng việc. Các ngươi đều không chết tử tế được, ô ô ô, các ngươi đều, ai, a, không thể, chết tử tế, Điệp Nhẹ Điệp khóc không thành tiếng, nhưng mà mẫn cảm thân thể lại lần nữa truyền đến kỳ dị tê dại, sơ phá thân thể đã không còn mỗi hồi rút ra đút vào đều cùng với đau đớn. Nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào bên trong, đầu tiên là ngũ hồi đau thượng một lát, lại là 10 hồi đau thượng một lát, dần dần đau đớn hoàn toàn không có, cận tồn vậy càng thêm muốn mạng người tê dại. Sư bá là chết qua một hồi người rồi, như thế nào? Ghét bỏ tao lão đầu côn thịt không tốt, chó mẹ liền là chó mẹ. Hạ Đàn dừng lại gian dâm, hướng Lưu Vinh nói Vinh Nhi đến thêm chút sức, trước sau một đạo chất đầy nhìn uy không uy được ăn no con này chó mẹ. Lưu Vinh trong lòng thiên nhân giao chiến, mấy bận dục xuất thủ cứu Điệp Nhẹ Điệp, lại thâm sâu biết mình cùng Hạ Đàn chênh lệch quá xa, liền nhất chiêu đều địch không được. Hắn bản quỳ gối ôm đầu, không dám đi nhìn, không dám đi nghe, không dám đi nghĩ. Có thể côn thịt cắm vào âm hộ òm ọp tiếng một lát không thôi, Điệp Nhẹ Điệp cạn ngâm thấp hát cũng như khóc như tố rung động tâm hồn, chưa bỏ hai mắt nhắm chặt, này tiếng như ma âm lượn lờ, tiếng tiếng lọt vào tai, này hình như khắc ở não bộ, lái đi không được. Vâng, Lưu Vinh thở hổn hển, hắn không có sức phản kháng đành phải tuân theo, may mà sư phụ đem lần thứ nhất đều để lại cho chính mình, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Chuyện gì gọi là, tên là trước sau một đạo nhồi vào. Khuất nhục cùng khoái ý nảy ra, đang tại vân vụ Điệp Nhẹ Điệp nhịn không được suy nghĩ lung tung. Cho dù ngồi xổm cũng gắt gao khép kín khe mông bị một cái tay lớn đẩy ra, phấn nộn lỗ đít nhăn nheo phong phú, giống như một đóa tiểu lỗ đít nhỏ. Điệp Nhẹ Điệp suy nghĩ lung tung bên trong, con kia cướp lấy nàng trinh tiết côn thịt nhưng lại chống đỡ đi lên. Chỗ đó, sao có thể, không được, các ngươi, Điệp Nhẹ Điệp hai tay cào loạn lại suy yếu không chịu nổi, càng không nhân lý nàng phản đối. Lưu Vinh trong mắt bắn ra lang bình thường hung ác khoái ý, Lưu Vinh tắc vội vàng ở trước chiếm lĩnh nơi đây, không quan tâm. Hắn biết nếu như chính mình không làm như vậy, có chính là nhân nguyện ý thay thế hắn. Đối mặt, đến, bắt lấy tiện chó mẹ mỹ nhũ, ban. Đẩy ra khe mông bàn tay to theo dưới nách xuyên qua vờn quanh ở trước ngực, bàn tay hung hăng chảo chen vú trái, cánh tay ép chặt vú phải đem nàng thân hình về phía sau ban lên. Điệp Nhẹ Điệp giống chỉ dương cung, mông mềm về phía sau cao vỉnh cao, vòng eo về phía trước cong cong đầy, thơm ngon bờ vai lại đảo ngược chiết khấu. Nàng đã bị dọa đến hoàn toàn ngây người. Căn kia cướp lấy nàng trinh tiết côn thịt chính trộn lẫn trắng mịn dâm thủy, dùng sức, thô lỗ, tham lam đẩy ra chặt chẽ đến trình độ cực cao lỗ đít, hồn nhiên không để ý kia mái tóc như tơ khó chứa nhỏ hẹp, nghĩa vô phản cố đi trước, lại đi trước, giống như trọi vào bụng. Một cỗ so phá thân khi càng thêm kịch liệt đau đớn tra tấn Điệp Nhẹ Điệp mỗi một phần thần kinh, cổ họng không nhạy giống như, liền hô đau đớn đều đã không thể. Mở rộng miệng nhỏ chỉ truyền đến nuốt vậy giật giật âm thanh. Nhanh, thật sự là nhanh. Lưu Vinh cuối cùng cắm đến sâu nhất, làm Hạ Đàn cũng vui sướng thở ra một hơi, lão phu cứ như vậy nghỉ, Vinh Nhi thêm chút sức đem tiện chó mẹ cắm vào mặc tốt nhất. Hai cây côn thịt cận cách một tầng mỏng manh bì mô, mặt sau cái kia một cây càng to lớn hơn bắt đầu kéo nhẹ chậm đưa, mỗi một cái đều là đau đớn, mỗi một cái đều giống như đem nhanh đến miệng hang sinh sôi xé rách. Điệp Nhẹ Điệp bắt đầu giật giật vẩy hô hấp, bật hơi nhiều, tiến khí thiếu, nàng đã hoàn toàn mất đi chi giác. Chỉ còn hai cái mỹ nhũ thượng truyền đến tuyệt vời mùi vị. Huyệt dâm khó nhịn ngứa ngáy, lỗ đít dần dần sau khi thích ứng sướng thích. Đợi hai cây côn thịt cơ hồ đồng thời phun ra, đem nàng trước hoa lỗ đít quán được tràn đầy thời điểm, Điệp Nhẹ Điệp trước mắt tối sầm hoàn toàn ngất đi, mơ mơ màng màng chung còn gắt gao thu liễu thu dưới hông huyệt dâm cùng lỗ đít, chẳng lẽ ta thật sự là một cái hạ tiện chó mẹ vậy? Đem Điệp Nhẹ Điệp an trí tại bên cạnh, Hạ cùng thân nhìn trình thành liêu tán thèm nhỏ dãi sắc mặt, ướn ẹo thân thể buông lỏng toàn thân gân cốt tại trong phòng bồi hồi nói nghỉ một lát. Các ngươi cùng Vinh Nhi lại cùng một chỗ cắm vào này tiện ti. Thủy Trung ẩn giấu ở bảng hiệu sau đại khí không dám thở Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đồng thời tâm sinh cảnh triệu, không kịp phát tiếng nhắc nhở, thế nhưng tâm ý tương thông hai tay giao ác nhảy lên thật cao. Bảng hiệu thoát phá thành thất khối, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên nhảy phòng hào hạng lương, bay ra bụi mù khiến cho hai người một thân mặt xám mày cho. Hắc hắc hắc, ngươi là phái Côn Luân Lục Phỉ Yên, công phu thật sự là không sai a. Hạ Đàn ánh mắt sáng ngời, Kim Thiết Giao cạo vẩy tiếng cười dâm tà vô cùng, không phải là trên người ngươi cỗ kia hương vị lão phu chờ đợi đã lâu cực kỳ mẫn cảm, còn thật không phát hiện được các ngươi. Ngô Trình thấy hắn hơi lỏm khỏm thân thể, bão kinh phong xương khuôn mặt, xác nhận này chừng 20 năm chịu không ít khổ. Mặc dù đã trông có vẻ già vẫn như cô tướng mạo không tầm thường, thân thể trần truồng làn da như trước dầu có co giãn, hơn nữa một đôi tròng mắt đại mà ôn nhuận, đối diện khi giống như bị hút vào trong này. Nghĩ đến lúc còn trẻ cũng bình thường bị xưng hô một tiếng hạ lang. Hạ Đàn cao thấp đánh giá Lục Phỉ Yên, không chút nào che giấu thèm nhỏ dãi chi ý, không ngừng quất đánh mũi khen hương, thật thơm, tốt một cái bách mị chi hương. Ngô Trinh cao mày, hắn và Lục Phỉ Yên bên người nương tựa, trước đây nắm tại cùng một chỗ hai tay theo chú ý ở tình thế trước mắt nhất thời còn đã quên buông ra. Như thế cũng gần có thể ngửi được nàng trên người một cỗ như có như không nhàn nhạt điểm hương, này Hạ Đàn chẳng lẽ trường chính là mũi chó tử. Bách mị chi hương lại là thứ quỷ gì? Chúng ta chính là lầm vào nơi đây, này sạp việc không nghĩ quản cũng không cần thiết quản. Hạ huynh, nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Lục Phỉ Yên nhàn nhạt lên tiếng, điệp nhẹ điệp bị hạ mê dược lại chịu khổ thi bảo, đã là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, đưa ra cái một chút vô can thậm chí là đối địch phái hệ nữ nhân, tổng quá cùng một tên cửu phẩm thượng đại cao thủ sinh tử tương bác. Lần này điều kiện mở hợp tình hợp lý, đoán trước sẽ không bị cự tuyệt. Lục Phỉ Yên cũng là cửu phẩm phía dưới cao thủ, về phần Ngô Trinh, nhìn này mới vừa rồi nhảy động thân hình động tác liền biết tuyệt không phải hời hợt. Hạ Đàn dù sao có thương tích trong người, phần thắng cũng không quá lớn. Có thể, bất qua lão phu địa bàn, điều kiện tự nhiên do lão phu mở ra. Hạ Đàn nhất chỉ Ngô Trinh tiểu tử cuốn xéo, mỹ nhân đi không thể. Ý nghĩa đã minh, Ngô Trinh bật cười nói không thể nào. Lão bất tử điên rồi hay sao? Tự nhảy thượng xà ngang về sau, ánh mắt của hắn đại bộ phận dừng ở Lưu Vinh thân phía trên, chất vấn chỉ ý quá mức nồng tựa như nói ngươi sao sẽ cùng loại người này lăn lộn tại cùng một chỗ. Về phần đối đãi điệp nhẹ điệp sở tác sở vi, hắn đổ cho rằng không gì đáng trách một thù trả một thù. Không thể tiếp nhận người, là trận này cực kỳ tàn ác luôn bảo. Lưu Vinh đầy mặt xấu hổ không dám nhìn hướng Ngô Trinh, thấp giọng nói sư tôn, vị này đúng là đệ tử ngày xưa cứu mạng ân nhân Ngô công tử. Cứu cái rắm, Hạ Đàn cười lạnh một tiếng, ngươi bị cụt tay toàn bộ theo hắn một người dựng lên, hại ngươi còn không sai biệt lắm. Lưu Vinh không dám nói nữa nói, cúi đầu mặc không ra âm thanh. Hạ Đàn mơ ước chi ý vừa nhìn liền biết, việc đã đến nước này không cách nào lành. Lục Phỉ Yên vừa thẹn vừa giận hướng Ngô Trinh thấp giọng nói ta cuốn lấy Hạ lão nhi, ngươi có cơ hội liền đi. Ngô Trinh quả quyết lắc đầu nhe răng cười nói làm sao có khả năng. Ta trước đi đối phó kia ba người, quay đầu liên thủ tiếp thu thập Hạ lão nhi. Nhìn hiếu thuận đạo nghĩa nhất bà vai tròn, kỳ thực trong lòng thầm nghĩ ta lại ra không được mê trận, còn có thể trốn đi nơi nào. Chính là sư cô một mảnh yêu thương chi tâm, nhiều như vậy tâm địa gian rào thật sự là có chút xấu hổ thẹn thùng. Lục Phỉ Yên nhoèn miệng cười hào hài tử, đừng sợ, ngươi rất mạnh. Đây là Ngô Trinh lần thứ nhất đối mặt sinh tử chi tranh, trong lòng khẩn trương khó tránh khỏi. Chuẩn bị động thủ mới phát hiện hai người bàn tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Lục Phỉ Yên âm thầm nhất xấu hổ vội vàng thả ra. Tay ngọc rời đi, Ngô Trinh bất chấp trở về chỗ cũng nhu nị mỹ diệu xúc cảm rút ra bảo kiếm. Lục Phỉ Yên song chân phát lực như một cái nữ ương bác thỏ vậy tấn công xuống, kia thẳng băng chân dài hướng thiên vành lên, mơ hồ có thể thấy được long viên mông đít. Hạ Đàn bên phải bả vai bị thương không quá linh hoạt, lấy tay trái đối địch. Song kiếm tương giao, mạnh mẽ nội lực chấn động thân kiếm ong ong chấn động. Hạ Đàn làm cho chính là một thanh trường kiếm bình thường, tầm thường rèn sắt trải đều mua. Lục Phỉ Yên trong nhà cửa phú, bội kiếm cũng là thiên hạ danh binh ma nhãn. Kia một ngụm trường kiếm bán hùng bán thanh đúng là hợp kim chế tạo mà thành. Ảnh ngược ánh sáng giống như lập lờ hào quang sóng mắt, khi thì mập mờ khi thì âm u, như ma nữ đôi mắt. Mãn nghĩ một kiếm đem Hạ Đàn bảo kiếm tước dưới một góc đến, trong trường hợp đó thực tế chỉ để lại một đầu nhợt nhạt bạch ấn. Lục Phỉ Yên âm thầm kinh hãi, biết rõ đối thủ nội công tại chính mình bên trên, cửu phẩm hạ cùng cửu phẩm thượng chênh lệch dựa vào binh khí không thể bù đắp, toại thu liễm tâm thần, mũi kiếm rơi như lấp lánh vô số ánh sao, hai phần công chữ bát phân thủ, vọng lấy trường lực tha được bị thương đối thủ sức cùng lực kiệt. Ngô Trinh lấy một địch tam tạm lạc hạ phong, Lưu Vinh đã là ngũ phẩm trung cảnh giới, Trình Thành cùng Lưu Tán cũng có tứ phẩm bên trong, ba thanh trường kiếm tập kích đến như di thiên lưới lớn, làm hắn tả chi bên phải chuyết cực kỳ nguy hiểm. May mà đạo lý bí quyết thần công tối tiện chết trong cầu sinh, kiếm phong gào thét, tại hắn che kín nội lực quanh thân ra tế bào cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Lưu Vinh trường kiếm trung cung thẳng tiến phương bị Ngô Trinh chống chọi, dưới chân song kiếm một trái một phải đang tước chân hắn hóa. Ngô Trinh thả người nhảy lên, tam kiếm đồng thời chọc lên như phụ cốt chi thư. Ngô Trinh đẩy ra Lưu Vinh trường kiếm, Tả Trường chụp vào mặt khác hai kiếm. Trình Thành cùng Liêu Tán mừng rỡ, một chào này còn không gọi hắn trên tay xuyên ra hai cái trong suốt lỗ thủng. Không ngờ Ngô Trinh cổ tay thúc một cái, nhất cổ vô cùng quỷ dị nội lực theo bàn tay trung phun ra, chẳng những đem song kiếm chấn nghiêng, Ngô Trinh cũng mượn lực cao nhảy bàn tay nhất câu lương mục xoay người dừng ở lương đỉnh. Liêu Vinh đợi ba người nhìn xem ngây người, Ngô Trinh tại không trung tiệp như chim bay huy sái tự nhiên, mình cũng không có cao như vậy diệu khinh công, tại xà nhà thượng đẳng cùng lấy trứng chọi đá nhậm nhân tề cắt. Nhìn lại Hạ Đàn cùng Lục Phỉ Yên càng đấu chính cấp bách, cửu phẩm cao thủ tranh chấp bọn hắn cũng chen vào không lọt tay đi, đành phải lập chân thực trên dưới giằng co. Ngô Trinh gặp đối thủ thực lực mạnh mẽ phản ứng thần tốc, chưa từ thắng trước lo bại, đứng ở xà nhà thượng lập chân thế bất bại, lại chiếm thượng phong chỗ tùy thời có thể phát động công kích, sớm đem một phe này yếu thế lau sạch, thậm chí còn ẩn ẩn có ép quá một đầu xu thế. Hắn đem tầm mắt chặt chẽ tập trung Liêu Vinh giống như nhìn thấu nội tâm của hắn. Liêu Vinh đầy mặt đỏ bừng, đơn giản nhắm hai mắt không dám đi nhìn, nhưng mà có như ánh mắt thật sự có mặt khắp nơi, đâm vào đầu hắn ra tóc ma cả người không được tự nhiên. Lục Phỉ Yên cùng Hạ Đàn lấy mau đánh cai tô được lực lượng ngang nhau. Hạ Đàn bị thương, kịch đấu trong băng bó kỹ miệng vết thương phục lại băng liệt chính huyết lưu không thôi, thấy không thể lại kéo dài đi xuống, trường kiếm trong tay múa ra một đoàn quang ảnh, nhiều chiêu không rời đối thủ yếu hại. Lục Phỉ Yên váy áo tung bay cao nhảy loại kém, tại Hạ Đàn liều mình vậy khoái kiếm uy hiếp hạ cực kỳ nguy hiểm, một thân tràn trề đổ mồ hôi thấm ướt quần áo. Bảo Thạch Lam cầm y theo ngực nách chỗ ướt nhất khối lớn kề sát làn da, tránh chuyển xê dịch ở giữa ẩn hiện hình dáng đồ sộ mỹ nhũ liên tục không ngừng thoải mái ném ném, gặp chi làm người ta hoa mắt thần mê. Bách mỹ thân thể còn dám tu xính nữ huyền dương quyết. Ha ha ha, nữ tử vì yêu mỹ quả thật là mệnh cũng không cần. Lâu công không được tinh lực tiệm thất Hạ Đàn phát hiện ngoài ý muốn cơ hội thắng, không giả suy nghĩ thốt ra. Năm đó phái Thanh Thành Hỏa từ trong nhà, hắn theo đỉnh núi một đường giết thấu bao vây thân chịu trọng thương, thương thế tốt lên sau một thân công lực theo thập phẩm xuống đến cửu phẩm, mà cả đời không còn có khôi phục chi vọng. Nhưng mà cực khổ làm hắn theo phong cảnh nhân vật anh hùng biến thành ám dạ chung người đi săn, mặc dù võ công rút lui, lại càng thêm âm hiểm tàn nhẫn. Bách mị thân thể một cái nam nhân căn bản không thể thỏa mãn, còn muốn tu xính nữ huyền dương quyết muốn vĩnh bảo thanh xuân, đáng thương cố bất phàm muốn bị ngươi hút khô a. Ha ha, nhìn ngươi động được kịch liệt một chút, mỹ nhũ huyệt dâm bị vật liệu may mặc ma sát liền tình dục như thủy triều, sợ là đã nhiều năm khó côn thịt cắm vào âm hộ mùi vị. Hạ Đàn mặc dù bị thương, nội lực lại cổ đãng tràn đầy vưu có mở miệng dư lực. Lời nói thô tục khó nghe, Ngô Trinh lại biết hắn nói không ngoa. 12 năm trước phía sau núi Hoa Nguyên, hắn thấy tận mắt cố bất phàm vô lực chống đỡ, mà Lục Phỉ Yên ngọc thể chi dịch cảm càng là thật sâu in tại não bộ. Chả trách hôm nay sinh tử tranh chấp, Ngô Trinh tổng thấy lấy Lục Phỉ Yên cửu phẩm phía dưới công lực, bước chân hơi lộ ra phù phiếm, chiêu thức cũng có một chút mềm nhũn sách không lên lực, nếu không không đến mức đối mặt bị thương Hạ Đàn tẫn lạc hạ phong. Lục Phỉ Yên nổi giận nảy ra sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nhà mình sự tình nhà mình rõ ràng nhất, Hạ Đàn suy đoán ngôn như tận mắt nhìn thấy, nàng đều không phải là dịch đổ mồ hôi thân thể, toàn bộ theo kịch đấu bên trong vật liệu may mặc ma lao người, nhưng lại mang đến từng trận mẫn cảm tê dại, giống như chính bị vô số tay nhỏ vuốt ve uyển chuyển hầu hạ, vểnh cao đầu vú càng tại ướt đẫm cẩm y thượng đầy ra mê người đường cong. Về phần trong quần không thấy vết ướt, duy nhất nguyên do chính là nàng mỗi ngày đều lấy bố mang tầng tầng lớp lớp khỏa phúc, thượng vị bị hoàn toàn nhuận thấu mà thôi. Chính là hiện nay tình thế đi xuống, không nên hai nén hương thời gian, kia xấu hổ dâm thủy liền đem choáng váng ẩm ướt trong quần ống quần. Câm mồm, Lục Phỉ Yên tức giận trách mắng một tiếng, nàng nội lực vốn không như Hạ Đàn, vừa mở miệng càng là tiết ra chân khí, bị Hạ Đàn trường kiếm dính chặt nhất xoắn suýt chút nữa rời tay bay ra. Đúng lúc nắm chặt trường kiếm, thân hình vẫn bị mang được một cái lảo đảo. Hạ Đàn thủy trung rũ xuống hữu trường bỗng nhiên chém ra chụp vào nàng ngực. Chăm bận rộn bên trong Lục Phỉ Yên một cái thiết bản kiều về phía sau hạ eo tránh đi chí mạng một trường, thân thể yêu kiều mềm mại không xương, chỉ có kia một đôi ngạo nhũ thẳng tắp như phong, cao cao đứng vững. Hạ Đàn trường thế như điện xuống phía dưới đánh ra, Lục Phỉ Yên đã trở lại khí thuận thế nằm vật xuống, dưới chân phát lực về phía sau đặng đi. Thời điểm ngàn năm một thuở, Hạ Đàn sau vai miệng vết thương đã là máu tươi chảy dài, lại cắn chặt hàm răng truy kích xu thế không ngừng, trong lời nói giọng nói bỗng nhiên biến đổi. Như tình nhân môi chính chứa tai nói nhỏ mấy năm nay ngươi quá thực vất vả a. Lão phu có thể để cho nữ oa nhi kia dục tiên dục tử, tự cũng có thể cho ngươi tiết cai sung sướng mau mau. Côn thịt tắm ở âm đạo chỗ sâu hung hăng quấy mùi vị, ngươi nghĩ rất lâu rồi a. Lục Phỉ Yên tay chân không ngừng chống đất biến hóa thân hình tránh né, Hạ Đàn nói cơ hồ xâm nhập thần hồn làm nàng một thân tiểu lạc nhi tạc lên, chân tâm chỗ sâu một cỗ dinh ngấy như mật thần bí chất lỏng không khống chế vậy phun trào. Tay chân không tự chủ bùn rùn run rẩy, cường chống lấy một ngụm chân khí chạm đất cút ngay. Hạ Đàn một trào mặc dù thất bại, Lục Phỉ Yên không mấy chống cự khả năng đã là tay đến cầm đến, nhưng mà áo lót một trận mạnh liệt đau đớn trước mắt biến thành màu đen, chỉ có thể cong ngón búng ra. Lục Phỉ Yên né tránh thân hình bất khoái, Hạ Đàn vốn muốn bắn nàng kiên tình yếu huyệt, tầm mắt mơ hồ tốc độ cũng không nhanh, bắn đánh không cho phép, lần này chính bắn tại mỹ nhân vỉnh cao đầu vú phía trên. A, ân, Lục Phỉ Yên một tiếng uyển chuyển mềm mại mỹ nhân tô đề, ngã xuống đất cả người kịch run rẩy, tay chân hoàn toàn bùn rùn không thể động đậy, gắt gao kẹp chặt chân trong lòng phần bụng chính giật giật thúc một cái, trong quần váy quần rất nhanh choáng váng nhiễm ra một mảng lớn vết ướt. Hạ Đàn động tay phải chỗ đau băng liệt, đau đến chính muốn ngất, lấy kiếm trụ từng ngụm thở gấp. Lưu Vinh, Trình Thành cùng Lưu Tán cũng bị kia một tiếng tô đề gọi được hồn bay lên trời, trước mắt quỷ dị mị sắc tuyệt diễm toàn bộ trực tiếp làm cho nhân thở không thông. Cái gọi là bách mị thân thể, đúng là nữ tử mị cốt thiên thành, giơ tay nhất đầu chân, một cái nhăn mày một nụ cười cùng mị ý bắn ra bốn phía, tuyệt không phải chỉ có nội mị thân thể nữ tử có thể đánh đồng. Lưu Vinh ba người thậm chí chưa thấm qua Lục Phỉ Yên nhất chéo áo, có thể nàng nằm trên mặt đất thất thần vậy tiết thân, liền nhìn xem ba người mấy bị hút đi hồn phách vậy ngơ ngẩn. Lưu Vinh tại điệt nhẹ điệp trên người tùy ý phát tiết quá dục vọng lại như sau mưa xuân búp măng mênh mông dựng lên. Mà Trình Thành cùng Lưu Tán sớm nín rất lâu, càng là dục phát như điên, hận không thể lập tức đem Lục Phỉ Yên đè ở dưới người hung hăng trà đạp. Chỉ có Ngô Trinh. Giữa ban ngày Ngô Trinh tấn công nhảy xuống, thân hình lại giống như cùng không khí hòa làm một thể biến mất giống như, nhanh nhẹn nhanh chóng dáng người không phát ra một điểm âm thanh. Đạo lý bí quyết đã vận chuyển tới trình độ cực cao. Sớm lĩnh giáo qua sư cô mị thể lợi hại hắn thậm chí sớm lấy nội lực phong bế tính thần kinh, tự Hạ Đàn lên tiếng khởi chờ đợi cũng là khoảnh khắc này. Chuyển bại thành thắng khoảnh khắc. Kiếm quang thanh ảnh hiện lên, phản ứng Hạ Đàn còn chưa kinh hô xuất khẩu, Trình Thành cùng Lưu Tán mấy tại một chớp mắt song song bị đâm ra hai cái lỗ máu, cô đơn bỏ qua Lưu Vinh. Có cứu hay không nàng? Ngô Trinh chỉ nói nửa câu liền bị đầy trời mờ mịt thanh quang bao phủ, Hạ Đàn não hắn giết chết đệ tử còn muốn châm ngòi ly gián. Không để ý trọng thương phún huyết phải hắn chết ngay lập tức ở dưới kiếm. Kiếm quang như hình chữ phẩm lơ lửng bất định tập kích đến, không biết cuối cùng đoạt mệnh nhất kích là đâm về phía phương nào, Ngô Trinh chỉ cảm thấy toàn thân đều là sơ hở. Một chiêu này như đâm vào lưng từng là nói kiếm như mũi nhọn đâm uy lực vô cùng, lại là nói bảo kiếm như gió, cho dù ngay mặt đối mặt chiêu này, cũng thấy cả người đều là tại kiếm quang bao phủ phía dưới. Run rẩy mũi kiếm suy suy rung động, Ngô Trinh trong lòng hoảng hốt. Mặc dù cùng sư tổ ngày đêm đối luyện, cũng chưa từng trải qua như thế hung hiểm sinh tử chi bác, càng chưa nghĩ đến cửu phẩm thượng cao thủ toàn lực ra tay là đáng sợ như vậy. Đạo lý bí quyết nội lực vận khắp cơ thể, ánh mắt trung hoa cả mắt hoàn toàn không biết như thế nào phòng ngự, đơn giản nhắm mắt lại. Che kín nội lực ra tế bảo mẫn cảm tới cực điểm, kiếm quang cơ hồ đồng thời tới đôi mắt không thể phân chia, mang lên tiếng gió tắc có trước sau. Ngô Trinh ngóng cổ tránh đi một kiếm, thân hình mau lẹ vô luân về phía tả xoay tròn, lại né tránh đâm ngực kiếm thứ hai. Đồng thời dưới chân phát lực thượng nhảy, muốn tránh đi chém eo kiếm thứ ba. Phản ứng mặc dù mau, nhân lực có khi mà nghèo, có thể tránh thoát cửu phẩm thượng đại cao thủ đem hết toàn lực trước hai kiếm đã như kỳ tích giống như, kém tam phẩm đại cảnh giới giống như không thể vượt qua ranh giới. Vừa nhảy lên một nửa, Hạ Đàn kiếm quang đã đến, như vẫn không thay đổi chiêu tránh không được hai chân bị ngang gối tước đoạn vận rủi. Ngô Trinh hai tay cầm kiếm quét ngang, song kiếm này ra Ngô Trinh giống to một tiếng như bị điện giật, bắn ra máu tươi song trường lại bắt không được binh khí. Côn Ngô bị đánh bay ra ngoài. Hạ Đàn kiếm thế ngừng lại như trước liên tục không ngừng. Nguy nan lúc Ngô Trinh máu chảy đầm đìa song trường vỗ vào thân kiếm, tại không trung buông ngược đi ra ngoài té xuống đất, khóe miệng máu tươi chính ồ ồ chảy ra. Toàn lực thi triển như đâm vào lưng nhưng lại không có giết chết một cái lục phẩm thiếu niên, tuy là trạng thái xa không ở đỉnh phong, Hạ Đàn vẫn là đại xuất ngoài dự đoán. Hắn lúc này đã đau đến như muốn ngất, đại lượng sói mòn máu tươi cũng mang đi tuyệt đại đa số thể lực, đã là nỏ mạnh hết đà. Hướng Lưu Vinh phiến diện đầu, tiếp đón Đồ Nhi cùng nhau lên. Ngô Trinh nuôi đốn ở chật vật không chịu nổi, tránh thân thể bò không được, thất kinh mắt thấy liền muốn bị mất mạng ở dưới kiếm. Dừng tay, Lục Phỉ Yên cường chống đỡ sụi lơ thân thể yêu kiều nhặt lên ma nhãn. Nàng bị bắn trung đầu vú nếu không đem đau khổ kiềm chế dục vọng quyết đê, nơi này cũng yếu huyệt một trong, nội lực thấu huyệt mà vào đến nay nửa bên thân thể không nghe sai sử. Nàng đơn chân phát lực toát ra, thường tại Ngô Trinh trước người nghênh hướng Hạ Đàn đoạt mệnh kiếm quang. Nồng lang một tiếng, Lục Phỉ Yên bảo kiếm rời tay bay ra, Hạ Đàn kiếm lộ cũng chật hướng, cận tại nàng cánh tay thượng vẽ ra đầu vệt máu. Hoảng loạn Ngô Trinh bỗng nhiên lộ ra thần bí quỷ dị nụ cười động thủ. Hắn theo Lục Phỉ Yên dưới hông chui qua, bách mị chi hương đập đầu đầy đầy mặt, song trường đánh về phía Hạ Đàn bụng. Lần này không môn mở rộng, cơ hồ đem sau lưng hoàn toàn bán cho đối thủ, không phải là liều mạng mà là muốn chết. Hạ Đàn nghĩ cùng không thèm nghĩ trường kiếm đâm rơi phải hắn đóng đinh ở trên mặt đất. Một thanh trường kiếm phi tới cứu Ngô Trinh một mạng, đúng là Lưu Vinh. Hắn giống to một tiếng nhào tới trước như bạch tuộc vậy ôm chặt lấy sư phụ. Hạ Đàn không thể tưởng được ái đồ nhưng lại vào lúc này phản bội, hung tính đại phát trường kiếm chém lung tung. Lưu Vinh kêu thảm chung cánh tay trái lại bị chém tới một đoạn, vẫn gắt gao ôm lấy Hạ Đàn không để. Lúc này Ngô Trinh song trường đã in tại Hạ Đàn bụng phía trên, một thân đạo lý bí quyết nội lực hoàn toàn không có giữ lại giống như trường giang đổ, sông lớn thao thao, đánh chúng hắn bay xéo mà ra. Cởi xuống trường bào khoác lên Lục Phỉ Yên trên người che giấu, Ngô Trinh nhìn đứng ngẩn ngơ Lưu Vinh nói còn đứng ở nơi này làm gì? Chờ đợi chịu chết hay sao? Các ngươi nơi này nên không có khả năng không có bị đầu đường lui à? Lưu Vinh lấy lại tinh thần, thế khó xử, nhìn chằm chằm như trước hôn mê điệt nhẹ điệp quá mức vì rối rắm. Mang theo nàng ngươi chạy không được, yên tâm, nơi này không có người sẽ lại tổn thương nàng. Lưu Vinh theo Hạ Đàn để qua dưới đất quần áo chung lấy ra một cái bao bọc dao cho Ngô Trinh, quỳ xuống đất rầm rầm rầm dập đầu ba cái, che lấy thương cánh tay chạy như điên. Phái Thanh Thành phản đồ truyền nhân, cưỡng gian phái Thanh Thành đương đại đệ tử trung ưu tú nhất một người, căn chính Miêu Hồng trưởng môn chi nữ. Ha ha, thú vị, thật sự là quá thú vị. Ngô Trinh nhớ lại hôm nay vớ vẩn toàn bộ, chỉ cảm thấy thu hoạch chi đại khó có thể tưởng tượng. Chỉ là của ta Lục sư cô a, hiện nay ngươi nên làm cái gì bây giờ? Sư cô, chúng ta là ở chỗ này chờ, vẫn là Trinh Nhi đỡ ngài đi ra ngoài sớm một chút trị thương. Chương 6 sống mái đừng biện hàn thành thiết nhạn. Thánh thượng khẩu dụ, phái Côn Luân đệ tử Ngô Trinh nhận lấy chỉ. Phái Côn Luân sớm chuẩn bị tốt hương án, cho dù chính là khẩu dụ cũng nửa điểm khinh mạn không thể. Ngô Trinh người mặc nội môn đệ tử màu xanh sẫm trường bào quỳ xuống đất khom lưng phục sát đất. Đã là hồi hai nhìn thấy trung bình thì tàn sát hướng, đại nội thái giám đầu lĩnh, thánh thượng bên người bồi bàn tự mình đến tuyên chỉ, quy cách thậm chí so được hề bán lâu biên giới Lương Châu thời điểm. Phái Côn Luân đệ tử Ngô Trinh, hệ nổi danh môn, 15 trường học nghệ thành công. Này biết được Ngô Trinh chí dũng gồm nhiều mặt trừ bảo an dân, chấm lòng rất an ủi, đặc Ngô Trinh vào kinh thành yết kiến tàn sát hướng kéo cái hát hí khúc văn vậy trường âm đã xong chính thức nghi thức, duỗi tay kéo lên Ngô Trinh, ôn hòa nói Ngô tiểu hữu cuối cùng trưởng thành, thánh thượng chờ đợi đã lâu. Này hồi dù chưa định ngày nhiên không thể kéo dài, sớm một chút dọn dẹp một chút vào kinh diện thánh đi thôi. Lao động đồ công công đại giá, trong lòng có thẹn, kính xin công công nấn ná mấy ngày làm Côn Luân cao thấp nhất tẫn địa chủ chi nghi. Ngô Trinh bị một cái khô gầy đã có lực giống như ưng chào bàn tay bắt lấy, thân bất do kỳ bị nói lên, trên mặt rất bình tĩnh khiêm cung nói. Công công không phải là nhất cái chức vị, là đối với cung đình thái giám tôn xưng, chẳng phải là sở hữu thái giám đều có thể đương một câu công công. Tàn sát hướng thân phận tự nhiên đương đắc lên, nhưng nghe một cái ở lâu thâm sơn thiếu niên lang xưng hô như vậy, so với gọi hắn tàn sát đại nhân thoải mái dễ chịu nhiều. Hắn thần sắc thủy chung mang theo ôn hòa mỉm cười, lúc này cười càng vui mừng, mặt mũi già nua giống như đao bổ dìu đục nếp nhăn dày đặc nguyên lai là lục phẩm thượng. Tốt lắm, Ngô tiểu hữu tiền đồ bất khả hạn lượng. Tạp gia muốn hầu hạ thánh thượng không dám ở lâu này liền trở về. Cố tiên sinh, cáo từ. Tàn sát hướng đến đi vội vàng. Phái Côn Luân cao thấp tuy nhiên cũng vui vô cùng. Từ hề bán lâu đi Lương Châu, Hàn Khắc Quân lui về ở ẩn không ra, Hồ Hạo cùng Lâm Thủy Thần tại kinh đô cô trưởng Nan Minh suy nhược đã lâu, bây giờ chung lại có cực kỳ đệ tử xuất sắc vào kinh thành, phái Côn Luân rất có hàm ngư phiên thân xu thế. Cố Bất Phàm đem tàn sát hướng đưa ra 20 mới vừa rồi bái biệt, trở về núi dù chưa gặp Ngô Trinh vẫn không khỏi vuốt râu mỉm cười. Lúc này đây Giang Châu sự kiện phái Côn Luân đại phát đặc phát điệt nhẹ điệp bị nắm có thể nói cơ hội tốt trời ban. Phiêu kỵ tướng quân Điệt Vân Hạc bị triệt để chặn lại xử bán tử miệng. Mấu chốt Hạ Đàn còn đề cập phái Thanh Thành ngày xưa bí ẩn, càng cùng Điệt Vân Hạc có trực tiếp quan hệ, lưu hắn nửa chữ không cũng không dám phun. Ngô Trinh sự tình lại làm được cực kỳ xinh đẹp, đương sự tặc nhân bị giết miệng, chỉ một cái Lưu Vinh thoát được chẳng biết đi đâu. Về phần Điệt Nhẹ Điệp, Điệt Vân Hạc trăm phương ngàn kế phá hủy Hàn gia tiểu thư, bất quá 5 năm nhà mình ái nữ liền bị giống nhau vận mệnh, thật sự là một thù trả một thù. Phái Thanh Thành trừ bỏ Điệt Nhẹ Điệp không tiếp tục đặc biệt xuất chúng nhân tài, thế hệ này xem như hoàn toàn chặt đứt đương. Hắc hắc, Côn Luân có về sau, Côn Luân có sau. Ngô Trinh theo trở về núi thứ nhất khoảnh khắc sẽ không nghỉ một hơi, toàn bộ tới quá mức đột nhiên nhiều lắm việc cần hoàn thành muốn chuẩn bị. Nguyên kế hoạch quét sạch một đám hại dân hại nước, nhiều lắm lăn lộn cái chi ma lục đậu đại tiểu quan, có thể thành hay không còn chưa nhất định. Thánh thượng vốn bài xích đánh ép phái Côn Luân, Điệt Vân Hạc sẽ tìm thời điểm toái miệng. Nói không chừng liền tiểu quan nhi đều lao không được. Được, không nghĩ sự tình nháo lớn rồi, Hạ Đàn đầu người tại Ngô Trinh trên tay giao ra, tiểu tử này gương mặt giữ kín như bưng, muốn biết ta đã biết cái gì. Đoán đi thôi. Điệt Vân Hạc biết điều ngậm miệng, giới thiệu Ngô Trinh thiếp mời đưa tới trước mặt hắn khi càng là ngoan ngoãn ký xuống đại danh. Thị Trung hù hảo gương mặt ý cười điệp đại tướng quân, nhận được nâng đỡ, nhận được nâng đỡ. Nói Ngô Hiền chất thay ngài dọn dẹp môn phái phản đồ, đương đắc thượng ngài tuyệt bút vung lên. Cũng không quản thanh thành trưởng môn buồn bực tức giận, về phần nữ nhi của hắn bị nhục. Liên quan gì ta? Kinh sư động tác xa sau Ngô Trinh suy nghĩ mau nhiều, đợi hắn trở lại Côn Lôn Sơn, Hề Bán Lâu thư sớm liền đến. Nội dung đơn giản lời ít mà ý nhiều, muốn chuẩn bị sự tình lại làm cho người khác sứt đầu mẻ chán. Ngô Trinh đứng ở tàng kinh các nhai nghiêng, nhìn xuống dưới vách núi trăm mẫu ruộng tốt. Chỗ này địa phương vốn là phiến rừng cây, Hề Bán Lâu hưởng qua hạt tiêu không nói hai lời báo cáo vài vị sư bá, không trở ngại chút nào được đến lớn nhất duy trì. Dân phu đem này phiến lâm thanh lý sạch sẽ sau đó, bí mật triệu tập nông phu liền vào ở nơi đây bắt đầu nhân công gieo trồng hạt tiêu. Lúc đầu cũng không thuận lợi, Ngô Trinh chỉ biết này vật lại đối với nông khẩn không biết gì cả, hạt tiêu tập tính, hoa thời điểm, quả thời điểm, ánh nắng mặt trời hơi nước cùng không rõ, không phải là mầm mống không nảy mầm, chính là thụ phấn không đủ trái cây tiểu tiểu. Thế giới này cũng không có phản mùa đào tạo điều kiện, chân chân tốn 3 năm mới cuối cùng trồng ra hình thái ánh sáng màu đều tốt nhị kinh đầu. Đồng ruộng bên cạnh lại thêm hai hàng theo hậu chu vận mệnh chế tạo phòng ốc, Hề Bán Lâu tự mình theo Lương Châu tuyển phê tin được lại có thiên phú hàn môn đệ tử, tầng tầng sàng lọc, cuối cùng lấy ra 10 nhân để ở đây, tại phái Côn Luân ở thành đô mở tiểu lâu Côn Luân lâu đầu bếp Thôi Dư Tử dưới sự hướng dẫn bắt đầu phanh chế hạt tiêu thích hợp xanh sao. Cũng xem như sau này Côn Luân lâu đại triển quyền cước khi dự trữ tương lai đầu bếp. Vài vị sư tổ xui vãi cả lều, không chỉ có thân lương tàng kinh các trọng trách, hạt tiêu điền cũng tính vào cảnh giới phạm vi bên trong. Phái Côn Luân túi trung từ từ ngượng ngùng mọi người đều biết, các sư tổ nhìn hạt tiêu điền tựa như nhìn nhất tòa kim sơn, trừng mắt giống như lang ánh mắt, trừ bỏ có hạn được phép mấy người, liền một con muỗi đều đừng hòng bay tiến đến. Nguyên bản tàng kinh các cùng hạt tiêu điền ở giữa còn để lại hai hàng lâm mộc, ngăn cản nhập tàng kinh các tu hành đệ tử tầm mắt. Tại hạt tiêu rõ ràng với thiên hạ sau cũng bị phạt đi, theo trên vách núi nhìn xuống nhìn một cái không sót gì. Bán Lâu a, người bất hiếu a, Trinh Nhi sau khi xuống núi, người làm lão tử ăn cái gì còn có thể có mùi vị a. Bán Lâu a, nói liên miên lại nhảy không ốm mà rên từ lúc Ngô Trinh trở về khởi liền không ngừng lại, Chu Bạc lấy đong đưa mắt người choáng váng tốc độ dầu dĩ thở dài qua lại đi liên tục không ngừng, gật gù đắc ý một bộ cuộc sống hết hy vọng bộ dáng. Cút, đại sư tổ cảnh thuần chất trung thành phiền không thắng phiền, cuối cùng nhịn không được mở miệng gầm lên. Ai, lăn có ích lợi gì à? Chu Bạc theo lời chạm đất liền lăn, lăn có thể giải quyết vấn đề, lão tử cũng không dùng tìm cái chết nha. Ngươi, một bó to tuổi tác còn lưu manh tựa như chơi xấu, cảnh thuần chất trung thành giận không chỗ phát tiết, không sống được ngươi liền xuống núi, đừng đến gây chuyện lòng người phiền. Thế nào, đại sư huynh ngươi nói lời giữ lời a? Tiểu đệ chính tai nghe thấy được, các ngươi đều nghe thấy được a, ta không nói lung tung a. Chu Bạc theo trên mặt đất lò xo tự đắc bính, chỉ lấy cảnh thuần chất trung thành liên tục oa táo. Còn lại vài vị sư tổ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quyền đương nhập định không nghe được. Cút cút cút cút cút, kịp thời cút, cảnh thuần chất trung thành vung vẩy ống tay áo, giống tại xua đuổi chỉ não nhân rồi bỏ. Ngô Trinh đứng ở điền ở giữa nhìn nông phu khu trùng bón phân, nhị kinh đầu đang tại quất quả, quả đế nhi chỗ toát ra e dè một điểm xanh đậm, làm người ta yêu thích không buông tay. Lão Quách Hảo Quách, chân núi Côn Lôn phía dưới nông phu, trồng cả đời không có khả năng cái khác, cũng không có tên. Trước đây kêu Tiểu Quách, già đi liền kêu Lão Quách. Trung thực nông phu gặp chuyện luôn có một chút sợ hãi rụt rè, nhưng mà đứng ở điền ở giữa tắc đều có một cỗ bất phàm khí độ, tại cái địa phương này, hắn chính là quyền uy. Quách Lão, nghỉ một lát đi. Ngô Trinh đi hướng chính chỉ huy đem phơi khô hạt tiêu xay nhìn thành bụi phấn, cẩn thận tỉ mỉ Lão Quách, đưa lên bình trà cười nói cũng không cần đuổi kịp túi bụi. Công tử gia có thể nào làm ngài? Ai, thật sự là, cùng Ngô Trinh ở chung đã có 5 năm, vô luận vị này Côn Luân trưởng môn đệ tử như thế nào đối xử tử tế hắn, đều lau không đi khắc hỏa tại trong xương cốt hèn mọn ý nghĩ, lầm công tử gia vào kinh diện thánh đại sự, lão đầu chính là bồi thượng cả nhà tính mạng đều trả không được. Lầm không được, nên nghỉ muốn nghỉ. Mệt chết thân thể như thế nào cho phải. Mảnh đất này thiếu không thể ngài. Ngô Trinh biết khuyên hắn không được, đơn giản cười gật gật đầu xoay người rời đi. Thôi sư phụ, chuẩn bị được như thế nào? Tiến vào bị Ngô Trinh lén lút gọi là Côn Luân trường dậy nấu ăn nhà tranh, đầu bếp Thôi Dư Tử đang tại làm cuối cùng nhiệm thu. Hơn 10 đạo thức ăn cũng là lớn tần thậm chí Bắc Yến cùng Thịnh Triều đều tuyệt chưa xuất hiện qua, thu hoạch lớn phái Côn Luân tuyệt địa phản kích trung hưng hy vọng. Công tử gia, ngài đến nếm thử. Thôi Dư Tử vội vàng đưa lên sạch sẽ đũa. Cùng đương thời bình thường tiểu lâu phòng bếp khác biệt, nơi này tuy là đơn giản dựng nhà tranh, toàn bộ lại dọn dẹp thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Lấy Ngô Trinh nói tới nói phòng bếp đều thu thập không rõ ràng lắm, có thể nào làm toàn bộ một tiểu lâu sạch sẽ thoải mái. Lời này làm Thôi Dư Tử rất là đồng ý, đối với Ngô Trinh chế định phái Côn Luân ngành ăn uống quy phạm điều trần bội phục hơn được phục sát đất, này đây này mấy gian nhà tranh trừ bỏ không thể phòng ngừa khói dầu vị nặng một chút, ngược lại rộng thoáng minh rất nhanh. Không cần á, tay của ngài nghệ ta tin được, Ngô Trinh vừa dùng qua cơm chưa thèm ăn hoàn toàn không có, ánh mắt nhìn quét, chỉ thấy sắp tân đầy ra thức ăn ánh sáng màu sáng người mùi thơm xông vào mũi, cầm đến thành đô tất nhiên dẫn phát oanh động cực lớn. Nhìn Thôi đầu bếp cùng các học đồ hưng phấn khẩn cấp không chờ được bộ dạng, sĩ khí chính vượng. Không công đắm mình chủ nghệ hơn nửa đời người, không sánh bằng công tử gia nửa phần. Nếu không có công tử gia chỉ điểm, những bảo bối này ta là vĩnh viễn không làm được đến. Thôi Dư Tử lắc đầu cảm khái không thôi. Sai rồi, ngài mới là chuyến đi này đương chuyên gia, ta cái này gà mở chính là sách một chút ý tưởng. Này mấy món ăn đổi để ta làm, liền tuyệt không có ngài làm ăn ngon. Một mực đi theo Ngô Trinh Dương Nghi biết cuối cùng hoàn toàn minh bạch, đại sư huynh cho hắn cùng các khác biệt cảm giác là cái gì. Nếu là ra ra đi thêm hỏi, hắn sẽ không tiếp tục nói không tỉ mỉ đại sư huynh đối đãi bất luận kẻ nào đều tuyệt không so đo xuất thân địa vị, kia một chút đối với hắn mà nói như không có gì. Vô luận quý tộc vẫn là bình dân, có thể được đến hắn tôn trọng chỉ có người mang nhất nghệ tinh. Ra ra, Tôn Nhi dùng 15 năm mới hiểu được điểm này đến cỡ nào khó được. Chuyện gì Chiêu Hiền đại sĩ, bất quá là dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn ngươi, hình như lễ hiền rồi, là cấp mặt mũi ngươi, ngươi muốn mang ơn. Đại sư huynh không giống với, vĩnh viễn dùng ngang hàng ánh mắt đối đãi những người này, tôn trọng bọn hắn sở trường. Kẻ sĩ nguyện chết vì chi kỳ, kia một chút bị hắn tôn trọng người khăng khăng một mực bán mạng, cả đời cũng không phản bội hắn. Ngô Trinh diện thánh, mang trí kiệt, Dương Nghi biết cùng đi vào kinh cho rằng giúp đỡ, kỳ hạn xuất phát không được sai lầm. Còn đường Hàn Thành nhu bái Hàn Phủ, hộ tống Hàn Hầu giao phó sự việc vào kinh thành. Cố Bất Phàm tuyên đọc hoàn hề bán lâu dụ lệnh, Lâm Cẩm Nhi nâng dậy quỳ xuống đất nghe lệnh Ngô Trinh, bình thường bị nàng ôm tại trong lòng hài đồng bây giờ đã chân chân so nàng cao một đầu còn nhiều hơn, bây giờ tuổi thanh xuân thiếu hào hoa phong nhã. Lâm Cẩm Nhi bùi ngùi mãi thôi, tỉ mỉ thay thiếu niên làm rõ áo dài nếp nhăn, lại tự tay vì hắn buộc lên tóc dài, trong miệng không sợ người khác làm phiền căn dặn một đường cẩn thận, nhớ rõ hướng đến Hàn Thành đi qua bái Hàn gia. Kinh ngọa hồ tàng long lòng giả thâm sâu khó lường, cần phải cẩn thận làm việc gặp chuyện nhiều cùng nhị sư tỷ thương lược, không cần tự đại làm bậy. Người lớn tuổi, gặp thỏa mãn nha đầu đại khái không cần cố kỵ, nhét vào trong phòng là được. Khởi cư cuộc sống cũng không thể còn như từ trước chuyện gì đều chính mình. Lục sư tỷ còn tại dưỡng thương không tiện đến đây, truyền lời nhắn chúc ngươi kế hoạch lớn đại triển, thanh vân thẳng lên. Ngô Trinh vô nửa phần không kiên nhẫn, hắn cực hưởng thụ như vậy từng quyền yêu thương cảm giác. Côn Luân tạo cho bây giờ chính mình, cho hắn đạo lý bí quyết cùng hạt tiêu, lại cho hắn giống như mẫu thân giống nhau cưng chiều, nơi này là hắn nhà. Nhìn quanh khóc hai mắt sưng đỏ, nhếch lên môi hồng còn cùng trước đây bình thường có thể treo trước bình dầu. Ngô Trinh sờ sờ đầu nàng đứa ngốc, sư huynh lại không phải là một đi không trở lại, được không liền hồi tới thăm ngươi. Đại sư huynh đi không thể cấp nhân ra nói chuyện xưa. Hạt đậu vậy tươi nhuận thiếu nữ quất nức nở khóc cực kỳ không tha. Côn Luân thủ ta chi mệt, mấy năm nay quá mức vì gian nan không dễ, đây là sư huynh trách nhiệm há có thể từ chối. Sư huynh nói qua, đợi Phán Nhi lớn lên Côn Luân khó xử liền trôi qua, muốn ngươi cả cuộc đời vui vui vẻ vẻ. Phán Nhi ngoan, thật tốt dụng công, đối đãi ngươi thành tài xuống núi, sư huynh tại thành đô chờ ngươi, khi đó Phán Nhi cũng lớn, chuyện gì Tây Du Ký Thủy Hử truyền không dễ nghe, đến lúc đó sư huynh kể cho ngươi Hồng Lâu Mộng cùng Kim Bình Mai. Ngực cất lấy tiểu muội muội, thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn cá vàng ác thú vị, Ngô Trinh cùng một làm đồng môn lệ rơi bái biệt. Lục Phỉ Yên ngồi một mình trong phòng, nàng cánh tay phải miệng vết thương vào thịt quá sâu thương thế không nhẹ, bất quá cũng không lo ngại tĩnh dưỡng là đủ. Chân chính có ngại tại trong lòng. Giang Châu trải qua vớ vẩn tuyệt luân, cùng sư Điệt Hoa đang ở bảng hiệu mặt sau, hơi thở tướng nghe thấy. Nàng biết rõ mị lực của mình, hàng ngày bao thúc kín trang phục chính là vì tận lực thiếu dẫn đến giống như lang ánh mắt. Mặt đỏ tai hồng Ngô Trinh cũng không có làm nàng trong lòng nảy sinh phản cảm, 17 tuổi thiếu niên khí huyết chính vượng, cũng nhân chi thường tình. Nhưng mà làm nàng hoảng hốt tình loạn chính là, thời kỳ trưởng thành nam tử dương khí cực thịnh. Ngô Trinh làm đến yêu sạch sẽ ngăn nắp, mỗi ngày tắm rửa không thể thiếu, hắn trên người mùi vị cũng không gai mũi, tuyệt không là tầm thường nam tử cỗ kia buồn thối mùi mồ hôi. Không giống với nữ tử thanh u vi ngọt, mùi vị đó cực kỳ hùng liệt, bá đạo chui mũi mà vào giống như sốc lên Lục Phỉ Yên linh hồn bị chặt chẽ phong bế cấm địa. Mỹ nhân không khỏi một thân mồ hôi, nàng đều không phải là dịch mồ hôi thể chất, làm nàng run rẩy, là bên trong thân thể con kia khó có thể kiềm chế hồng hoang mãnh thú đang muốn phá tan giam cầm, tàn sát bừa bãi mà ra. Lục Phỉ Yên biết rõ chính mình đến cỡ nào dịch cảm giác, cùng Cố Bất Phàm thất bại hôn nhân nàng mình cũng có trách nhiệm. Cố Bất Phàm công lực thâm hậu đã là cực kỳ cường tráng nam tử, nhưng bước này thân thể giống như không đáy, thật sâu ép khô hắn, làm hắn sợ hãi, bài xích, căm hận. Vì vượt qua bên trong thân thể mênh mông khó có thể thỏa mãn dục vọng, Lục Phỉ Yên nghĩ hết toàn bộ biện pháp. Hết sức có khả năng cùng nam tử giữ một khoảng cách, đắm chìm ở võ công cùng nhạc nghệ, chuyên cần võ nghệ phát tiết quá nhiều tinh lực, ngưng tâm nhạc nghệ đã bình ổn phục trong lòng sóng chiều. Vô luận trời đông giá rét vẫn là hè nóng, bước cùng lấy thật dày quần áo bao buộc lên ngọc thể, giống thật dày mai rùa, chỉ cần núp ở này ở giữa liền có thể đổi được một lát trong lòng an ủi tịch. Tại bảng hiệu sau đó, cường địch rình rập xung quanh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc không biết còn bao lâu nữa. Trong phòng cường bạo đối với ẩn thân bảng hiệu Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên mà nói, đều là tâm lý cùng sinh lý song trọng tra tấn. Điệp Nhẹ Điệp mặc dù tâm ngoan thủ lạt lại điêu ngoa, cuối cùng danh minh diễm tịnh lệ thiếu nữ, tao đến cường bạo vận rủi làm người ta không đành lòng. Hạ Đàn thô tục nhục nhã, côn thịt tại âm đạo rút ra đút vào âm thanh, thấp bảo vậy không biết là đau đớn vẫn là khoái ý thở gấp, hết thảy đều khó nghe, lại không ngừng trêu chọc Lục Phỉ Yên tâm huyền. Nàng gắt gao kiềm chế không cho thân thể run rẩy phát ra động tĩnh để tránh tiết lộ hành tàng, vừa nội biến hóa lại nàng vô khả khống chế. Tình chiều tại đổ, nhiệt huyết tại dâng lên, trái tim tại dồn dập bang bang nhảy lên, làn da thượng không chỉ có bị mồ hôi ẩm ướt càng phủ lên một chút yên phấn. Về phần trên ngực bột lập dựng lên đầu vú, quỳ gối nửa ngồi xương hông chân tâm lý phun trào sóng ngầm, càng là xấu hổ cùng nhân kể rõ. Nam tử khí tức cũng trở nên càng thêm nồng đậm, lo lắng Ngô Trinh thiếu niên tâm tính không thể trầm ổn ứng đối. Lục Phỉ Yên cứng đờ dương đôi mắt, nghênh tiếp chính là Ngô Trinh nhíu mày kiềm chế khuôn mặt dung giữ nóng rát ánh mắt, hung mãnh, tham lam mà tràn đầy xâm phạm tính ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng thất kinh đôi mắt, bay bổng chật ních lồng ngực, bí cổ dựng lên chân tâm, đem nàng trên người đẹp nhất rượu cũng tối tư mật bộ phận nhìn một cái không sót gì. Ánh mắt kia có như thực chất, giống như nhìn về phía nơi nào liền có một cái tay nhỏ đang bắt cong. Lục Phỉ Yên lo lắng Ngô Trinh khắc chế không nổi, có thể Ngô Trinh trừ bỏ khẽ đảo mắt xuồng xã tứ phía nhìn quét thân thể của nàng, vẫn chưa có tiến hơn một bước động tác, làm nàng lược lược an tâm. Chính là hẹp hòi không gian, hai người thân thể đều nhìn một cái không sót gì, Ngô Trinh dưới hông đứng thẳng nâng lên đũng quần như thế bắt mắt. Tốt, thật lớn, thật dài. Trong phòng vẫn truyền đến ma âm rót não, làm thân thể của nàng càng ngày càng nóng, càng ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng khó lấy khống chế. Trước sau một đạo nhồi vào làm Điệp Nhẹ Điệp nghi hoặc, cũng làm Lục Phỉ Yên thất thần. Đợi được đã minh bạch, trong não tất cả đều là kia điên cuồng hình ảnh, Lục Phỉ Yên cảm thấy chính mình cơ hồ muốn điên rồi. Nếu như ở phía dưới chính là ta, nếu như là ta bị trước sau một đạo nhồi vào. Lục Phỉ Yên không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ nghĩ nhiều một chút như vậy, liền nếu không có thể khắc chế trong lòng khát cầu. Cuối cùng kết thúc tàn khốc tra tấn, Lục Phỉ Yên cho rằng cuối cùng có thể thở phào một cái, nhưng mà thân thể phản ứng lại nói cho nàng, con kia hồng hoang mãnh thú đã phá lồng mà ra rốt cuộc không nén được. Chống đỡ, tấn công, mỗi một lần xuất kiếm, mỗi một lần lắc mình, mỗi một lần nhảy lên, vật liệu may mặc ma sát chỗ mẫn cảm, thậm chí hai cái làm mình cũng vạn phần kiêu ngạo mỹ nhũ run run, tê dại ma cảm giác cũng làm cho nàng cả người phát run. Hạ Đàn nói huống chi đem nàng xấu hổ trần trụi bày ra dưới ánh mặt trời, đáng hận chính là, thịnh nộ bên trong thế nhưng ẩn ẩn chờ đợi. Tráng kiện, lửa nóng, gân xanh dày đặc côn thịt, bao lâu chưa từng nếm được kia làm người ta thể xác tinh thần mê say tư vị đâu này. Có thể xấu hổ chính là, trong não bồi hồi tất cả đều là sư điệt mới vừa rồi nhìn thoáng qua căng phồng đũng quần. Trước công chúng hạ Lục Phỉ Yên ngã xuống đất giật giật, trong quần bị nhuận được một bãi lầy lội, tức giận xấu hổ muốn chết. Bình tĩnh đến cơ hồ lạnh lùng Ngô Trinh bỗng nhiên động thủ, nắm chắc duy nhất khả năng thủ thắng cơ hội giết chết hai người. Hắn rõ ràng có thể giết chết ba người, vì sao hắn cô đơn bỏ qua Lưu Vinh? Kia một tiếng động thủ cũng là chém đinh chặt sắt không hề do dự, vì sao hắn chắc chắn Lưu Vinh phản bội? Bảng hiệu ngoại phòng phát sinh toàn bộ dù chưa thấy tận mắt, đáng sợ âm thanh nhưng thủy chung tại não bộ quanh quẩn. Lục Phỉ Yên suy nghĩ hai ngày mới rốt cuộc minh bạch Lưu Vinh đối với Điệp Nhẹ Điệp vớ vẩn tình ý, mà Ngô Trinh lúc ấy liền động như ánh nến. Bởi vậy kia hai trường đánh cho Hạ Đàn tạng phủ thoát phá, tuyệt địa lật bàn. Không thể tưởng được lão phu sẽ chết tại hai cái búp bê trong tay, khụ khụ khụ. Vù vù, tiểu tử nội công cổ quái như vậy. Ha ha, Hạ Đàn hồi quang phản chiếu bỗng nhiên bắn ngồi dậy, sợ đến Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên cùng nhau lui về phía sau nửa bước, khá lắm đáng thương nữ nhân, một đời. Đều phải bị chính mình tra tấn, người có biết hay không thân thể của chính mình, liền đau đớn đều biết, biến thành khoái ý. Hạ Đàn không một tiếng động cuối cùng bị chết thấu, chỉ đi Lưu Vinh, Ngô Trinh nhìn phía Lục Phỉ Yên ánh mắt cực kỳ rối rắm. Sư cô, đệ tử không có mạo phạm ý tứ. Ngô Trinh xé mở Lục Phỉ Yên cánh tay chỗ đau tay áo phòng ngừa bị máu dính liền, lại kéo xuống hắn eo ăn ảnh đối kiền tịnh áo bào vì nàng băng bó kỹ. Một kiếm này tính ta nợ ngươi, tốt nhất không cơ hội còn. Nhưng như thực sự có ngày đó, đệ tử Thế Sư Cô bị Thượng Tam kiếm. Thon dài trắng nõn cánh tay giống như nộn sinh sôi thúy ngỗ, Ngô Trinh ít hầu quay cuồng nuốt nước miếng, âm thanh toàn bộ rừng ở Lục Phỉ Yên trong mắt tai. Hắn nếu là hiện nay cường đến, mất máu không ít lại cả người bùn rùn đứng thẳng cũng khó vì nàng nên làm cái gì bây giờ. May mà Ngô Trinh lau mồ hôi lạnh chỉ là nói đệ tử ôm ngài đi ra ngoài, bên ngoài lạc đường ảo trận còn muốn sư cô chỉ điểm bến mê. Vết thương của ngài thế nếu không sớm một chút xử lý, ngày sau nếu là thối giữa phải có đại phiền toái. Bị sư điệt hoành thân ôm tại trong lòng, hắn không có nửa phần vượt khuôn phép chính là nâng lấy bả vai, ôm cong gối. Vừa ý chung phát tán khi niệm Hà Tư Mạn Phi, mông đẹp chính chiều dưới đất đẩy lấy, có khả năng hay không nhiều rơi vào nửa phần liền chống đỡ côn thịt. Trong quần triển bố sớm bị nhuận được thấu, bách mị chi hương không tiếp tục nửa phần ngăn cản, tản mát được quanh thân đều là, ngày sau thì như thế nào đối mặt sư điệt. Liền đau đớn đều sẽ biến thành khoái ý. 12 năm trước hắn vẫn là tiểu hài tử, ngày đó phía sau núi hoang dã toàn bộ, bị cô bất phàm lấy đai lưng quất roi thủ dâm một chuyện, không biết hắn còn nhớ hay không được. Trầm tư trung Lục Phỉ Yên bị mở cửa tiếng đánh gãy, nhìn quanh vành lấy nhuận môi nói nương, đại sư huynh xuống núi. Đem trong tay hộp gấm buông xuống nói hắn thác ta cho ngài mang đến, là cái gì? Nương cũng không biết, thu hồi hỗn loạn tâm tư, gặp nữ nhi gương mặt buồn bực, đoán được hai người thanh mai trúc mã, đến nay lần đầu chia lìa tất nhiên không tha, nhất vừa mở ra hộp gấm một bên an ủi phán nhi ngoan ngoãn luyện võ công giỏi, liền có thể xuống núi tìm sư huynh ngươi đi á, đến lúc đó nương tuyệt không ngắn lấy. Đại sư huynh cũng nói như vậy, phán nhi nhất định thật tốt dụng công. Thanh tâm quyết, đây là cái gì, nhìn quanh gương mặt thản nhiên thần hướng đến, chân núi thế giới, nàng cũng chờ đợi rất lâu. Sợ là cái gì bình tâm tĩnh khi pháp môn a, cái này trinh, cho rằng học đạo lý bí quyết rất giỏi, cũng muốn cấp vi nương truyền thụ công phu đấy. Vạch trần thanh tâm quyết, chỉ thấy trang thượng dùng thán bút hội một người thể, tuy là họa sĩ thô giáp vẫn gặp không được sợi vải, ngực mông có thể biện. Lục Phỉ Yên mặt đỏ tai hồng vội vàng khép lại, chi làm cho nhìn quanh nói được rồi, người hôm nay mây bay thất tuyệt thượng vị tu tập, bài tập không thể một ngày rơi xuống. Nhanh đi, thuận đường thỉnh cha ngươi một chuyến. Rất nhanh đem thanh tâm quyết xem một lần, trang cuối thượng Ngô Trinh ghi chú rõ nói phương pháp này tự đạo lý bí quyết sinh ra, sư cô tâm ma hừng hực khi khả y pháp khắc chế. Chỉ là nhân thể một vật thần kỳ nhất, cưỡng ép kiềm chế thủ vô ích chỗ, chẳng không bằng sơ, còn nhu thay phương pháp mới là. Ngô Trinh nói được mịt mờ, Lục Phỉ Yên tự biết tâm ma là vì sao vật, không khỏi kinh ngạc xuất thần. Niệm cùng chẳng không bằng sơ mập mờ, càng là hai má nhi đều đỏ thấu. Phu nhân, thương thế vừa vặn chút ít. Cô bất phàm không phải đi đến, đối với vị này mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp thê tử, hắn cũng thường xuyên lòng mang xin lỗi, chính là hiện thực như thế có khóc cũng không làm gì. Không ngại, ngươi tỏa, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Phu nhân mời nói, ta có ý đem phán nhi hứa cùng Ngô Trinh, ý của ngươi như. Đem nữ nhi gả cho hắn thành người một nhà, giang châu việc. Liền tính trôi qua a, nếu không đến bởi vậy trong lòng có đâm khó có thể tự xử, cũng lại không có bất kỳ cái gì khỉ niệm. Ngô Trinh một hàng minh mông cuồn cuộn hơn 50 người, lục chiếc xe ngựa hướng thành đô xuất phát, một đường trèo non lội suối, xem không tẫn ven đường lưu tinh phong cảnh. Một ngày này xa xa trông thấy phía trước người ở tụ tập, đúng là một cái thành nhỏ. Không có cao lớn tường thành, không có ven đường tuần tra binh lính, toàn bộ vẫn hiền trật tự tình nhiên. Nơi này là Hàn Thành, xa kỵ tướng quân phong hầu nơi. Hàn gia sơ phong hầu khi nơi này bất quá là nhất đình lớn nhỏ, nguyên gọi là, tên là Chìm Đình. Tùy theo Hàn gia quan nhi càng làm càng lớn, Chìm Đình cũng càng ngày càng thịnh vượng. Hàn gia theo Đình Hầu, Hương Hầu, tới Hàn Khắc Quân che huyện hầu thời điểm, thánh thượng đơn giản đem nơi đây đổi thành Hàn Thành. Lục thế kinh doanh, Hàn Thành trong trong ngoài ngoài đều sớm tại Hàn gia trường khống phía dưới. Cho dù là thánh mệnh đến vậy, không có Hàn gia phối hợp cũng đem nửa bước khó đi. Bởi vậy cái gọi là duy trì chỉ an binh lính căn bản không cần, ai dám tại Hàn gia danh chấn thiên hạ huyết y Hàn mí mắt dưới làm càn. Vào Hàn Thành, mặc cho ai đều phải thành thành thật thật ấn Hàn gia quy củ. Đại sư huynh, chúng ta đến, trước một bên chính là Hàn Thành. Mang chí kiệt bước này bản đồ sống ở đây, đến chỗ nào đều là nhất thanh nhị sở. Ngô Trinh cũng nhận ra nơi đây, trong lòng đang cảm xúc minh mông. 7 năm trước chuyện xưa khắc sâu ở não bộ, Hàn tiểu thư tại chiến trường tư thế oai hùng làm hắn say mê không thôi, bi thảm gặp được lại để cho hắn vạn phần thương tiếc. Đúng là đoạn chuyện cũ này để cho hắn yên tâm bỏ quên ngồi ăn rồi chờ chết mục tiêu cuộc sống. Đối với vị này nữ tử hiếm thấy càng là thản nhiên thần hướng đến. Tới cửa bái phòng nhiều người như vậy quấy rầy nhân ra, bên ngoài dùng qua cơm giản xếp tốt, chúng ta 3 người tiến đến bái phòng Hàn Hầu là đủ. Suốt quãng đường phần lớn sự vụ đều do Mang Chí Kiệt quy hoạch, cầm lấy quyết đoán chính là Ngô Trinh. Sư tổ Chu Bạc từ dưới sơn bắt đầu liền lười biếng xen lẫn trong trên xe ngựa, gì cũng không quản. Tiểu thư, phái Côn Luân các đệ tử đến cửa thành, đang tại khách điếm đặt chân dùng cơm đâu. Mưa Xuân cười khanh khách nhìn vẫn là sĩ tử trang điểm Hàn tiểu thư bẩm báo. Nga, Hàn tiểu thư điểm nước sơn vậy đôi mắt chợt đi trực chuyển thế nhân đều truyền hắn thông minh lanh lợi, muốn nhìn xem. Khụ khụ, đến Hàn thành dám không trước đến bái kiến chủ nhân, rõ ràng cho thấy không biết tốt xấu đại bất kính. Hừ, ai cùng ta tiến đến là hỏi. Tiểu thư, tại hạ nguyện hướng đến. Rất tốt, đi truyền ta khẩu dụ cầm lấy Ngô Trinh trở về. Hàn tiểu thư khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười giả tạo, giống như nhỏ mọn thực hiện được thanh xuân thiếu nữ. Côn Luân đệ tử một hàng chính ở cửa thành khách điếm dùng cơm, nhân số đông đúc tiệm ăn khó có thể ngồi xuống, Ngô Trinh không vui bên trong bực mình, đặc biệt phân phó tại cửa tiệm bày ra cái bàn. Gió nhẹ phơ phất, mặc dù xanh xao mùi vị giống như, ăn ngược lại thích ý. Xa xa trông thấy một đoàn người hô quát thẳng đến tiểu điếm, người đi trên đường ý thái cung kính nhao nhao thoái nhượng, đổ vô nửa phần bất mãn. Người cầm đầu hơi ngước đầu cưỡi một mũ miện hoa hồng rõ ràng mã trái phải nhìn quét, ý thái kiêu ngạo. Người này vóc người trung đẳng không thấy lung linh bay bổng, khuôn mặt ngược lại có thể nói xinh đẹp, thẳng làm bốn phía vô luận nam nữ toàn bộ đều thất sắc. Ngô Trinh nhìn mê mẫn, tuy là dáng người thường thường không có gì lạ, xinh đẹp như vậy gương mặt tinh xảo ngược lại hiếm thấy được ngay, đáng giá nhìn nhiều hai mắt, chỉ tiếc nhìn thân cao không giống là Hàn tiểu thư. Đợi chuyến đi này nhân tới kinh trước thấy rõ ràng, Ngô Trinh sắc mặt đại biến. Chỉ thấy người tới da trắng nõn nà trắng nõn sáng, một đôi mày liễu thẳng so vẽ ra khá tốt nhìn một chút, mũi càng là thanh tú khéo léo, nhuận hồng miệng đường cong uốn cong, hình như tùy thời đều hơi hơi nhếch lên, nhìn liền nghĩ cắn một cái. Tăng thêm tô son điểm phấn tai thượng cúi vòng, trang dung cực nồng, một thân đại hoa cẩm y trang điểm xinh đẹp, thật sự là cái tuyệt sắc. Chính là khẽ nhếch trán phía dưới, một viên ít hầu đột lập dựng lên. Xui, mẹ hắn thật xui. Ngô Trinh trong lòng âm thầm liền hừ. Người tới đã xuống ngựa nhận tùy tùng hô lạp lạp dũng mãnh vào khách điếm phòng, lớn tiếng hô quát ai là Ngô Trinh. Chuyện này gà trống mẹ hắn chính là ai à? Chu Bạc hiển nhiên cũng bị ghê tởm đến, rất là bất mãn. Chính là như vậy chỉ cao khí ngang, đoán nghĩ là Hàn trong thành một vị nhân vật không tốt chính diện đắc tội, mới vừa rồi giảm thấp xuống âm thanh. Mang Chí Kiệt trước đây cũng bị dọa nhảy dựng, chính nhíu mày suy nghĩ khổ nghĩ, thỉnh thoảng tham đầu tham não đánh nhìn lại người, phương nháy mắt lắp bắp nói hẳn là Hàn tiểu thư. Ti, ai, cái này, tân nạp không lâu trai lơ Triệu Thư Hàm a, ạc, hẳn là, có thể để cho bản đồ sống khó xử thành bộ dáng như vậy cũng coi như ngươi bản sự, Ngô Trinh lười biếng nhấc tay ta tại nơi này, chuyện gì à. Người tới kiêu ngạo, hắn cũng không khách khí, dẫn tới đến đây người chúng hô lạp lạp quay đầu. Người tới mắt đẹp đưa ngang một cái lộ vẻ ném cái đại xấu mất mặt, tuyệt sắc dung nhan làm Ngô Trinh một trận sợ hãi ngươi là Ngô Trinh. Trong lòng mắng to Côn Luân đại đệ tử ngồi ở cửa dùng cơm. Ta ngày mẹ ngươi. Ngô Trinh lười chú ý hắn cúi đầu uống rượu, Triệu Thư Hàm càng là tức giận, vượt qua đám người ra hung ác nói đến Hàn thành nhưng lại tại nơi này nhà nhãn mà không trước bái hội chủ người, nhưng là khinh thường Hàn hầu, khinh thường Hàn đô úy. Ta sợ cho các ngươi thêm phiền toái mà thôi, sau đó liền đi bái, cần phải kích động như vậy sao? Triệu Thư Hàm một câu liền lọt kỳ quái, Ngô Trinh trong lòng nghi hoặc nhàn nhạt đáp. Đồ kinh Hàn thành, còn dung cho ngươi sau đó, bản nhân phụng Hàn đô úy khẩu dụ. Sách ngươi đi tới Hàn phủ là hỏi, người tới, bắt lại cho ta. Triệu Thư Hàm hung ác sắc mặt, bộ dáng nhi càng ngày càng xinh đẹp, đối với dạ dày lực sát thương 10 chân. Chờ một chút, Ngô Trinh cố nhịn dạ dày chung không khỏe, chỉ hận mới vừa rồi ăn ăn quá no Chí Kiệt, ta nhận lệnh vào kinh thành phải làm thiên hạ đều biết a. Đương nhiên, thánh thượng khẩu dụ người nào không biết. Nga vậy minh bạch, ta nói việc này kỳ quái đâu, Ngô Trinh trong lòng thương nghị đã định, hướng Triệu Thư Hàm vươn tay nói đến. Có bản lĩnh liền đến cầm lấy ta. Phụng thánh mệnh thì như thế nào, còn dám tại Hàn thành làm càn không thành. Triệu Thư Hàm hắc hắc cười lạnh tới gần về phía trước duỗi tay đến cầm lấy. Ngô Trinh cổ tay khẽ đảo bắt được tay hắn, cổ tay đặt tại trên mặt bàn, nội lực nhất vẫn đem nửa thanh cổ tay khảm nhập mặt bàn, đau đến Triệu Thư Hàm như giết heo hét lớn lên, âm thanh lại tiêm lại tinh tế. Ngô Trinh một thân da gà khúc mắc đại phát, suýt chút nữa bị hắn tránh thoát, thầm nghĩ khinh thường, khinh thường. Hàn phủ tùy tùng thấy thế cấp bách dục một loạt mà lên, Chu Bạc đảo qua trên bàn đũa hộp, một loạt đũa như kình nỏ vậy đốc đốc đốc cùng nhau đinh ở trên mặt đất chính muốn không chui, cản trở các tùy tòng đường đi cử động nữa từng bước, đinh chính là các ngươi chân. Mẹ bán phê thật mất hứng, chiêu thức ấy thần kỹ uy thế 10 chân, chỉ không biết trên mặt bàn đũa toàn bộ cho hắn quét xuống, thực sự có đôi mù kẻ lỗ mãng muốn lên đến, hắn cầm lấy chuyện gì đinh nhân chân. Liên quan tùy tùng ngược lại lạnh lùng. Giống như đối với Triệu Thư Hàm chỉ cao khí ngang bộ dáng cực kỳ xem không xem qua, thấy thế đơn giản lập ở bất động, chính là chủ nhân mệnh lệnh không dám cải, đồ chưa từng lập tức giải tán. Tiểu thư, Triệu Thư Hàm làm Ngô Trinh bắt được. À, nhanh như vậy, thật là một ngu xuẩn một điểm cũng không dễ chơi. Ngô Trinh đâu này? Còn tại nguyên chỗ chưa đi, nhìn bộ dạng như là đợi chúng ta Hàn phủ đi lĩnh người đâu. Tiểu tử này có chút ý tứ, hi hi, đừng động hắn trước lượng thượng một canh giờ nói sau. Ngô Trinh bắt được Triệu Thư Hàm gọi đến chủ quán trưởng quầy nói cấp những huynh đệ này nhìn tỏa, tính ta đấy. Trưởng quầy cười nói công tử ra có chỗ không biết, Hàn phủ những người lớn nếu muốn uống trà nghỉ chân, Hàn trong thành chủ quán đều là không lấy một xu, mọi người cam tâm tình nguyện. Không cần công tử ra phân phó, tiểu nhân đã dưới sự an bài. Chính là, công tử ra, người này dù sao cũng là Hàn phủ người, ngài bắt được hắn không quan trọng, chúng ta Hàn thành nhân mặt mũi có chút không nhịn được, kính xin đại nhân không ký tiểu nhân quá, đừng muốn cùng hắn so đo a. Trong lời nói mặc dù vì Triệu Thư Hàm cầu tình, so đo cũng là Hàn phủ mặt mũi. Có thể thấy được con này giả gà trống làm người ta chán ghét tuyệt không chỉ là một chỗ. Đại sư huynh, giao cho tiểu đệ a. Dương Nghi biết tiến lên trước đến, cao thấp đánh giá Triệu Thư Hàm gương mặt cười dâm. Mang Chí Kiệt ghê tởm nói mẹ Côn Luân tập phong liêu ngoạn không đủ, lại vừa ý tân đúng không? Cái gì? Ngô Trinh Lăng trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, gấp gáp lui về phía sau hai bước ngươi. Ngươi muốn làm gì, Chí Kiệt, hắn ngoạn ông già thỏ. Chúng ta sư đệ sư muội đều biết rồi. Ác tâm như vậy sự tình, ai có mặt nói lên, không ai dám đi ô đại sư huynh lỗ tai. Ta ngày mẹ nó nhé, ngươi sau khi từ biệt, Ngô Trinh thất kinh, nghĩ tới Dương Nghi biết hàng ngày cùng chính mình thân cận, ai cũng thành đánh là cái gì ý nghĩ xấu. Dầu gì cũng là soái ca một cái. Bịch, Dương Nghi biết đối với Ngô Trinh quá mức vì dài, quỳ trên đất móc tim móc phổi đại sư huynh minh dám, tiểu đệ đối với ngài kính nặng chi, là không dám chút nào đối với ngài động ý nghĩ a, ngài tin tưởng tiểu đệ. Không dám. Thì phải là động tươi có phải hay không? Càng tô càng đen, mắt thấy Ngô Trinh liền muốn bạo khởi động thủ đem chính mình chết ngay lập tức ở nơi này, Dương Nghi cảm kích nhanh trí sinh linh đài một mảnh thanh minh đại sư huynh, tiểu đệ chỉ chính là yêu thích giống tiểu nương bì tựa như ông già thỏ. Ngài tuy là anh Tuấn, cũng là nam nhi khí khái mười chân, đồ thật không có đối với ngài động ý nghĩ. Ngô Trinh mắt thấy Mang Chí Kiệt, được đến khẳng định trả lời thuyết phục mới yên tâm, nhịn không được gương mặt ghê tởm mang đi, đừng đến nơi này ghê tởm người. Dương Nghi biết gặp cửa ải khó khăn ký quá, dâm niệm lại xảy ra, hắc hắc cười nhắc tới Triệu Thư Hàm thượng khách phòng đi, giống như đại hùng bộ gà con. Ước chừng một canh giờ sau Dương Nghi biết mới mang theo thỏa mãn nụ cười đi ra, vừa thấy Ngô Trinh sắc mặt tối tăm gấp gáp nghiêm mặt đang ngồi, nhìn không chớp mắt. Chỉ lần này một hồi lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Còn dám ở trước mặt ta sách tương quan sự tình, lão tử đem ngươi sinh mạng cắt. Đợi lâu chính chủ nhân không tới, một đoàn người đã cơm nước no nê. Ngô Trinh hướng Hàn phủ tùy tùng nói ra vị huynh đài, tại hạ muốn đi Hàn phủ bái, kính xin lĩnh cai lộ. Tiếp đón đám người nhích người. Biết không ra bán dặm đường, phía trước lại có một đoàn người tiền hô hậu ủng nghênh diện mà đến. Khi trước một thượng cấp ô truy mã, mùi vị một bộ đồ trắng chỉ có giai công tử. Mã gót ba người vì thứ liệt, trong đó một người trên mặt vết thương dày đặc, thân hình càng là kỳ dị nhưng xoay phía bên trái một bên, giống như cả người bị một quyền ngẩng lên. Như thế nào Hàn phủ cao thấp nam không giống nam? Nữ không giống nữ, lão Hàn đây là giở trò quỷ gì à? Chu Bạc liếc nhìn một cái nhìn ra người tới chân thân, lẩm bẩm nói. Đại sư huynh, vị này là được, ạc, Hàn độ ý, Mang Chí Kiệt còn đợi nhắc nhở, nghiêng vọng lập tức không thấy người, vội cúi đầu gặp Ngô Trinh sớm đứng ở dưới đất. Đại sư huynh, Hàn độ ý thân phận mặc dù tôn quý, ngài cũng không kém rồi, nàng không hẳn đương đắc phía trên. Đương đắc phía trên, này thế gian ta nhận thức người, tối đương đắc thượng đúng là nàng. Ngô Trinh dứt bỏ dây cương nghênh thân mà lên, đã không biết bao nhiêu lần chủ quan suy nghĩ quá Hàn tiểu thư bộ dáng, vận chân thị lực chỉ thấy nàng đai lưng ôm trọn tóc dài phiêu ở sau lưng, rộng eo nhỏ, một đôi nhiếp nhân tâm phách thon dài chân đẹp nhanh kẹp bụng ngựa, thân hình thẳng tắp như là một cây trường thương. Khoảng cách song phương tiếp cận nhìn xem càng ngày càng rõ ràng, kia mi giống như thanh phong, mục phóng tinh quang, tu mũi thẳng tắp, đôi môi như hoa, eo thượng dây buộc đã gắt gao buộc lên vẫn hiền không vắng vẻ, lộ vẻ eo như tẫn phong. Ngồi ngay ngắn lập tức mông mập buộc được dưới hông vật liệu may mặc gắt gao, có thể thấy được này tròn trịa long to lớn. Nếu nói là Lục Phỉ Yên đã là quyến rũ cùng anh Phong cùng có đủ cả, Hàn tiểu thư thì tại anh Phong thượng càng tốt hơn, sở tốn quyến rũ chỉ vì vú quá mức thường thường, làm người ta bóp cổ tay. Dẫn 800 đóng quân ngạnh hám 2000 hổ lang chi kỵ nữ tướng chính là bộ dáng như vậy. Nên là bộ dáng như vậy, vô luận thế nhân như thế nào nhìn nàng, như vậy làm sao sau lưng phỉ nhổ nàng dơ bẩn, không biết xấu hổ. Tại Ngô Trinh tâm lý, nàng vĩnh viễn là hắn tại trên cái thế giới này đệ nhất vị lòng tràn đầy kính nể, ái mộ tướng gãy đại anh hùng. Hàn gia tam nữ, thú Tú một bên Đỗ Úy Hàn Thiết Nhạn. Phái Côn Luân Ngô Trinh, gặp qua Hàn Đỗ Úy. Ngô Trinh ôm quyền cung eo thành tâm thi lễ. Ai động bản Đỗ Úy người? Hàn Thiết Nhạn vừa không đáp lễ cũng không xuống ngựa, ngạo nghễ ngồi ở lập tức trên cao nhìn xuống hỏi. Là hắn, Ngô Trinh trở lại nhất chỉ không chút do dự bán đứng Dương Nghi biết, mỹ nhân trước mặt, huynh đệ tính cái rắm. Nga, Hàn Thiết Nhạn chân dài nhất nhảy qua người nhẹ nhàng xuống ngựa, con mắt cũng không xem Ngô Trinh đi tới phái Côn Luân một đoàn người trước mặt, tiên triều Chu Bạc thi lễ, đối với Dương Nghi biết Dương công tử. Ai hứa người động bản Đỗ Úy người rồi hả? Ngô Trinh đi theo Hàn Thiết Nhạn phía sau giống chỉ chó ghẻ, chừng hướng Dương Nghi biết ngược lại uy thế 10 chân, ăn ánh mắt của con người làm tráng hán rụt cổ một cái chắp tay nói Hàn Đỗ Úy minh giám, Triệu thư hàm mạo phạm Côn Luân, tại hạ không thể không duy trì sư môn tôn nghiêm, việc ra có theo xin hãy tha lỗi. Có thể, Hàn Thiết Nhạn đắc ý cười mở ám Triệu thư hàm sự tình chuyện cũ bỏ qua, nhân cũng từ các ngươi xử trí. Bất quá Côn Luân này tung tích Hàn ra mặt mũi, sẽ làm thế nào? Này lời ra khỏi miệng, Ngô Trinh một bộ như ta sở liệu đắc ý kính nhi, cười càng vui mừng. Hàn Đỗ Úy nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Đại sư huynh bị hồ ly tinh mê hồn, hoàn toàn cánh tay khuỷu tay nhi ra bên ngoài phiết không thể cứu được, Chu Bạc lại mặc kệ việc, Dương Nghi biết cũng chỉ đành tự cầu nhiều phúc. Ai, ăn ông già thỏ cũng phải cần trả giá đại giới đó a. Bất qua kia bé thỏ con mùi vị đồ thật không sai. Hàn Thiết Nhạn bình duỗi cánh tay phải, tùy tùng chung một vị cả người hắc y sắc mặt lãnh khốc, đi lại trầm ổn như chuông lớn tráng hán đưa qua một đôi lạn ngân roi thép, cung thân thể lui ra phía sau. Nghe tiếng đã lâu phái Côn Luân kim cương trừng mắt lực bạt thiên quân, bản Đỗ Úy liền hướng Dương công tử lãnh giáo một phen. Đại sư huynh nhiếp ánh mắt của con người lại đến, không có khả năng là muốn ta không hoàn thủ làm nàng đánh một trận a. Dương Nghi biết gương mặt giật giật, lấy ra căn cao cờ một người thành thục đồng côn bất đắc dĩ nói thỉnh Hàn Đỗ Úy chỉ giáo. Xem chiêu, Hàn Thiết Nhạn quát một tiếng bay lên không nhảy lên, tay phải đơn tiên lấy phá núi xu thế nện xuống, tiên phong hô quát vưu giống như lên trận tiêu phong. Dương Nghi biết không dám chậm trễ ngang qua đồng côn giơ lên, ầm một tiếng, tiên côn giao kích ầm ầm nổ vang, bụi đất tung bay, Dương Nghi biết dưới chân nhưng lại nhập vào trên mặt đất một chút. Ngô Trinh dọa nhảy dựng, nhìn không ra Hàn tiểu thư vẫn là vị nữ kim cương. Hai người cùng không dùng nội lực, thuần lấy khí lực có thể để cho Dương Nghi biết nhe răng trợn mắt. Hắn là cuộc đời ít thấy. Tốt khí lực, Hàn Thiết Nhạn khen ngợi một tiếng, hồi tiên uốn éo eo nhỏ, mượn xoay người lực đạo toàn lực ra tay. Dương Nghi biết nếu không dám tồn nửa phần lòng khinh thị, quen thuộc đồng côn múa ra một mảnh hoàng quang. Một vị cao gầy mỹ nhân cùng giống như cột điện tráng hán chiến tại một chỗ, hai kiện cứng rắn binh khí cạch cạch đánh, sóng âm đinh tai nhức óc. Chậc chậc chậc, cô nàng này hát thành như vậy, người nào có thể trị được a? Chu Bạc không được lắc đầu. Giống như đối với bực này đấu pháp xem thường không thèm nhìn, đương nhiên cũng biết Hàn Thiết Nhạn chưa xuất toàn lực, nếu không coi nàng 22 năm tinh tu nội lực, Dương Nghi biết sớm bại trận. Hàn Thiết Nhạn cùng Dương Nghi biết chiêu thức tương đương, lực đạo cũng là 8 lạng nửa cân nhất thời phân không ra thắng bại, Ngô Trinh càng xem càng yêu, một lòng bang bang thẳng nhảy, hận không thể đem này ào ào tư thế oai hùng nữ tử kéo vào trong lòng thật tốt sủng ái một phen. Nhưng mà hiện nay không phải lúc, như thế tươi mới hot girl còn nhu tinh tế nghiền nát. Đến lúc đó dầu sôi vừa tưới mới có thể phanh ra thơm nước vị. Nghĩ đến đây trong lòng một cỗ cơn tức liền không đè ép được. Chí Kiệt, mang Chí Kiệt cũng bị Hàn Thiết Nhạn trời sinh thần lực cả kinh ngây người, cũng may chưa từng thất thần. Đại sư huynh, chuyện gì à? Ta phụng mệnh vào kinh thành diện thánh, đoạn đường này không người có thể cản lại a. Đúng vậy a, làm sao vậy? Tính là ta vô cơ đánh nhân thậm chí sát nhân, cũng phải vào kinh lại do thánh thượng lên tiếng xử trí, đúng không? Lý là như vậy cái lý, đại sư huynh ngài đừng làm loạn a. Người ít nói nhảm, hai cái kia là Hàn thủ Hàn đồ, không sai được a. Ngô Trinh chỉ hai người đang có lúc trước đưa lên roi thép cái vị kia. Một khác nhân tắc cùng trầm ổn Hàn thủ hoàn toàn tương phản, cả người giống như ra khỏi vỏ cương đao, lợi hại vô cùng. Đúng là hai vị, ở giữa vị kia là ngày xưa Tây Lĩnh một bên đồn chuân trường Hồ Khải. Ngô Trinh duy nhất kinh ngạc, cũng hướng Hồ Khải thi lễ, chợt kêu gào nói tốt lắm. Lão tử hôm nay muốn đánh chết hai cái này hộ chủ bất lực hỗn đản. Mang Chí Kiệt choáng váng tựa như nhìn đại sư huynh hùng hổ đi tới khiêu chiến, chợt cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng đại sư huynh đây là. Yêu thích Hàn Đỗ Úy rồi hả? Nắm thao, nhìn hắn gương mặt sắc mắt híp bộ dạng quả thực cùng Dương Nghi biết nhìn phía Triệu Thư Hàm không khác. Mẹ ruột uy, chuyện này nháo lớn rồi, phái Côn Luân đại đệ tử có thể nào kiểm cái dâm nữ về nhà? Hai nhà quan hệ dù cho cũng không thể đủ a, vạn nhất còn kiểm không trở về nhà. Làm nhân nhập màn chi tân. Quả thực không dám nghĩ tới. Lão gia, đã xảy ra chuyện. Hàn Khắc Quân khẽ cho mày, có thể ở Hàn trong thành bị quản gia Hàn Phong nói như vậy, sự tình không nhỏ, chọc cho đang ngồi đối diện Hề Bán Lâu cũng ngưng mắt do dự. Từ từ nói, trời sập không được, Hàn Thành Vương sao sẽ sợ Hàn Thành phát sinh sự tình. Hàn Phong lau đem mồ hôi, lộ vẻ vội vàng đến quá mức cấp bách. Tiểu thư đang cùng Dương công tử luận võ, hai người đều đánh ra cơn tức, không hợp lại chiêu thức không vận nội công, thuần so khí lực một trận loạn đả. Hề Bán Lâu chập một tiếng chinh chút đấy, như thế nào không hẹn thúc môn nhân. Ngô công tử không biết sao bỗng nhiên khiêu chiến, đang bị Hàn thủ Hàn đồ truy đuổi. Cái này, trốn tránh. Hàn Khắc Quân cùng Hề Bán Lâu đồng thời tầng tầng lớp lớp lau đem mặt. Được rồi, người đi xuống trước đi. Đợi Hàn Phong rời đi, Hàn Khắc Quân sắc mặt trầm xuống khít mắt hồ ta nói, đám này ra hòa kết bạn vào kinh thành, người kế sách này sao sinh nghĩ ra. Cái này không phải là càn rỡ nha. Rõ ràng là kế sách của ngươi, quan bản thứ xử chuyện gì. Mẹ bán phê, bản tướng đóng cửa không ra không nghe thấy ngoài cửa sổ việc, khi nào nghĩ kế sách. Rõ ràng là ngươi này bại sự có dư ra hòa ra. Lão thất phu, miệng máu phun người. Đầy tớ nhỏ không đủ cùng mưu. Hàn Độ ý, chúng ta đi đi. Ngô Trinh cả người mồ hôi, Hàn thủ Hàn đồ đều là thất phẩm cao thủ, mà một công một thủ phối hợp vô gian, Ngô Trinh nhất nhận lấy bắt đầu liền biết không tốt. Hàn thủ danh như ý nghĩa, Hàn đồ là cái tên lường gạt, phải gọi Hàn đột. Không khỏi đại thán trang bước thất bại, may mắn khinh công thật tốt phản ứng nhanh nhẹn, đồ chưa ăn mệt. Thành, mà ngươi đi dạo Hàn Thành, Hàn Thiết Nhạn cũng là mồ hôi đầm đìa, nhìn nàng mặt tươi như hoa, lộ vẻ thắng cực kỳ thống khoái tâm tình thật tốt. Theo gặp mặt đến nay, khoảnh khắc này nàng cười đến nhất là hài lòng, người trong lòng cảm xúc cũng làm Ngô Trinh trong lòng sảng khoái vô cùng. Người thực thông minh nha, lập tức liền đoán chung bản độ ý tâm tư. Hàn Thiết Nhạn nhận Ngô Trinh chung quanh dạo chơi, không e dè. Đối với một cái thanh danh như thế nữ nhân mà nói, còn kiêng dè cái gì đâu này. Không sánh được Hàn Độ ý lan tâm huệ chất, Ngô Trinh nịnh bợ như lưu, như thế nào buồn nôn như thế nào. Nghe nói Ngô công tử tài hoa rất cao, câu này lan tâm huệ chất ngược lại thiếu nghe, hắc hắc, bản Độ ý yêu thích. Linh cảm theo nhân mà phát, tại Hàn Độ ý bực này thiên tiên giai nhân bên người tất nhiên là cấu tứ như suối tuôn. Người vuốt mông ngựa bản sự ai dạy? Tự học thành tài, à, không phải là, tại hạ những câu phát ra từ nội tâm tuyệt không hết sức. Hì hì, hại cái gì xấu hổ, chụp bản tiểu thư nịnh bợ thực cong ngươi sao? Quả thực tam sinh hữu hạnh, Ngô Trinh một bên khen tặng một bên liếc mắt Hàn Thiết Nhạn đem váy thật cao đầy lên mông, giống như áo dài hạ ẩn giấu chỉ đại gối đầu, thầm nghĩ ta là thật nghĩ vỗ vỗ ngươi mông. Chỉ không biết tư thế hiên ngang tướng quân khoảnh khắc này tiểu nữ nhi thần thái, bản độ ý đổi thành bản tiểu thư đến tột cùng còn đối với người nào từng có. Mẹ trai trứng, Hàn thủ Hàn đồ, một ngày nào đó đánh chết các ngươi. Thiệt y, hôm nay ngươi tại khách điếm không kêu nhân phát hiện à? Đương nhiên không thể gạt được Chu sư tổ, hắn chỉ nhìn con liếc nhìn một cái gì cũng không nói. So với đại ca Hàn Thiết Giáp một thân cương cân thiết cốt, Hàn Thiết Y mặc dù cũng cường tráng, càng làm người khác chú ý vẫn là một thân nho nhã chỉ có. Đứa bé kia như thế nào, nhưng là đại tướng tài. Nan, kẻ này không mấy nửa phần thống ngự khả năng, tùy hứng làm bậy, vì tư lợi, khó có thể làm tướng. Ai, Hàn Phá Quân thở dài một tiếng, thật lâu sau mới nói nhưng có sở trường. Nhận thức việc cực chuẩn, thỏ khôn có ba hang, mà, còn có một hạng cực đặc thù chỗ. Nga, nói tới nghe, không hứng thú lắm Hàn Khắc Quân tinh thần tỉnh táo. Kỳ thật ta vừa lấy được tuyên báo mới đã minh bạch trước hắn thực hiện vì sao Tổng Hiền làm điều thừa. Hàn Thiết Y trầm tư chung ánh mắt lộ ra ôn nhu ý cười, Triệu Thư Hàm không đến nửa nén hương liền bị hắn quyết đoán bắt. Tâm tư có thể nói tinh xảo đặc sắc. Dương Nghi biết trai Hiền Phong, Hàn quản gia, điểm này ghi nhớ đến, trọng điểm. Ngô Trinh rõ như ban ngày không làm bất kỳ cái gì ngăn cản, này quái dị chỗ nhất. Nhạn Nhi phủ vừa xuất hiện, hắn liền nhảy xuống đến mã ý đồ đến thái cung kính, lấy Côn Luân đại đệ tử, thánh mệnh trong người thân phận, này quái dị chỗ nhị. Xác thực không cần như vậy, Hàn Khắc Quân khẽ gật đầu. Nhạn Nhi cùng Dương Nghi biết so khí lực đánh ra cơn tức, tốt lau đi cố ý đưa ra Triệu Thư Hàm ý đồ. Lấy Ngô Trinh nhanh chóng bắt Triệu Thư Hàm chi trí tuệ, không có lý do gì nhìn không ra. Hắn ngược lại đi chọc Hàn thù Hàn đồ, này quái dị chỗ tam. Mới vừa rồi ta minh bạch đại thể là vì cái gì? Hàn Thiết Y thở dài lắc đầu bên trong, ý cười càng rõ ràng. Vì sao là mới vừa rồi? Vì cái gì? Ngô Trinh quả quyết bắt Triệu Thư Hàm là đoán trúng Nhạn Nhi tâm tư, nhưng hắn cũng không hoàn toàn xác nhận, Dương Nghi biết đưa tới cửa đến, hắn liền thuận nước đẩy thuyền đem trách nhiệm thôi cái không còn một mảnh. Không phải sợ chúng ta Hàn gia, mà là để ý Nhạn. Hắn chưa từng thấy qua Nhạn, nhưng sự tình nhất định nghe qua, trước thời gian xuống ngựa này đây kỳ tôn trọng. hắn thật, thực tôn trọng Nhạn, thật, trước thời gian bị Hạ Dương Nghi biết một chiêu này chuẩn bị ở sau hoàn toàn là lo lắng Nhạn Nhi trách tội tới hắn. Ngô Trinh thực để ý hắn tại Nhạn Nhi hình tượng trong lòng. Về phần đi chọc Hàn Thù Hàn Đồ, kêu còn như vậy lớn tiếng ai cũng nghe thấy, căn bản không phải là lo lắng Dương Nghi biết bại trận nghĩ lấy lại danh dự, mà là kêu cấp Nhạn Nhi một người nghe. Hộ chủ bất lực hỗn đản, ta nguyên bản cũng không có nghe đi ra. Mới vừa rồi tuyên báo, nói Ngô Trinh quang minh chính đại hẹn Nhạn Nhi đồng du, ta liền minh bạch gã. Hắn không thấy Nhạn lúc đó có lẽ chính là tôn trọng, thấy sau đó, nhất định là yêu thích vô cùng, không hề cố kỵ yêu thích. Ân, Hàn Khắc Quân mắt hổ trừng xác nhận. Cửu thành như thế, Hàn Thiết Ý Chí Châu nắm lại ánh mắt buồn bã kỳ thật ném bỏ thanh danh, ai không thích tiểu muội. Một phen tâm tư tính kế toàn bộ hoa tại nhi nữ tình trường phía trên, như vậy xảo trá tiểu nhi có thể có tác dụng sao? Hàn gia không muốn phế vật, cho dù thật tình đợi Nhạn Nhi cũng không thành. Không muốn bởi vì hắn đợi Nhạn Nhi khác biệt thay đổi động lòng chắc ẩn. Hàn Khắc Quân sắc mặt thâm trầm nhìn không ra trong lòng nghĩ. Cha, này cũng không dễ dàng. Ngô Trinh Tài phát hiện Triệu Thư Hàm kỳ quái sau đó, cầm lấy nhân không chút do dự, trốn tránh trách nhiệm hành văn liền mạch lưu loát. Phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, mà tuy là nhỏ mọn, như vậy phương thức xử trí nhất là ổn thỏa, có thể đem tự thân đứng ở không lo nơi. Nếu là đến chiến trường, sợ cũng là như vậy. Chiến trường, Bắc Yến chỗ đó biến cố chúng ta đều biết được, hai nước sau đó không lâu liền đem giao binh, hắn có thể đi thế nào chỗ? Địa phương khác không thể, nhưng có một chỗ có thể. Nơi nào? Chỗ này, Hàn Thiết Y nhất chỉ bức tường thượng bản đồ chung một chỗ thành nhỏ hôm sau làm hắn đi Nhạn Nhi bên người, có thể khởi đại tác dụng. Bọn hắn, là ông trời tác hợp. Nơi này, Hàn Thiết Quân nheo mắt lại nơi này chính là mấu chốt nhất, có thể vừa mới định thắng bại địa phương, tiểu tử này đi có thể thành. Có thể, ngày sau hai nước đại chiến, tất nhiên là chiến cuộc keo gian ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nơi này đúng là mấu chốt trong mấu chốt, Nhạn Nhi thống ngự thủ thành khả năng toàn bộ không vấn đề, phá cục sở ép buộc. Nếu có thể phụ lấy Ngô Trinh tùy cơ ứng biến, ngoài dự đoán mọi người, hoặc có khả năng. Duy nhất lo lắng người chính là Thánh Thượng Phủ làm Nhạn Nhi cùng Ngô Trinh xuất chiến. Hừ, Hàn Phá Quân lạnh giọng nói triều đình thượng sự tình bọn hắn định đoạt, chiến trường thượng sự tình, chúng ta Hàn gia định đoạt. Sắc trời đêm trễ, Ngô Trinh hứng thú đi chơi chưa hết càng luyến tiếc lần đầu ý động bên người giai nhân, nhưng mà hoàng mệnh trong người vô lực cãi lời Hàn tiểu thư, nhận được khoản đãi. Chỉ là tại hạ phải đi. Kính xin đem sư tôn bàn giao sự việc giao cho tại hạ mang đi, ngày sau còn có gặp lại ngày. Bàn giao sự việc, Hàn Thiết Nhạn Vi ngây người một lúc, nheo lại mắt đẹp lộ ra sát ý nói hề thúc thúc là như vậy cùng ngươi nói. Sư tôn là như vậy bàn giao, Ngô Trinh không biết nàng vì sao đột nhiên trở nên lạnh, chỉ có thể thở dài nữ nhi tâm, kim dưới đáy biển. Tốt lắm, ta chính là món đó sự việc. Tập thứ 2 kinh gió lạnh yên. Chương 1 quan lại kinh hoa thiên uy chọc hồn. Yến quốc đô thành Trường An. Cổ đến đều có long khí tụ tập, bốc lên với thiên thuyết. Cửu Long Sơn liền tại đô thành ngoại ba dặm chỗ, giống nhau cự long mâm nằm, mặc dù so với phía tây 800 tần lĩnh chỉ có thể coi là một núi nhỏ bao, nhưng ở một mảnh bình nguyên chung cũng hiển khí thế bất phàm. Đêm tối vắng người nguyệt thượng trung thiên, dưới chân núi chỉ còn lại linh tinh sâu kêu tiếng. Ba người tại dưới ánh trăng kéo ra cái bóng thật dài, thân ở lâm mục giống như quỷ ảnh hoang giao dã ngoại lại trấn tĩnh tự nhiên. Cầm đầu một người sắc mặt uy nghiêm hơi ngước đầu, ánh mắt tầm mắt thủy chung trên cao nhìn xuống tỏa ra vô cùng uy nghiêm khí thế. Một đôi mày rậm hơi hơi nhíu, thường thường nắm tay ở miệng ho khan liên tục, hình như mang bệnh thân thể bị đêm gió thổi qua, ẩn núp ổ bệnh chính phát tác ra. Tại phía sau hắn hai người lỗ võ hữu lực, chắp tay trước ngực sau lưng đứng nghiêm tư thế giống như chặt chẽ đinh tải trên mặt đất, chủ nhân bất động, bọn hắn tuyệt không sau đó lui nửa bước. Hai người cùng ẩn chứa yêu giận, ký lo lắng thân thể của chủ nhân, lại đối với hẹn gặp người thất ước mà tức giận. Chủ nhân, đã qua một canh giờ, một người cúi đầu thấp nói, chờ đợi thêm nữa thân thể của chủ nhân không hẳn trải qua ở. Trong lòng không khỏi yêu thương đại yến dùng võ lập quốc, lịch đại chủ nhân đều là võ công cường thịnh hạng người, không nghĩ đến thế hệ này lúc còn trẻ tàu hỏa nhập ma, bây giờ bị bệnh đau đớn hành hạ đến như thế. Sẽ đến, chủ nhân nhàn nhạt lên tiếng, làm quyết định. Hai người không dám nhiều lời, đành phải cúi đầu tiếp tục chờ hậu. Thẳng đến nguyệt đã ngã về tây, xa xa mới nhìn thấy một thân ảnh phiên như nhẹ yến chân thành mà đến. Người tới nghi thái vạn phương, một đôi mắt đẹp giống như bao hàm thiên môn vạn ngữ, thuật chi không hết, mà vô luận nàng đi nhanh vẫn là chậm rãi đều cũng không hoảng không bận rộn, tổng như sân vắng đi dạo bình thường thanh tao lịch sự đoan trang. Nữ tử tại ba người một trượng chỗ dừng bước, khóe miệng nhếch lên lộ ra cổ cười lạnh, đoan trang thanh tao lịch sự khí chất lại không hư hại chút nào, liền đùa cợt đều là ôn nhu như nước. Người đã đến rồi, ho khan nam tử cũng không nửa phần bất mãn, cũng không nửa phần vui sướng, giống như toàn bộ vốn nên như thế. Thiếp nhu giữ sự trong sạch tắm rửa điều dưỡng thích đáng phương dám đến đây, mất ước kính xin thánh thượng thứ lỗi. Nữ tử nói chuyện kỳ dị, không rõ châm chọc chỗ chỉ hướng phương nào. Chỉ không biết vị này đối mặt đại yến vạn ngồi chi tôn còn dám mở miệng đùa cợt nữ tử, lại là thân phận gì. Lớn mật, đứng ở hoàng đế sau lưng hai người đồng thanh tức giận trách mắng. Ha ha, thánh thượng cầu thật hung dữ, kính xin làm bọn hắn lăn xa một chút tốt, nếu không thiếp nhất sợ hãi, đành phải rời đi trước. Nữ tử bất vi sở động, trái ngược với là ra lệnh nhiều một chút. Tốt, yến hoàng lên tiếng, hai người mặc dù trong lòng thịnh nộ, đối mặt ý chỉ lại không dám chống lại, chắp tay sau từ từ rút lui. Ngày mai buổi trưa sau đó, liền muốn xưng ngươi chúc gia chủ, chúc mừng. Yến hoàng ôm quyền, lễ kính rất nặng. Dính thánh thượng quang, không coi là cái gì. Chúc phu nhân không để ý lấy được thành tựu, giống như xem qua mây khói. Chấm chính là thôi thôi thủ, vẫn là đồng nhi thủ đoạn tốt. Yến hoàng mỉm cười cũng không thường công. Ai hứa ngươi gọi như vậy rồi hả? Lấy ngươi tự xưng hô vua của một nước thực là đại bất kính. Chúc phu nhân nghĩ đến cực kỳ để ý yến hoàng như thế, không chỉ có âm thanh nghiêm khắc, càng là hai mắt nhất mắt híp liền muốn phát tác. Thật tốt tốt, chấm sai rồi. Yến hoàng thở dài cười nói nhàn thoại không nói, chúc gia chủ đáp ứng chấm sự tình, khi nào có thể làm. Chúc phu nhân đánh trúng thái dương mái tóc, ôn nhu cười nói hiện nay còn không được. Vô luận nàng như thế nào nói chống đối, yến hoàng thủy chung ôn hòa cười bao dung, lúc này lại đột nhiên biến sắc, hình như đối với hắn bất kính cũng không trọng yếu, nhưng việc này lại không có nửa phần chiết khấu. Hắn ôm bệnh thân thể phát ra ra sát khí ngươi muốn đổi ý. Nữ nhân nói ngươi cũng tin, ta là đổi ý rồi, lại như thế nào? Chúc phu nhân nhìn chằm chằm yến hoàng thiên uy hoàng ánh mắt không sợ chút nào, xinh đẹp dung nhan cũng nổi lên sắc mặt giận dữ năm đó sự tình là ai làm ngươi lòng biết rõ, cho ta một cái bàn giao. Chấm không cần cho ai bàn giao, yến hoàng nhận thấy cái gì, mày dẫm hơi nhân phục lại bình tĩnh, trong lòng thầm than nữ nhân thủy chung là nữ nhân, dẫu rất giỏi cũng chạy không khỏi kia một chút vướng bận tử huyệt. Nhà mình con đều không bảo đảm, còn vọng tưởng thống nhất thiên hạ. Thật sự là chê cười, chúc phu nhân đùa cợt cười lạnh. Chấm con rất nhiều không cần từng cái đều bảo, tại bên người đều cố bất qua đến, huống hồ không tại bên người. Bắt được chúc phu nhân tử huyệt, yến hoàng không nóng không vội. Của ta con cũng chỉ có một cái, chúc phu nhân lạnh lùng quát, này đau khổ chi ý nghe vậy liền biết. Đều không phải là chúc phu nhân không có tự mình hiểu lấy, mà là điểm này yếu hại bị người bắt được thực là không thể phòng ngừa, rơi vào hạ phong cũng là vạn bất đắc dĩ, chuyện này khắp thiên hạ chỉ có lục nhân biết, là ai tiết lộ ra ngoài. Ta đã làm cho con lẫn mất xa xa. Chưa sang tháng sẽ đưa đến lớn tần sơn thôn, các ngươi còn không chịu buông tha hắn. Niệm cùng cùng mới ra đời con sinh sôi chia lìa, chúc phu nhân giận trong lửa đau đớn như đau xoắn, lã chả trực khóc. Tự nhiên không phải là chấm nói ra, để lộ bí mật chính là chúc gia người, tháng trước đã chết tại dưới kiếm của ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết. Yến hoàng không muốn lại kích thích cảm xúc kích động chúc phu nhân đại yến không cần phải nữa nhiều một cái hoàng tử, hắn hiện nay cũng rất tốt, hai tướng thỏa đáng. Thiên gia vô tình. Lời này cũng liền các ngươi nói được xuất khẩu. Chúc phu nhân nhếch đôi môi châm chọc nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chấm làm người ta đi tần quốc đem hắn mang về trong cung như thế nào? Yến hoàng ngữ khí mềm nhũn, giống như tại thỏa hiệp. Hừ, vào ăn tươi nuốt sống hoàng cung, còn nghĩ sống sao? Ngươi vị kia có khả năng cao thái tử liền hắn tại đại tần quốc đô muốn đuổi theo diệt khẩu, tại trong cung chẳng phải là tùy ý các ngươi tể cắt. Chúc phu nhân càng thêm bất mãn, ánh mắt bắn ra sắc bén. Trái phải đều bất mãn ý, cũng là ngươi tới nói ha. Yến hoàng tay sách ngẫu tuyến trường khống thế cục nhưng trong lòng thủy chung trầm ổn bình tĩnh, tùy thời thấy không thể làm cho quá mức, chủ động lui nhường một bước. Ta muốn ngươi tự tay viết phía dưới thánh chỉ, ít nhất hắn đến đây đại yến quốc cảnh nội bảo hắn một đời an khang. Ngươi thật tín kia một chút, yến hoàng yên lặng bật cười lắc đầu nói chấm tại, thánh chỉ hữu dụng. Chấm nếu không phải ở tại, vật kia ngược lại sẽ trở thành thật lớn gánh nặng. Trái phải không hài lòng không phải là ta, là ngươi. Cũng thế, năm đó nếu không có ngươi thuần âm chân khí, chấm có lẽ đăng không lên ngôi vị hoàng đế, càng không sống tới hôm nay. Liền hứa ngươi chấm trên đời thời điểm, chúng ta còn tại đại yến quốc cảnh nội yên vui không lo. Yến hoàng hợp thời lại nói là đại yến quốc cảnh nội, ngươi phải biết chấm chỉ chính là cái gì. Chiến mã, lương thảo, ta đều ấn ước cho ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ hai chuyện, thứ nhất, con là của ta, chỉ là của ta. Không phải là chúng ta, hắn không có phụ thân. Thứ hai, không muốn thất ước. Nữ nhân điên so nam nhân đáng sợ, ai dám cử động nữa của ta con, ngươi liền sẽ thấy một cái nổi điên trúc ra, tự gánh lấy hậu quả. Chấm miệng vàng lời ngọc, chưa bao giờ thất ước, cũng không đáng chọc giận ngươi. Yến hoàng mỉm cười nói đem so với phía dưới, nhà ngươi nhân tài càng thêm không tin được. Điểm này ngươi yên tâm, bọn hắn một chữ đều sẽ không tiếp tục nói ra. Trúc phu nhân vẫn như cũ thanh tao lịch sự, trong không khí đột nhiên tràn ngập khởi huyết tinh khí, làm Yến Hoàng cũng theo đó rùng mình. Hình như trước mặt giống như tiên tử nữ nhân sở dĩ tới chậm rồi, nói muốn giữ sự trong sạch tắm rửa điều dưỡng thích đáng đều không phải là nói xạo, chỉ vì nàng mới từ địa ngục huyết tinh tu la chàng chung đi ra. Yến Hoàng khẽ vuốt cằm chấm hồi cung, trong lòng thầm than nữ nhân chính là nữ nhân, con chính là nữ nhân tiên, vì con, nàng thật cái gì đều làm được đi ra. Loại này nữ nhân, có thể không chọc vẫn là không muốn chọc thì tốt hơn. Tạm thời, đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh. Ngô Trinh cảm giác chính mình tìm đến mùa xuân, kiếp trước thầm mến, ái mộ nữ tử, cùng lúc này trước mắt này một vị so với đến không hề nên chỗ. Côn Lôn Sơn thượng có Lục Phỉ Yên bực này tuyệt sắc, có Lâm Cẩm Nhi bực này giai nhân, còn có nhìn quanh bực này mỹ nhân bại hoại. Nhưng đều cách quá xa, yêu thích về yêu thích, ở trung tổng giống trưởng bối đối với vãn bối, ca ca cùng muội muội. Cho dù hắn có hơn 40 tuổi linh hồn, nhưng mà 17 tuổi thân thể cũng không cho phép như vậy cảm tình cơ yêu. Làm bạn mà đi nữ tử mỹ mạo, anh khí, một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí khinh sân bạc nộ đều tại lay động Ngô Trinh tâm huyền. 7 năm trước liền làm hắn cảm giác sâu sắc kính trọng, thậm chí thương tiếc vạn phần tên, vừa thấy liền là trung tình, giống nàng vung vẩy cái kia hai thanh lạn ngân roi thép giống như, hung hãn xâm nhập nội tâm. Kiếp trước theo TV cùng trên Internet thấy qua vô số phong tình khác nhau mỹ nhân, đều không có trước mắt này một vị tới hoạt sắc sinh hương. Ngô Trinh đột nhiên phát hiện hắn không còn giống vừa đến thế giới này khi thương lão, không thú vị, hắn đặc biệt yêu thích bộ dạng này 17 tuổi thân thể, thanh xuân, luật động, sinh động, có thể liều lĩnh theo đuổi vị kia 22 tuổi nữ tử. Liền mang theo tâm tính đều trở thành 17 tuổi mối tình đầu thời điểm sao động, khát vọng. Ngô công tử, đang rơi xuống để nơi nào đắc tội ngươi? Càng muốn không buông tha, Hàn Thủ Song trường lập ở trước ngực nghiêm trận đón địch. Nhìn ngươi không vừa mắt cần phải lý do sao? Mới vừa rồi một lần đánh lén đánh thẳng tại Hàn Thủ bả vai, âm thầm sảng khoái vô cùng. Ngô Trinh cười tùm tìm nói lại đến a, có bản lĩnh một mình đấu đừng kêu giúp đỡ. Đoạn đường này Ngô Trinh bắt cơ hội liền đánh lén Hàn Thủ Hàn Đồ, làm không biết mệt. Quấy dậy được hai người phiền không thắng phiền, vừa thấy Ngô Trinh liền muốn tránh được xa xa. Nhưng này hàng cũng không có việc gì liền nương nhờ tiểu thư bên người, xem như hộ vệ cũng không thể cách quá xa. Ngô Trinh lại là phụng thánh mệnh vào kinh thành cầm lấy hắn không có biện pháp, nan không thành đem hắn trói lại đến. Chỉ có thể nâng cao cảnh giác chịu đựng vô cùng vô tận đánh lén. Có bản lĩnh đừng chạy, chính diện phóng đối với Hàn Đồ tự nhiên không sợ, có thể Ngô Trinh khinh công quá tốt, tình thế không đúng bỏ chạy đường, truy lại truy không lên. Nếu có thể lấy ngôn ngữ chèn ép ở hắn thật tốt dạy dỗ một trận, ngược lại nhất lao vĩnh giật. Đi, ai chạy ai là cầu, Ngô Trinh thái độ khác thường nhưng lại muốn dùng yếu địch cường. Tốt. Hàn Thủ hét lớn một tiếng, thỉnh Ngô công tử chỉ giáo. Bản công tử muốn đánh người, ai đều bình tĩnh dạy ngươi. Ngô Trinh đề khí cất bước, nhu thân mà lên. Quyền trưởng như gió, Ngô Trinh công như lôi đình. Hàn Thủ tục giống như một cái chuông vàng, mặc dù tất cả đều là đón đỡ chiêu thức lại hoàn toàn không có sơ hở. Lẽ ra hắn thất phẩm trung tu vi cao hơn quá Ngô Trinh một bậc, nề hà đối thủ thế công quá mạnh, mà tiểu tử này nội lực quái dị thật sự, thật nằm cạnh bền chắc rất là khó chịu. Suốt quãng đường hai người giao thủ đã phi một hồi hai hồi, cho nhau ở giữa đã có giải. Làm Hàn Thủ kinh hãi chính là, mỗi một hồi giao thủ qua đi, Ngô Trinh đều như muốn mạnh lên một đoạn, tốc độ tiến bộ cực nhanh làm người ta líu lưỡi không thôi. Ngô Trinh song trường đè lại Hàn Thủ cổ tay, Hàn Thủ phát lực thúc một cái, Ngô Trinh phản ứng thần tốc song trường chật giống như người cá khuất thân đánh hắn bụng, hai người càng lấy gần người đoàn đả công phu lấy mau đánh mau. Chu bạc chập một tiếng, Hàn Thủ vững như Thái Sơn. Ngô Trinh bỏ lại nhẹ nhàng linh động giống như lấy ngắn đánh trường chỉ sợ khoảnh khắc liền phải rơi vào hạ phong. Không biết luôn luôn trí tuệ Ngô Trinh vì sao sẽ chọn như thế đấu pháp. Quả gặp Hàn Thủ tả trường một phong thuận thế bắt được Ngô Trinh, hét lớn một tiếng hữu trường đẩy ngang mà ra. Một chiêu này là Hàn gia quyền trung cực kỳ cương mãnh nhất chiêu, gọi là, tên là Dương Quan Tam Điệp, này nội kình giống như kinh đào phách ngạn, tầng tầng lớp lớp, tam luồng nội lực cơ hồ đồng thời phát ra, uy lực kinh người. Ngô Trinh cổ tay bị cầm lấy giống như bị một cái vòng sắt bóp chặt, phát lực tránh thoát không thể. Suýt xảy ra tai nạn lúc song chân chặt chẽ đạp định, toàn xoay hùng eo cũng hét lớn một tiếng, phát lực xuất trường. Trường phong hô quát cùng bàn tay hư ảnh bên trong, Ngô Trinh bàn tay đều tốt giống như lớn một vòng, kính phong uy vũ. Hàn Thủ ăn kinh ngạc, gặp Ngô Trinh mượn thân thể đong đưa phát lực, biết một trường này đã xuất toàn lực không thể khinh thường, bận rộn buông ra Ngô Trinh cổ tay, hữu trường tăng lực cũng toàn lực đánh ra. Thân hình khôi phục tự do. Ngô Trinh lui về phía sau nửa bước, Hàn Thủ một trường cũng có hơn phân nửa lực đạo dừng ở chỗ trống. Ngô Trinh nhanh nhẹn linh động, ưu thế vào lúc này phát huy đến trình độ cực cao, con kia đột nhiên chướng đại bàn tay ra sức đánh ra, hàn thủ bất đắc dĩ cứng rắn nhận một chưởng. Nổ lớn vang lớn, Ngô Trinh lập chân bất động hắc hắc cười lạnh, hàn thủ đằng đằng đằng liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi. Hắc hắc hắc, cẩu nô tài. Ngô Trinh quang quang run lên cánh tay, cũng tán toàn diện tính kế đắn đo cơ hội đánh kỳ lực yếu, hàn đồ phản chấn lực đạo vẫn như cũ đáng sợ như thế, có thể làm hàn tiểu thư cận vệ, quả nhiên không phải là hảo tương giữ. Hàn thủ tục kinh ngạc càng sâu, Ngô Trinh rõ ràng chỉ có lục phẩm thượng thực lực, vì sao có thể đi vào lui như quỷ thần, thân thể kia nội lực quỷ dị tụ tập rời đi, thu phát vì tâm tốc độ xa vượt xa người thường người, bùng nổ lực lượng càng là đáng kinh ngạc đáng sợ. Vừa rồi một trường kia không sai a, tên gọi là gì? Lấy lục phẩm thượng công lực phát ra mở bia nứt đá một trường, làm hàn thủ đều chống đỡ không được, hàn thiết nhạn cũng không nhịn được kinh dị. Một chiêu kia kêu phục hổ thập bát trường, quá khen, được hàn tiểu thư khen ngợi một tiếng, cả người đều khinh phiêu phiêu. Ngô Trinh hả hê đắc chí, đồ chưa quên hàng long đó là tuyệt đối không thể. Quả gặp hàn thiết nhạn gương mặt hèn mọn hồ huynh hoang. Người này thập bát trường chỉ có nhất chiêu. Hàn tiểu thư có chỗ không biết, bản công tử người mang tuyệt đỉnh thần công. Vừa rồi một chiêu kia chính là phục hồ thập bát trường một cái biến hóa mà thôi. Đùa giỡn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử vô cùng vui vẻ, Ngô Trinh mồm miệng linh hoạt hồn không giống kiếp trước hèn mọn khuyết thiếu tự tin bộ dáng. Xì, hàn thiết nhạn nhe răng cười cũng bị hắn nghiêm trang khoác lác bộ dáng chọc cho hài lòng, kia muốn thỉnh giáo Ngô công tử, ngài học thần công gọi là gì? Còn có cái gì có thể đem bò nhi thổi thượng thiên chiêu thức? Bản công tử học tựu kêu là tuyệt thế thần công, Ngô Trinh thần sắc túc mục, chiêu thứ nhất tên là Cửu Dương thần công. Đệ nhị chiêu tên là Càn Khôn Đại Na Di, đệ tam chiêu tên là Bắc Minh Thần Công. Một đường nước chảy giá trị nói tiếp, sinh động muốn đem chết người thổi sống. Ha ha ha ha, hàn thiết nhạn tại lập tức cười cong eo, người cái này người tốt không đứng đắn. Thần công gì, chân kinh toàn bộ thành chiêu thức, cho ngươi luyện thành chẳng phải là thiên đô thống cái lổ thùng. Một đường hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, hàn thiết nhạn tất nhiên cảm thấy Ngô Trinh mặc dù mãn miệng ba hoa không có chính hành, ngược lại có một chút bản lãnh thật sự. Ở chung cũng không nửa phần thân phận tôn quý Côn Luân đại đệ tử cái giá, ngược lại khá hợp khẩu vị. Không nói 7 năm phía trước Tây Lĩnh một bên đồn gặp chuyện không may sau đó, lúc trước kia một chút não nhân như ruồi bỏ thiếu ra lại chưa xuất hiện qua, bắt đầu từ phía trước, kia một vài người cũng xa không có Ngô Trinh như vậy hoa xảo trăm đi ra thú vị. Hàn thiết nhạn nhìn phía Ngô Trinh ánh mắt hiện lên không dễ dàng phát giác cực kỳ hâm mộ, 7 năm trước kia nàng cũng là như vậy, tuổi thanh xuân thiếu, không buồn không lo, muốn làm liền làm, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Chợt lóe lướt qua ánh mắt cũng không có tránh được Ngô Trinh một lát không rời ánh mắt, cô gái trước mắt hắn không chỉ có hy vọng cùng nàng cùng chung sung sướng, cũng nguyện ý đang thưởng thức yêu thương. Lại có gần nửa ngày lộ trình liền đem đến kinh thành, nhà này theo tây hướng động vào kinh thành đạo thượng tốt nhất khách điếm nghênh đón tôn quý khách nhân. Vì thế, chủ tiệm nhân sớm quét sạch khách phòng chuyên môn khoản đãi khách quý, đến từ phái Côn Luân cùng Hàn Thành khách nhân vì chủ tiệm nhân tránh đủ mặt mũi. Nhập đêm đã khuya, Hàn Thiết Nhạn ngồi một mình trong phòng sướng sờ xuất thần. Thành đô, nhân gian phồn hoa nhất thành thị một trong, cũng là nàng lái đi không được ác mộng. Nàng từng tại nơi đó bị tiền hô hậu ủng, từng tại chỗ đó lĩnh quân công, giống một cái kiêu ngạo cao thượng phượng hoàng, làm người ta theo không kịp. 7 năm trước mang theo nhảy nhót rung động lặng lẽ sau khi rời khỏi, từng cho rằng lại lần nữa trở về khi lại là sắc màu rực rỡ, nghênh tiếp một vị khải hoàn mà về oai hùng nữ tướng. Nhưng mà hiện thực làm nàng nan kham như vậy, mang theo một thân vết thương đứng ở trên đài cao nhìn xuống liên quan đăng đồ lãng tử. Buông xuống tôn nghiêm cùng trinh tiết, bỏ qua đối với tương lai hy vọng, bỏ qua có một danh có thể chinh phục chính mình thể xác cùng tinh thần như ý lang quân mong đợi. Kia xâm phạm thèm nhỏ dại ánh mắt làm nàng ác tâm dạ dày đều tại cuồn cuộn, bất đắc dĩ điểm ra ngũ chọn người làm nhập màn chi tân, nàng không dám đi nghe sau lưng làm càn châm biếm trào phúng, không dám tưởng tượng thế nhân nói như thế nào nàng. Trở lại đối mặt đại môn, giống như ác ma bồn máu miệng khổng lồ, đem nàng toàn bộ nuốt hết. 7 năm rồi. Cuối cùng lại muốn đạp lên kinh sư thổ địa, chỗ đó cầm tú phồn hoa lại đem lấy như thế nào tư thái tới đón nhận lấy một cái vốn thành là anh hùng, lại xa đọa như thế tàn hoa bại liễu. Chụp chụp, gõ cửa âm thanh lên, đem hàn thiết nhạn theo suy nghĩ trung kéo về hiện thực, là ai? Có lẽ là ngồi chơi trầm mặc quá lâu, nàng âm thanh có chút khàn khàn không thuận. Hàn tiểu thư mở cửa, là ta, Ngô Trinh âm thanh truyền đến, làm hàn thiết nhạn hơi có một chút hoảng loạn. Mặc dù nhất quán chú ý dáng vẻ cử chỉ, nhưng lại chưa bao giờ giống lúc này như vậy khẩn trương. Cúi đầu đánh giá chỉ rộng thùng thình áo sơ mi, may mà còn chưa cởi bỏ tầng tầng lớp lớp buộc ngực. Hít một hơi thật sâu, hàn thiết nhạn bất mãn nói chuyện gì. Ta đều ngủ. Đinh linh leng keng, Ngô Trinh lay động trong tay đồ vật nói chớ ngủ, đi uống rượu. Nghe hắn mang theo cười thậm chí là mệnh lệnh khẩu khí, tất nhiên là nắm chính xác chính mình thượng vị ngủ. Lẽ ra đêm khuya quấy rầy một nữ tử quá mức đường đột, nếu là trong thường ngày chỉ sợ phải đổi đến một chút tầng tầng lớp lớp quát lớn. Nhưng Hàn Thiết Nhạn không thể cự tuyệt, phía sau nàng cần phải có cá nhân bồi nhất bồi, cho dù nói một chút nói chuyện không đâu nhàn thoại cũng tốt hơn ngồi một mình trong phòng thấp thỏm lo âu. Cái này nhân làm việc, giống như luôn có thể đắn đo đối với ổn thỏa thời điểm. Ngô Trinh hình như luôn có biện pháp ăn ở nàng, Hàn Thiết Nhạn quyệt môi nhíu mày rất là bất mãn. Khoác lên ngoại bào lý nghĩ rõ ràng mở cửa phòng, ném ra cái bạch nhãn hừ nói như vậy có hứng thú. Vậy muốn nhìn với ai? Nụ cười như thế đáng giận, nếu như này chi tâm, ánh mắt còn gian xảo thoáng nhìn trong phòng, thấy nàng một thân một mình ý cười càng tăng lên, chân trụi được nóng rát lời nói làm Hàn Thiết Nhạn cẩn thận nhi phịch thẳng nhảy, đi. Ngô Trinh phiến diện đầu khi trước dẫn đường, Hàn Thiết Nhạn ma xui quỷ khiến vậy đi theo. Đồ ý đại nhân, sát vách cửa phòng mở ra, Hồ Khái mất tiếng tiếng nói vang lên, nhìn chằm chằm Ngô Trinh ánh mắt tràn ngập phòng bị. Ba gã hộ vệ, Ngô Trinh cận đối với hắn cung kính có thừa, thì lễ một cái nói Hồ hộ vệ chớ buồn, chúng ta sẽ ở, không xảy ra sự tình. Hồ Khải nhìn Ngô Trinh chỉ hướng địa phương, lại hướng Hàn Thiết Nhạn đầu đi dò hỏi ánh mắt, được đến nàng gật đầu khẳng định trả lời thuyết phục về sau, mới cúi người hành lễ lui về trong phòng. Hàn Thiết Nhạn tràn đầy tìm kiếm cái lạ tâm thái, nàng từ trước đến nay cũng hỉ uống rượu, nhưng lại chưa bao giờ thử qua tại đỉnh phía trên. Theo lấy khinh phiêu phiêu nhảy lên Ngô Trinh dừng ở đỉnh, tự đáy lòng khen khinh công của ngươi thật sự là không tệ, như thế nào luyện đi ra. À, hỏi thế nào cái này? Ngô Trinh không được lắc đầu tất cả ngượng ngùng nếu là người khác hỏi, kia tất nhiên là nói bản công tử thiên phú chắc tuyệt, luyện cái gì đều so người khác tốt hơn một chút nhanh chút. Hàn tiểu thư muốn biết tại hạ đành phải nói thật, nhưng thật ra là sợ chết, không thể không khắc khổ tu tập khinh công, về sau chạy chối chết cũng nhiều một chút nắm chắc. Xì, người cái này nhân, mỗi khi được đến ngoài dự đoán đáp án, Hàn Thiết Nhạn chỉ cảm thấy diệu thú liên tục xuất hiện, mặt cười như hoa. Cấp, Ngô Trinh mở ra che đưa qua bình rượu. Hai người đụng một cái bình ngửa đầu uống vào một miệng lớn, Hàn Thiết Nhạn khen rượu này không sai. Nơi nào không tệ, Ngô Trinh đại diêu kỳ đầu nồng mà vô vị, hương mà không phức, tệ quá. Theo ta được biết, đây là trong tiệm cất vào hầm ước chừng có 15 năm trúc diệp thanh, đợi nhàn rỗi có thể mua không được. Hàn Thiết Nhạn vi mắt híp một ngụm đùa cợt nói đến Ngô công tử nơi này chính là loại kém cực kỳ. Hay là Ngô công tử không chỉ có tinh thông quét rác nấu cơm, còn chương cất rượu hay sao? Chị đại quốc như phanh tiểu tiên. Một phòng không quét dựa vào cái gì quét thiên hạ kỳ nói sớm truyền khắp thế gian, Ngô Trinh cười ha ha ta là mọi thứ tinh thông mọi thứ tơi. Chương cất rượu thôi ta là không có khả năng, bất quá theo một chút sách cổ nhìn lên đến một chút pháp nhi, lần khác tìm chương cất rượu đại sư phó cất mấy bình đi ra, bảo quản so cái này hay uống thập bội, đến lúc đó đưa Hàn tiểu thư mấy bình. Tốt, muốn nhìn xem Côn Luân đại đệ tử là có thực học vẫn là chỉ hồ huynh hoang. Bản tiểu thư nhưng là kinh thành, có tiếng phẩm tửu, nói lên kinh thành, Hàn Thiết Nhạn không khỏi ngừng lại một chút. Tại vì ngày mai kinh thành hành lo lắng, Ngô Trinh nhìn chằm chằm nàng hai mắt nhìn rõ mọi việc, thẳng thắn. Hừ, ta loại người này còn có gì cần lo lắng? Hàn Thiết Nhạn khinh thường rên rỉ âm thanh trái ngược với một loại vò đã mè lại sức tự diễu nhiều một chút. Từ lúc 7 năm trước gặp chuyện không may đến nay, chưa bỏ phụ thân cùng hai vị ca ca lúc đầu làm an ủi nhắc tới việc này, sau là được Hàn Thành cấm kỵ. Có ba gã hạ nhân lén lút nhếch miệng bị phát hiện mà bị đánh chết tươi sau đó, càng là liền nghị luận âm thanh đều lại chưa từng có quá. Này vốn cũng là trong lòng nàng tối đại húy kỵ, có lẽ người khác nhắc tới nàng đột nhiên biến sắc, có thể Ngô Trinh nhắc tới thời điểm, bất luận thần sắc vẫn là lời nói, thân thiết chi tâm tại trên mặt sôi nổi, Hàn Thiết Nhạn đổ không có nào không khỏe. Loại người như ngươi nhân, có hay không người ta nói quá Hàn tiểu thư là vị rất giỏi đại anh hùng. Ân, đại anh hùng là không cần có cái gì tốt lo lắng. Suốt quãng đường Ngô Trinh khó được chính xác, ánh mắt trông tất cả đều là kính nể. Đại anh hùng, Hàn Thiết Nhạn tự lẩm bẩm. Nhất thời nhưng lại nghĩ đến sừng sốt. Hai người không thèm nhắc lại, chỉ một ngụm lại một miệng uống rượu, không bao lâu một bình rượu cầu tiêu thừa không nhiều lắm. Phụ thân cùng ca ca cũng không dám cùng ta xách sự kiện kia, có lẽ không nói với ta qua những cái này, về phần người khác. Ha ha, bọn hắn cười ta còn không kịp, Hàn Thiết Nhạn tự diễu nói, Ngô Trinh nói những lời này quá mức vì đường đột, nàng lại cảm thấy cũng không mạo phạm vô lễ. Có lẽ là không sai biệt nhiều niên kỳ tuổi, còn có thuần khiết ánh mắt làm nàng buông ra lòng mang. Người có biết hay không năm mới tại Côn Lôn Sơn phía trên, nguyện vọng của ta là cái gì? Đối mặt Hàn Thiết Nhạn dò hỏi ánh mắt, Ngô Trinh cười nói ta nguyên bản nghĩ một cái Côn Luân đại đệ tử, hào môn thân phận, ngày khác xuống núi tất nhiên muốn dẫn nhất bang chó săn hoành hành kinh thành, nhìn thấy xinh đẹp tiểu nương tử liền đùa giỡn một phen, chân làm người sinh chi nhạc, ha ha. Khanh khách, ngươi vừa nói ta đổ nghĩ tới, Hề thúc thúc mỗi trở về nhà ta đều phải rầu rĩ thở dài, nói ngươi rõ ràng là tốt tài liệu, lại cứ không điểm lòng cầu tiến. Nhìn đến đồ nói không sai, không biết Ngô công tử lại tại sao sinh ra một phòng không quét dựa vào cái gì quét thiên hạ lý tưởng hào hùng đến. Hàn Thiết Nhạn che miệng cười duyên đẹp không sao tả xiết, bỗng nhiên nữ nhi ra thái độ làm Ngô Trinh nhìn xem ngây ngốc. Bởi vì ngươi, có người thân thể trong sạch, tâm lý lại bẩn được như hố phân giống nhau, có người thân thể bẩn, tâm linh lại như giống như tiên tử cao quý. Trước đây ta theo không dám tưởng tượng có người sẽ vì bình dân lưu lại ngăn cản truy binh, tại trên đời này, ngươi là ta thứ nhất thành tâm khâm phục người. Hàn tiểu thư, ngươi thực sự là vô cùng rất giỏi, mặc kệ người khác nhìn ngươi thế nào, tại ta trong cảm nhận, ngươi đều là đẹp nhất nữ tử, là một vị đương thời có một không hai đại anh hùng. Ngô Trinh trước dựng thẳng cái ngón tay cái, giơ chai rượu lên nói tiểu tử Ngô Trinh, kính đại tần quốc anh hùng, thú một bên độ úy Hàn Thiết Nhạn. Hàn Thiết Nhạn kinh ngạc nhìn cùng Ngô Trinh chạm cốc, trong mắt hiện lên lệ, miệng nhỏ mân rượu, trong lòng điềm điềm. Đối với rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu, ví dụ sương mai, đi ngày khổ nhiều, thanh thanh tử khâm, từ từ lòng ta, nhưng vì quân cố tình, trầm ngâm đến nay, sơn không ngại cao, thủy không ngại sâu, Hàn úy phun bộ, thiên hạ ái mộ. Hàn Thiết Nhạn nghe được ngây người thanh thanh tử khâm, từ từ lòng ta, nhưng vì quân cố tình, trầm ngâm đến nay, Đỗ Khang, vậy là cái gì? Ta sau này muốn đưa rượu của ngươi, liền kêu Đỗ Khang. Ngô Trinh đứng lên vỗ vỗ mông nói từ nay trở đi kinh thành có đồ bỏ văn võ kết bạn, nghe nói liên quan con em thế ra tất cả tài. Đến lúc đó ta cùng ngươi đi, ai dám có nửa câu bất kính xem ta không hút chết hắn. Hàn tiểu thư, ngủ ngon. Trở lại trong phòng, Hàn Thiết Nhạn ngã đầu liền ngủ, một đêm này không thấy hàng năm cùng với ác mộng, không thấy tầng tầng lớp lớp lượn lờ tâm sự, chỉ có một cái cợt nhà lại chán ghét lại làm cho người thích thân ảnh cuốn lấy nàng không để, nhưng lại ngủ được tất cả thoải mái hết sức thơm ngọt. Hiểu nhìn hồng ẩm ướt chỗ, hoa nặng gấm quan thành. Ngô Trinh một mực muốn nhìn một chút thế giới này thành đô là dáng dấp như vậy. Có không có biến hóa đa đoan ăn vặt, có hay không xinh đẹp nhiệt tình nữ tử, có hay không đếm chi không hết như tranh vẽ cảnh đẹp, mỹ thực, mỹ nhân, cảnh đẹp. Từ trước đến nay đều là chỗ này nơi giàu tài nguyên thiên nhiên nổi tiếng nhãn. Cách xa 10 dặm liền có thể nhìn thấy chỗ này bao la hùng vĩ đô thành, thật cao tường thành ngoại vẫn như cũ lấm tấm phân tán chỗ ở cùng đồng ruộng. Đó là một chút vô lực tại thành nội mua phòng ốc, chỉ có thể ở ngoài thành tìm kiếm đất hoang tự đắp nhà cỏ, hoặc là cấp gia tộc quyền thế trồng trọt duy trì sinh kế nhà nghèo khổ. Thành đô đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, có thể bình dân chuyện vặt nhóm là không tư cách có được nhà mình tình thế. Dù vậy, nhìn về nơi xa đi nhân số dĩ nhiên khả quan, không khỏi làm nhân mong chờ tường thành bên trong đô thành là sao sinh một loại phồn hoa. Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn song song ở phía trước, xuyên qua bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng, hai thất con ngựa cao to một đôi người ngọc nhau nhau làm người khác chú ý. Hàn Thiết Nhạn, ha ha ha, không ở Hàn Thành cùng mặt của ngươi thủ khanh khanh ta ta, còn có mặt mũi trở về kinh đô đến. Không biết là nhà ai hoàn khố ra khỏi thành vô tình gặp được, nói tổn thương người khác. Ngô Trinh nhảy xuống ngựa thất, hướng Mang Chí Kiệt nói người kia là ai. Quên đi, ta quản hắn là ai vậy, gương mặt nhe răng cười chiều kia tay ăn chơi đi đến. Mang Chí Kiệt gương mặt giật giật gọi to đại sư huynh ngài đừng làm loạn a. Dương Nghi Chí Kỵ theo đi lên nhị sư huynh đây là vô nghĩa rồi, đại sư huynh muốn đánh nhau còn không mau phía trên. Mang Chí Kiệt giúp chính mình một cái bạt tai, đại sư huynh kia thối tính tình nhưng là khuyên được. Mắt thấy Ngô Trinh thế như phong hồ tình thế không đúng, linh cơ vừa động vội vàng lại bảo nói Côn Luân đại đệ tử Ngô Trinh phụng thánh mệnh vào kinh thành diện thánh, ai dám ngăn cản trở. Hoàn khố xuất hành lúc nào cũng là tiền hô hậu ủng, mang đến hộ vệ gia đình cũng không thiếu, vốn có ba người đến đây cản lại, vừa nghe Mang Chí Kiệt kêu gọi quả nhiên không dám lộn xộn. Ngô Trinh cười lạnh tách ra đám người đi tới kia hoàn khố trước mặt nói miệng đầy phun phần, chẳng lẽ là hố phân đi ra. Kia hoàn khố gặp Ngô Trinh như hổ rình mồi, Côn Luân đại đệ tử võ công cao đã truyền tới kinh thành, sớm hoảng tay chân ngươi. Ô môn uế ngữ, bản công tử là chấp kim mô tả trung hầu. Ngô Trinh sao có thể điều bình tĩnh nghe hắn vô nghĩa. Xét đánh không kịp bưng tai một quyền đánh vào bụng đánh cho hắn nôn khan không thôi, một tay nhắc tới hoàn khố chạy gấp. Phía trước không xa đang có cái dùng cho điền ở giữa bón phân hố phân, Ngô Trinh vẫy tay ngăn đem hắn thẳng xuyên vào hố bên trong, phần thủy văng lên hôi không nói nổi. Liên quan tùy tùng giận tiếng mắng to, lúc này cũng không kịp cái gì thánh mệnh không thánh mệnh, phần hai tốt nhất bát cứu công tử nhà mình, nhất bát muốn bắt Ngô Trinh vấn tội. Ngô Trinh cười tủm tỉm vung vẫy tay trung hộp quẹt, để sát vào hố phân khí mê tan phía trên một chút. Tia lửa bùm bùm nổi lên bốn phía, liên quan tùy tùng dọa nhảy dựng cũng không kịp Ngô Trinh hoàng bận rộn ba chân bốn cẳng cứu người, có mấy cái trung tự vào đầu hiên ngang lẫm liệt nhảy xuống hố phân, kéo công tử lên bờ. Ha ha ha, Hàn Thiết Nhạn mặc dù không rõ vì sao có tia lửa nổi lên bốn phía, tại lập tức cười đến cảnh hoa loạn chiến. từ đâu đến, trở về nơi đó. A-di-đà Phật, Ngô Trinh nhảy về lập tức niệm tuyên Phật hiệu, thi nhiên mà đi. Này làm nhân đến tiếp sau nếu là bắt kịp đến tìm lại mặt mũi, một là thánh mệnh trong người hộ thể, hai là xe ngựa không phải là còn ngồi sư tổ nha. Về phần vây xem trong đám người không ít người vội vàng rời đi, đó là dự kiến bên trong. Phái người đến đánh trước chạm, ta nhìn có như vậy vừa ra, còn có ai đôi mù dám tìm đến cha. Cách ta xa một chút, thật là thối. Hàn gia tiểu thư đã lâu khó qua có ngoại nhân vì nàng xuất đầu mùi vị, từ trước xem thường không thèm nhìn sự tình lúc này thường đến cảm giác hết sức ngọt ngào. Nơi nào thối, ta cẩn thận thật sự, người hương, càng muốn dựa vào ngươi gần một chút.